Quỷ Tam Quốc chương 1440 tới chương 1458. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngụy Diên tiến công khiến Triệu Vĩ có một nhận định không hoàn toàn sai, nhưng cũng có chút lệch lạc. Tuy nhiên, đối với Lưu Chương và Bàn Hy, nhận thức về cục diện chiến trường đã đi theo hướng hoàn toàn khác. Người xưa thường nói, tai nghe là hư, mắt thấy là thực. Lưu Chương và Bàn Hy đã tận mắt chứng kiến binh lính của Chinh Tây tướng quân tấn công Quảng Hán, suýt nữa đã đột kích tới ngay trước mắt họ. Điều này khiến họ hoảng loạn, vội vã để Bàn Hy ở lại Quý huyện tổ chức phòng thủ, ngăn chặn Chinh Tây. Sau đó, Lưu Chương nhanh chóng quay trở về thành đô, triệu tập quần thần để bàn bạc. Ban đầu, Lưu Chương còn có thể tự trấn an mình rằng chuyện của Chinh Tây vẫn còn xa, việc gì tương lai thì để tương lai giải quyết. Hiện tại còn có thể hưởng thụ, thì cứ hưởng thụ trước đã. Tuy nhiên, khi đối mặt với tình hình ở Quảng Hán, Lưu Chương mới chợt nhận ra rằng lưỡi dao của quân Chinh Tây đã ở ngay trước mặt mình. Vấn đề cấp bách bây giờ là làm thế nào để chống lại, hoặc ít nhất là trì hoãn việc quân Chinh Tây tiến sát đến lãnh thổ của ông. Lưu Chương sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ áo dài rộng thùng thình, đội lên đầu chiếc mão tra nghiêm. Nhìn bề ngoài, hắn vẫn giữ được vẻ uy nghiêm, nhưng đôi tay run rẩy bên trong tay áo mới thực sự phản ánh tâm trạng đầy lo lắng. Quân Chinh Tây đã tiến tới Quý huyện. Quý huyện mà mất thì sẽ vào thẳng vùng trung tâm của Xuyên Thục. Điều này chẳng khác nào quân địch đã đứng ngay trước cửa nhà mình. Khóe miệng Lưu Chương không kìm được mà giật nhẹ hai cái, trong lòng hy vọng có ai đó có thể đưa ra lời khuyên sáng suốt, nhưng điều hắn nghe được chỉ là tiếng bàn tán xôn xao của quần thần. Nói về nhân tài ở Xuyên Thục, dưới trướng Lưu Chương không thiếu, nhưng khi nhìn vào các quần thần dưới tay, trong lòng hắn vẫn không thể tìm thấy chút cảm giác an toàn nào. Nếu như Pháp Chính còn ở đây, Lưu Chương thở dài. Pháp Chính rất tài giỏi, nhưng hiện giờ ông ta không có mặt ở thành đô. Thực ra, Pháp Chính có phần tự nguyện đi trấn thủ phía nam Xuyên Thục. Một phần vì Pháp Chính là người quan trung, thuộc phe ngoài, khó lòng hợp tác với phe Xuyên Thục địa phương. Thêm vào đó, ông không ưa cảnh đấu đá quyền lực giữa Bàn Hy và Triệu Vĩ, nhưng lại không thể can thiệp. Ngoài ra, phía nam Xuyên Thục thường bị các bộ lạc mang rợ quấy nhiễu, khiến cuộc sống nơi đây bất ổn. Vì thế, cần một đại tướng giữ vững nơi này, và Pháp Chính đã tự nguyện xin đi để tránh xa sự cạnh tranh quyền lực đáng chán ở thành đô. Phe Xuyên Thục địa phương thấy rằng Pháp Chính, một người ngoài, sẵn lòng bảo vệ cương thổ cho mình, nên họ đánh giá ông rất cao, thậm chí còn vượt trên cả Bàn Hy. Nhưng đối với Bàn Hy, những đánh giá này chẳng có ý nghĩa gì, và y chẳng mấy bận tâm. Hiện giờ, Bàn Hy đang ở Quý huyện, cùng với Ngô Ý và Dương Hồng chuẩn bị phòng thủ. Trong khi đó, tại thành đô, chỉ còn lại thái thú thành đô là Đổng Hòa, biệt giá Trương Tùng, huyện lệnh Miên Trúc là Phí Thi, đốc Bưu Lý Khôi, cùng các võ tướng như Trương Dực, Mạnh Đạt, Ngô Lan. Nếu nói rằng nhân lực thiếu thì không đúng, nhưng cũng chẳng phải nhiều. Ít nhất so với Lưu Bị, kẻ lang bạc khắp nơi, thì đội ngũ này cũng được coi là khá hùng hậu. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích. Phụ thân của Lưu Chương, Lưu Yên, xuất thân từ dòng dõi của Lưu Dư, người từng là Lỗ Cung Vương nhà Tây Hán. Lưu Yên nhờ thân phận tông thất đã từng được phong làm trung lang, sau đó trải qua nhiều chức vụ khác nhau. Vì thế, từ nhỏ Lưu Chương đã sống trong môi trường của giới tông thất và quan lại, không phải lo lắng về cơm áo, không cần bận tâm đến việc sinh tồn hay tương lai, giống như một bông hoa được trồng trong nhà kính, mọi việc đều có người khác lo liệu. Như người ta thường nói, no đủ suốt ngày, chẳng để tâm điều gì. Lưu Chương thậm chí còn lười nhác đến mức không thèm chơi cờ. Vì thế, làm sao một bông hoa mong manh như hắn có thể chịu đựng được cơn bão của thời loạn? Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến nhiều người trong phe Xuyên Thục không mấy tin tưởng vào Lưu Chương. Người Đông Xuyên từng ủng hộ Lưu Chương lên ngôi, nhưng họ cũng hiểu rõ Lưu Chương có những đặc điểm mà phe Xuyên Thục cần. Do đó, việc ủng hộ hắn không phải là điều gì quá mâu thuẫn giữa hai phe, bởi trong thâm tâm của họ, Lưu Chương chẳng khác gì một bức tượng được trang trí đẹp đẽ mà thôi. Các Khanh. Lưu Chương khẽ ho vài tiếng, tức giọng hỏi to, Các Khanh có kế sách gì không? Tiếng bàn tán sôi nổi dưới điện đột nhiên lắng xuống, bầu không khí trở nên im lặng đến khó tin. Tất cả mọi người như hóa đá, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không ai dám lên tiếng. Trán Lưu Chương bắt đầu lấm tấm mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống từ tóc mai, len lỏi qua các sợi tóc và chảy dọc xuống chiếc áo gấm, để lại những vệt đậm trên lớp vải. Cuối cùng, thái thú thành đô là Đổng Hòa không thể nhìn nổi, phá vỡ sự im lặng, xin hỏi chủ công, người muốn đánh hay là muốn hòa? Lưu Chương trợn tròn mắt, đầy hoang mang và tức giận nhìn Đổng Hòa. Làm sao lại hỏi ngược lại ta như vậy? Không phải các ngươi phải ra kế sách cho ta sao? Ta triệu tập các người đến đây để làm gì nếu các người không đưa ra giải pháp, mà lại hỏi ngược ta nên làm gì? Đổng Hòa bất lực nhìn Lưu Chương, rồi khẽ thở dài. Lưu Chương quay đầu nhìn sang những người khác. Biệt giá Trương Tùng khẽ mỉm cười, nói, chủ công chớ nóng vội. Để thần đến Quảng Hán gặp Chinh Tây. Quân Chinh Tây tiến vào Xuyên Thục, chẳng qua là lấy danh nghĩa của huynh trưởng của chủ công mà đến. Họ có lẽ bị huynh trưởng của chủ công lừa gạt, nên mới kéo quân xuống phía nam. Đây là quân đội không chính đáng. Nếu thần được gặp Chinh Tây, thần sẽ vạch rõ những sai trái về lý và nghĩa của họ. Có lẽ với tài hùng biện của mình, thần sẽ khiến Chinh Tây tỉnh ngộ, hai nhà lại có thể hòa giải. Lưu Chương vui mừng không xiết, nói liền, rất tốt, rất tốt. Trương Tùng, mọi việc trông cậy vào khanh. Trương Tùng khẽ nhướng mày, nở nụ cười đầy ẩn ý, cúi đầu hành lễ, vì chủ công mà lo lắng, không có gì gọi là cực nhọc. Dường như đã tìm được giải pháp, Lưu Chương cũng chẳng còn hứng thú để tiếp tục thảo luận, vội vàng kết thúc cuộc họp khiến hắn cảm thấy không thoải mái, rồi lui về hậu đường. Chỉ mới nằm xuống được một lát, Lưu Chương đã nghe tin Thái Thú Thành Đô, Đổng Hòa, đến tìm mình. Lưu Chương lại phải miễn cưỡng đứng dậy, thay một bộ y phục khác, đến phòng bên gặp Đổng Hòa. Hắn hỏi, Đổng Khanh, Khanh có chuyện gì muốn bàn với ta? Đổng Hòa tuổi đã cao, tính khí cũng đã trở nên ôn hòa hơn, nghe vậy, ông không khỏi thở dài, nói, chủ công, lẽ nào người thực sự muốn cầu hòa? Lưu Chương ngẩn người, hỏi lại, Đổng Khanh, Khanh nói vậy là có ý gì? Đổng Hòa hạ giọng, nếu là việc nhỏ nhặt, thì chủ công có thể để chúng thần bàn bạc, không có gì sai. Nhưng đây là việc quân sự, liên quan đến tính mạng của cả vạn người, sao có thể dễ dàng quyết định như vậy? Chủ công, xin hãy suy nghĩ kỹ càng. Lưu Chương hoang mang hỏi, ý của Đổng Khanh là Trương Tùng chẳng lẽ đang lừa gạt ta? Đổng Hòa lắc đầu, lừa gạt thì chưa hẳn, nhưng chủ công, xin hãy suy xét kỹ lưỡng. Chiến hay hòa, nhất định phải có quyết định rõ ràng trước khi hành động. Thần đã nói hết lời, mong chủ công cân nhắc kỹ lưỡng. Nói xong, Đổng Hòa không nán lại thêm, chỉ cúi chào rồi rời đi, để lại Lưu Chương đứng đó, ngơ ngác và bối rối. Rốt cuộc là có ý gì đây? Lưu Chương nhìn theo bóng Đổng Hòa xa dần, vài lần muốn gọi ông quay lại, nhưng rồi nghĩ ngợi một hồi, hắn lại từ bỏ ý định. Đứng giữa phòng, Lưu Chương nhíu mày, khoanh tay và bước qua bước lại. Trên tường của đại sảnh treo một tấm biển đề hai chữ Thính Đào, do chính tay phụ thân hắn là Lưu Yên viết. Bên ngoài sảnh có một rừng tre, mỗi khi gió thổi hay trời mưa, lá tre cọ sát vào nhau tạo ra âm thanh rì rào như tiếng sóng vỗ. Tất nhiên, khi viết tấm biển này, Lưu Yên đã suy nghĩ sâu xa, không chỉ đơn giản vì tiếng lá tre như ông đã giải thích cho con trai. Tuy nhiên, Lưu Chương hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa sâu xa đó. Cũng giống như lúc này, Lưu Chương đang đi đi lại lại, đầy lo lắng nhưng vẫn không hiểu Đổng Hòa rốt cuộc có ý gì. Chẳng lẽ ý của Đổng Hòa là nhất định phải đánh? Hay là ông ấy muốn ám chỉ rằng Trương Tùng không đáng tin? Những suy nghĩ hỗn loạn như một mớ bòng bong cứ quay cuồng trong đầu Lưu Chương, khiến hắn không thể suy nghĩ thấu đáo. Nhưng may mắn thay, sự đau đầu của hắn không kéo dài lâu, bởi Bàn Hy sau khi tổ chức phòng thủ tại Quý huyện đã nhanh chóng quay về thành đô, vội vã đến gặp Lưu Chương sau khi vừa tắm rửa xong. Bàn Hy biết rõ rằng nếu không kiểm soát tốt, con chó to xác này sẽ bất cứ lúc nào phá hoại nhà cửa. Lưu Chương gặp Bàn Hy, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hắn vội vàng kể lại những sự việc đã xảy ra trong hai ngày qua và những gì đã bàn bạc với mọi người, nhưng vẫn giữ lại những lời khuyên của Đổng Hòa mà không nhắc đến. Bàn Hy nghe xong, không khỏi thở dài. Y đã lường trước rằng Lưu Chương chỉ cần rời xa mình một thời gian ngắn, cục diện sẽ lập tức trở nên bất lợi. Chủ công Bàn Hy cúi đầu cung kính, Trương Biệt Giá đã khởi hành chưa? Sao ta không gặp ông ấy? Lưu Chương gật đầu, có lẽ đã đi rồi, hôm qua nghe nói ông ấy đã rời đi. Bàn Hy chỉ biết thở dài chán nản. Nhưng ngẫm lại, khi chọn Lưu Chương làm chủ công, chính những điểm yếu này đã được tính đến. Có lẽ Trương Tùng vì lo sợ gặp phải Bàn Hy trên đường nên đã cố tình chọn đi đường vòng. Bàn Hy nhìn Lưu Chương, cố gắng kiềm chế và giải thích, chủ công, Trương Biệt Giá là người Xuyên Thục, gia đình và tài sản của ông ấy đều ở đây. Vì thế, ông ấy không muốn đất thuộc phải chịu cảnh chiến tranh, nên khuyên chủ công cầu hòa cũng là vì lợi ích của chính mình, chứ không phải vì chủ công. Lưu Chương nghe vậy, lập tức nổi giận, ta đối đãi với ông ta không tệ, sao ông ta lại xử sự với ta như vậy? Câu nói này chẳng khác nào tự hỏi, ta đã đối xử với ai tốt chưa? Nhưng Bàn Hy không muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này, vì còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Trương Tùng là người Xuyên Thục, nên ông ta có xu hướng đứng về phía quê hương mình. Việc Trương Tùng muốn cầu hòa với Chinh Tây không có gì lạ, bởi trong suy nghĩ của ông ta, Lưu Chương cũng chỉ là một kẻ cai trị ngoại bang, chẳng khác gì Chinh Tây. Còn đối với Bàn Hy, là thành viên của phe Đông Xuyên, y phải dựa vào Lưu Chương, vì chỉ khi nắm quyền thực sự trong tay, phe của y mới có thể bảo vệ lợi ích của mình. Nếu Lưu Chương bị thay thế, chắc chắn lợi ích của phe Đông Xuyên sẽ bị ảnh hưởng, ít nhất cũng không thể nắm quyền kiểm soát lớn như hiện tại. Vì vậy, Bàn Hy thực sự muốn bảo vệ Lưu Chương. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Lưu Chương phải bảo vệ được mình. Nếu không, sau một lúc im lặng, Bàn Hy nói, chủ công, hiện giờ thế lực của Chinh Tây rất lớn. Họ kiểm soát ba châu, thông suốt từ Nam đến Bắc, không thể coi thường. Chúng ta chỉ có một châu, nếu đối đầu, e rằng không thể cầm cự lâu dài. Lưu Chương nghe vậy, suýt nữa thì nghẹn thở. Hắn ho vài tiếng mới dần dần lấy lại bình tĩnh, rồi hỏi, Bàn Khanh sao Khanh lại nói vậy? Trước đây chẳng phải Khanh nói Bàn Hy nghiêm túc đáp, thần khác với Trương Biệt Giá. Trương Biệt Giá cầu hòa là vì gia tộc của ông ấy, còn thần cầu hòa là vì chủ công. Lưu Chương chớp chớp mắt, thầm nghĩ, hai cách cầu hòa này khác nhau ở điểm nào? Chẳng lẽ chữ hòa có nhiều cách viết khác nhau? Bàn Hy tiếp tục, nếu quân Chinh Tây tiến vào Xuyên Thục, họ chắc chắn sẽ ủng hộ huynh trưởng của chủ công. Khi đó, chủ công sẽ phải sống dưới sự kiểm soát của người khác. Nhưng nếu theo kế của thần, chủ công có thể mượn sức của người khác để ngăn chặn Chinh Tây từ phía Bắc và vẫn giữ được quyền lực ở Xuyên Thục. Lưu Chương lập tức trở nên hứng thú, liên tục thúc giục Bàn Hy nói rõ hơn. Bàn Hy cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo, y giơ tay chỉ về phía trước, nói, chủ công, huynh trưởng của người có thể cầu viện quân Chinh Tây, sao chúng ta lại không thể cầu viện từ nơi khác? Nếu có một lực lượng mạnh từ bên ngoài hỗ trợ, chúng ta còn phải sợ quân Chinh Tây sao? Cầu viện. Lưu Chương hỏi, cầu viện từ đâu? Bàn Hy dường như đã có sẵn kế hoạch trong đầu, y nói, Lưu Cảnh Châu ở ngay tại Ba Đông. Nghe danh Lưu Cảnh Châu là người tài đức, nổi danh với tám bậc kỳ tài, hiện kiểm soát vùng Kinh Tương giàu có trong tay 10 vạn quân. Hơn nữa, ngài ấy cũng là người tông thất như chủ công, huyết mạch tương thông, chắc chắn sẽ giúp đỡ. Lưu Cảnh Châu. Lưu Chương gãi đầu, nói, nhưng Bàn Hy bật cười, vỗ tay nói, chủ công quả nhiên thông minh vượt bậc. Đây chính là mấu chốt của kế hoạch. Lưu Chương tuy không hiểu rõ, nhưng cũng cười theo, tỏ vẻ như mình đã nhìn thấu mọi chuyện. Khi xưa, Lưu Cảnh Châu cũng chỉ đơn độc tiến vào Tương Dương, chẳng khác nào việc Lưu bị từng đơn thương độc mã vào Tương Dương. Bàn Hy tiếp tục giải thích, nghe nói, họ Hoàng ở miền Nam đã lợi dụng danh tiếng của Chinh Tây để chiếm lấy Thành Nguyễn. Lưu Cảnh Châu sao có thể không oán hận? Đám sĩ tộc ở Kinh Tương vẫn thường giao thiệp với Chinh Tây, Lưu Cảnh Châu lại sao có thể không lo lắng? Vì thế, nếu chủ công cầu viện từ Lưu Cảnh Châu, ngài ấy chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Như vậy, chủ công có lực lượng mạnh mẽ bên cạnh, có thể tùy cơ hành động, không bị ép buộc bởi bất kỳ ai. Lưu Chương nghe vậy, thấy vô cùng hợp lý, liền đồng ý ngay lập tức, giao toàn quyền cho Bàn Hy làm đại diện cầu viện từ Lưu Biểu ở Kinh Châu. Thực tế cai trị một vùng đất không hề đơn giản như trên sa bàn chiến thuật. Dù Ngụy Diên đã tiến vào tận Quảng Hán, nhưng đây cũng là lúc sức cùng lực kiệt. Mặc dù ông có quyết tâm, nhưng quân lính đã mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục hành động. May mắn thay, do lúc đầu khí thế đã dọa được Triệu Vĩ, nên Ngụy Diên có được một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và tiếp tế tại Quảng Hán. Cả Nam Xung hay Quảng Hán, ngoài hai thành trì chính, còn có các vùng xung quanh như thôn trại, thị trấn và những khu vực tập trung dân cư khác. Chỉ khi kiểm soát được những nơi này và để người dân biết rằng chủ nhân của thành phố đã thay đổi, mới coi như đã nắm giữ được một vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, để hoàn toàn kiểm soát, buộc các thôn trại phải chấp nhận đóng thuế, có lẽ sẽ cần ít nhất một năm nữa. Càng về sau, Triệu Vĩ càng nhận ra rằng Ngụy Diên chỉ là một cánh quân nhỏ, hay nói chính xác hơn, là một quân lừa đảo. Ngụy Diên chính là kẻ lừa đảo lớn nhất. Có thể sau lưng ông ta vẫn có quân đội của Chinh Tây, nhưng chắc chắn không phải lúc này. Trên cổng thành Quảng Hán, Triệu Vĩ ngồi im lặng, mắt như khép hờ, không biết là đang dưỡng thần hay đang suy nghĩ điều gì. Đối đầu với Ngụy Diên, Triệu Vĩ không dám làm căng, một phần vì vẫn còn lo ngại, nhưng để nuốt trôi cục tức này, ông lại cảm thấy không cam lòng. Trong lòng ông tràn ngập mâu thuẫn, mà nỗi phức tạp ấy khó có thể diễn tả bằng lời. Điều khó khăn nhất là Triệu Vĩ không tìm thấy ai có thể chia sẻ và gánh vác cùng mình. Nhìn từ vị trí của Triệu Vĩ, có thể thấy doanh trại của Ngụy Diên dựng lên trên đường núi. Điều này khiến ông không khỏi khó chịu, giống như vô tình nuốt phải một con sâu nửa sống nửa chết, vẫn còn ngọ ngoậy trong dạ dày, khó chịu đến cực điểm. Từ khi theo Lưu Yên vào Thục, Triệu Vĩ đã trải qua nhiều năm tháng, gia tộc ông cũng vì vậy mà phát triển thịnh vượng. Nếu không vì Bàn Hy quá lấn lướt, Triệu Vĩ cũng sẽ không nghĩ đến việc dùng phương pháp cực đoan để bảo vệ quyền lợi của mình. Ông từng nghĩ rằng, chỉ cần cho Lưu Chương và Bàn Hy một bài học dưới chân thành Quảng Hán, cả hai sẽ phải nhận thức rõ thực lực của mình và rồi sẽ tôn trọng, thậm chí có thể đạt được một vị thế ngang bằng. Nhưng đến lúc này, Triệu Vĩ mới nhận ra rằng, điều mà ông tưởng như đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều năm trời, dự liệu mọi tình huống, hóa ra lại không thể ứng phó được với sự thay đổi chóng mặt của cục diện. Triệu Vĩ biết rằng Chinh Tây đang tấn công Ba Tây, nhưng ông vẫn nghĩ rằng, dù mất Hán Xương, Lãng Trung có trọng binh, quân Chinh Tây ít nhất phải mất 2-3 tháng để tấn công, chờ đến mùa thu khi thời tiết dịu mát mới xuất quân. Lãng Trung sẽ cầm cự được ít nhất 1-2 tháng, như vậy, ông sẽ có khoảng nửa năm để thương lượng với Lưu Chương và Bàn Hy. Dù gì, Lưu Chương và Bàn Hy cũng không muốn thấy Ba Tây sụp đổ hoàn toàn và trở thành lãnh thổ của Chinh Tây. Họ chắc chắn sẽ phải nhượng bộ. Nhờ vậy, Triệu Vĩ sẽ có thời gian trở về Lãng Trung, chặn đứng quân Chinh Tây. Nhưng tất cả kế hoạch của ông đều bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của Ngụy Diên. Sự xuất hiện của ông ta khiến mọi người trở tay không kịp, không chỉ Lưu Chương và Bàn Hy, mà cả Triệu Vĩ cũng vậy. Mặc dù quân chủ lực của Chinh Tây chưa đến, nhưng Triệu Vĩ vẫn cảm nhận được bầu không khí lo lắng và bất an bao trùm cả thành Quảng Hán, thậm chí trong hàng ngũ binh lính của mình. Ban đầu, Triệu Vĩ nghĩ rằng dựa vào địa hình đặc biệt của Xuyên Thục, cùng với vị thế quân sự vững chắc của mình, dù không thể độc bá một vùng, ông vẫn có thể lẩn tránh giữa hai thế lực là Chinh Tây và Lưu Chương, chờ cơ hội thích hợp để hành động. Nhưng giờ đây, mọi kế hoạch của ông đều tan thành mây khói. Mọi việc phải bắt đầu lại từ đầu, và ông không thể tin tưởng vào bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình. Thậm chí, Triệu Vĩ còn nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, Chinh Tây đã chiếm được Ba Tây và hiện chỉ cần thời gian để củng cố tình hình. Ngụy Diên chỉ là một phép thử, và nếu Triệu Vĩ không biết điều đang lúc Triệu Vĩ lo lắng không yên, một binh sĩ đột ngột chạy vào báo tin, tướng quân. Có người từ Xuyên Trung tới. Là Trương Biệt Giá. Triệu Vĩ giật mình đứng dậy. Trương Biệt Giá. Trương Tùng. Ông ta đến đây làm gì? Không lẽ là Triệu Vĩ vội vàng ra lệnh, người đâu, chuẩn bị ngựa. Chuẩn bị xuất thành nghênh đón Trương Biệt Giá. Tạm gác lại tình hình hỗn loạn tại Xuyên Thục, lúc này tại Kinh Tương, Lưu Bị cũng đang đối mặt với vô số vấn đề. Nếu Lưu Bị nhìn thấy hoàn cảnh của mình trong một số trò chơi Tam Quốc, có lẽ ông sẽ tức giận mà chửi thề. Tại sao khởi đầu của phe Lưu Bị lại ảo diệu đến vậy, hoàn toàn không giống với thực tế của ông. Từ thời loạn Khăn Vàng, Lưu Bị nghĩ rằng mình có thể dựa vào quân công để vươn lên, nhưng không ngờ vẫn là các gia tộc quyền quý dễ dàng thăng tiến, trong khi những người xuất thân hàng vi như ông thì mãi làm nền. Không có tài sản để hối lộ, Lưu Bị chỉ có thể chấp nhận là một huyện úy nhỏ bé tại một vùng đất nghèo nàn. Ông phải từng bước leo lên, và hết lần này đến lần khác bị đánh bại. Không kịp xoa dịu nỗi đau, không kịp lau đi nước mắt, Lưu Bị đã phải nỗ lực hết sức cho lần tiến lên tiếp theo. Đây là khởi đầu khó khăn ư, thực ra đây chính là chế độ địa ngục thì đúng hơn. Khi đến Kinh Châu, Lưu Biểu tự mình ra khỏi thành để đón tiếp, cấp cho ông lương thảo, bổ sung binh lực, thậm chí còn giao cho Lưu Bị một huyện nhỏ để đóng quân dưỡng sức. Bề ngoài mọi thứ có vẻ hoàn hảo. Đúng vậy, đó chính là Tân Giả. Nơi giao thương quan trọng giữa Nam và Bắc, nhưng dù tên gọi có vẻ mới mẻ, thực chất Tân Giả là một nơi hoang vắng, khó phát triển. Tân Giả là một thị trấn nhỏ ở phía Bắc Tương Dương, nhỏ đến mức khó tin. Đi từ phía Bắc Thành đến phía Nam chỉ mất chưa đầy 800 bước, từ phía Đông sang phía Tây còn nhỏ hơn, chỉ khoảng 600 bước. Thành trì xuống cấp, theo lời kể thì lần tu sửa lớn nhất là từ năm Diên Hy thứ 7, tức là từ thời ông nội của hoàng đế hiện tại. Thành chỉ có chưa đầy 1.000 hộ dân, và tổng số dân chưa đến 5.000 người. Thu nhập hàng tháng là bằng không. Phải đợi đến khi mùa thu hoạch mới có khoản thu nhập đầu tiên. Năm ngoái, thuế thu được là hơn 11 vạn tiền. Nghe con số có vẻ nhiều, nhưng khi so sánh với giá cả hiện tại thì một con ngựa kéo tốt cũng có giá gần bằng số tiền đó. Ngựa kéo không thể ra chiến trường, chỉ dùng để kéo hàng hoặc làm nông. Nếu là chiến mã, giá phải gấp đôi, có thể lên tới 20 hoặc 30 vạn tiền. Một năm thu nhập chỉ mua nổi một con ngựa kéo. Vậy là nhiều hay ít? Trước mặt Quan Vũ, Trương Phi và quân lính, trước mặt dân chúng ở Tân Giả, Lưu Bị phải thể hiện một vẻ điềm đạm, rằng mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng chỉ có ông biết trong lòng mình lo lắng đến thế nào. Một nỗi lo trống rỗng. Lo lắng không biết nắm bắt từ đâu, cảm giác bị bủa vây tứ phía, giống như khởi đầu trò chơi bài mà không có con bài chủ lực nào, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Không sao, không sao, Lưu Bị vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng thì hoang mang cực độ. Ông biết Lưu Biểu để ông đóng quân ở Tân Giả là có lý do. Lưu Bị hiểu rõ tại sao Lưu Biểu lại để ông trú đóng ở Tân Giả. Thời buổi này, ai có thể hoàn toàn tin tưởng ai? Lưu Bị từng đầu quân cho Công Tôn Toản, Tào Tháo và Đào Khiêm. Vậy ai có thể đảm bảo rằng Lưu Biểu sẽ không phải là điểm dừng chân tiếp theo? Ngay cả Lưu Bị cũng không chắc chắn về điều đó, huống hồ là Lưu Biểu. Tuy nhiên, Lưu Bị vẫn cảm thấy rằng mình có cơ hội. Nhưng khi cơ hội ấy đến, ông lại cảm thấy bối rối, thậm chí có phần lúng túng. Thế cục bất lợi rồi, Thái Mạo thở dài đầy cảm thán. Nhìn từ góc độ của nhà họ Thái, tình hình khởi đầu của họ cũng được coi là khá thuận lợi. Với việc kết thông gia cùng Lưu Biểu, người được xem như vua chư hầu của Kinh Tương, nhà họ Thái chẳng khác nào hoàng thân quốc thích. Với quyền lực trong tay, họ dễ dàng dẹp bỏ các phe đối lập, vừa củng cố địa vị trong gia tộc, vừa giữ vững sự ổn định cho khu vực. Văn võ song toàn, không có gì là không đạt được. Nhưng theo thời gian, Giống như hầu hết các vị vua bị giới quý tộc chi phối quyền lực, Lưu Biểu cũng không cam tâm để người khác thao túng mình mãi. Ông bắt đầu tìm cách lấy lại quyền lực, từng bước một. Ban đầu, Lưu Biểu lấy cớ rằng lực lượng bảo vệ không đủ, nên đã thành lập một đội cận vệ riêng. Ông đích thân chọn lựa từng binh lính, nói rằng để họ trải nghiệm cuộc sống gian khổ của quân đội, nhưng ai cũng biết rằng ông muốn loại trừ sự xâm nhập của các phe phái khác. Chỉ riêng việc tuyển chọn cận vệ này đã kéo dài 3 tháng. Thái gia chấp nhận nhượng bộ. Dù sao thì việc Lưu Biểu lập ra đội cận vệ riêng cũng là chuyện cá nhân của ông. Quy mô không quá lớn nên Thái gia cảm thấy không cần phải làm căng thẳng tình hình. Nhưng sau đó, Lưu Biểu không dừng lại. Ông tiếp tục lấn tới từng bước. Điều lớn nhất mà Lưu Biểu thiếu vào thời điểm đó là một tướng lĩnh đủ tài năng để thống lĩnh quân đội. Đúng lúc đó, Cam Ninh đến đầu quân, chẳng khác nào một làn gió mới thổi vào hy vọng của Lưu Biểu. Ngay lập tức, ông giao toàn quyền chỉ huy quân đội cho Cam Ninh, biến đội quân này thành lực lượng riêng của mình. Không lâu sau đó, khi Tào Tháo phát động chiến dịch chống lại Viên Thuật, Lưu Biểu thấy cơ hội đến. Mặc dù không chính thức liên minh với Tào Tháo, nhưng trên thực tế, hai bên đã phối hợp nhịp nhàng, cùng nhau tiêu diệt tàn dư của Viên Thuật tại Kinh Tương. Sau đó, cả hai tiếp tục chia nhau xâm chiếm Dự Châu, thông tính địa bàn của Viên Thuật. Với việc Lưu Biểu mở rộng lãnh thổ ngoài Kinh Tương, sức mạnh của phe cận vệ trực thuộc ông cũng dần dần tăng lên. Giờ đây, Cam Ninh không còn là một tướng lĩnh vô danh đến đầu quân nữa, mà đã trở thành một đại tướng chỉ huy hàng vạn quân lính. Dĩ nhiên, con số vạn quân này bao gồm cả dân phu, nhưng như vậy cũng đã là quá đáng kể rồi. Ít nhất, lực lượng của Cam Ninh đã đủ để cạnh tranh với Thái Mạo. Tại Kinh Tương, Thái Mạo dựa vào liên minh gia đình để duy trì quyền lực. Lưu Biểu không dễ can thiệp. Nhưng bên ngoài Kinh Tương, Thái Mạo lại không có quyền can dự. Cùng với việc Lưu Biểu liên tục mở rộng lãnh thổ ra ngoài, cán cân quyền lực dần dần nghiêng về phía Cam Ninh. Vì khu vực Kinh Tương không có chiến sự, nên lương thực và tài chính đều phải dồn về phía có chiến sự. Điều này có nghĩa rằng, nếu Lưu Biểu tiếp tục mở rộng ra bên ngoài, sớm muộn gì Thái Mạo cũng sẽ mất vị thế, trở thành một vai phụ mờ nhạt. Cảm giác nguy cơ đè nặng lên tâm trí Thái Mạo. Trong lúc nhạy cảm này, gia chủ Thái Phúng của nhà họ Thái lại mắc bệnh và không qua khỏi. Nếu là một gia đình bình thường, điều này có lẽ không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng với nhà họ Thái, nhất là trong thời điểm quan trọng như hiện nay, cái chết của Thái Phúng đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch phản công của họ. Khi Thái Mạo chính thức lên làm gia chủ, họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để phản công. Lúc này, phe cánh của Lưu Biểu đã trở nên quá mạnh. Bây giờ lại xuất hiện thêm cả Lưu Bị. Đối mặt với tình thế này, Thái Mạo không khỏi muốn bung ra một câu chửi thề cay độc. Cái gã lớn tai, cười giả tạo đó, Thái Mạo nhìn thôi đã thấy khó chịu, chỉ muốn một chưởng đánh chết. Ông ta phải gửi một lời cảnh cáo tới Lưu Biểu, không thể để Lưu Biểu tiếp tục bành trướng vô tận như vậy. Nếu không, lợi ích của thế lực Kinh Tương còn có thể bảo toàn được nữa hay không? Người đâu? Thái Mạo gọi một tùy tùng thân tín. Sau một hồi suy nghĩ, ông hạ lệnh, hãy gửi danh thiếp mời, 3 ngày nữa tổ chức yến tiệc tại Tương Dương, ở đình Hương Xuyên. Đã đến lúc phải thể hiện quyền lực của gia tộc Thái. Nếu để lâu hơn nữa, nhiều kẻ sẽ quên mất rằng lưỡi kiếm của nhà họ Thái sắc bén đến mức nào. Giang Đông Tào Tháo híp mắt, nhả ra 2 chữ, rồi trầm ngâm không nói gì thêm. Giống như hầu hết người Hán thời bấy giờ, nhận thức của Tào Tháo về Giang Đông vẫn còn rất nông cạn. Thực ra, cho đến trước khi Tấn Triều buộc phải chuyển về phía Nam, đa số người Hán không nghĩ rằng vùng Giang Nam và Giang Đông lại có giá trị đáng kể. Đối với họ, đồng bằng Trung Nguyên mới là nơi đáng giá, đất đai bằng phẳng, sản xuất nhiều lương thực và giao thông thuận tiện. Tuy nhiên, những tin tức do thám từ Giang Đông truyền về khiến Tào Tháo không khỏi lo lắng về thế lực của Tôn Sách. Tôn Sách đã chiếm được 4 quận lớn và gần 30 thành. Nếu xét về số lượng quận huyện, thậm chí còn vượt qua cả Tào Tháo, điều này khiến hắn không thể không sinh ra sự dè chừng. Nếu Tào Tháo đánh Viên Thuật và vào phút cuối, Tôn Sách xuất hiện làm kẻ cướp ngôi giữa đường, rồi ngư ông đắc lợi trong trường hợp đó, chẳng phải Tào Tháo đã uổng công nỗ lực suốt 2 năm qua hay sao? Kế hoạch ban đầu của Tào Tháo là tiêu diệt Viên Thuật, rồi phát triển lực lượng từ trên tàn dư của hắn, sau đó mới tính đến việc dùng Thiên Tử để hiệu lệnh chư hầu. Nếu sức mạnh của bản thân không đủ, dù có nắm trong tay Thiên Tử cũng chẳng thể làm được gì. Bài học thất bại của Vương Doãn vẫn còn rất mới mẻ. Chuyện này đã rõ. Ngươi lui ra trước nghỉ ngơi đi, Tào Tháo vẫy tay, để một viên chức mặc áo đen rời đi. Tào Tháo khoanh tay, đi đi lại lại 2 vòng, rồi trầm giọng nói, người đâu? Gọi Tế Tử Trung Quân đến gặp ta. Tế Tử Trung Quân chính là Quách Gia. Gần đây, Tào Tháo cảm thấy tình hình xung quanh mình không ổn định, thậm chí giấc ngủ cũng không yên. Theo gợi ý của Quách Gia, Tào Tháo đã thành lập một đội quân đặc biệt gọi là Hiệu Sự. Đây là một nhóm binh lính chuyên điều tra, kiểm tra sự vụ, thực chất là sự pha trộn giữa quân đội và mật thám, hoạt động độc lập và báo cáo trực tiếp cho Tào Tháo. Nhóm này đã phát triển mạnh mẽ, mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều khu vực khác nhau. Tào Tháo ban đầu tuyên bố rằng việc thành lập đội hiệu sự là để duy trì kỷ luật quân đội. Ông Trích dẫn các ví dụ từ lịch sử, nói rằng quân đội muốn mạnh thì trước hết phải kỷ luật nghiêm minh. Ông tuyên bố rằng đội hiệu sự sẽ ngăn chặn cướp bóc, giết chóc bừa bãi, nhằm thu phục lòng dân, giúp thiên hạ quy về một mối, nhân dân sẽ mang cơm và rượu ra đón quân đội. Với lời lẽ đường hoàng như vậy, không ai phản đối, nhưng thực chất đằng sau đó, Tào Tháo còn có một đội quân đào vàng đặc biệt, chuyên khai quật và cướp tài sản từ các ngôi mộ giàu có. Điều này tuy không ai nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu. Sau này khi Viên Thiệu và Tào Tháo đối đầu, Trần Lâm đã viết một bản cáo trạng dài, trong đó chỉ trích Tào Tháo. Tào Tháo dẫn binh sĩ tới cướp mộ của Lương Hiếu Vương, khai quan quật mộ, lấy trộm vàng bạc châu báu, lại còn đặt chức quan phát mộ tướng quân, mưu tính đào bới mộ mã, không một ngôi mộ nào thoát khỏi việc bị quật phá. Việc Tào Tháo dùng việc đào mộ để tìm kiếm tài nguyên quân sự có phần bị phóng đại, nhưng cũng không hoàn toàn vô căn cứ. Hầu hết các chư hầu thời đó, bao gồm Đổng Trác và Viên Thiệu, đều từng tham gia vào việc này. Tào Tháo cũng không phải kẻ quá đáng nhất. Trong thời Hán, việc chôn cất xa hoa phổ biến đến mức nhiều gia đình suy sụp vì lễ tang, nên việc cướp mộ trở thành một cách kiếm tiền nhanh chóng. Quân đội của Tào Tháo trong giai đoạn đầu cũng không khác mấy so với các quân phiệt khác. Việc duy trì lực lượng lớn như vậy, cùng với dân thường theo sau, đã tạo ra áp lực kinh tế không nhỏ. Không giống như quân đội của Tôn Sách hoặc Tôn Quyền, Tào Tháo phải nuôi dưỡng một lượng lớn binh lính và dân thường, khiến áp lực tài chính càng nặng nề. Bây giờ Tào Tháo đã đón thiên tử về Hứa Xương, phần nào đã kiềm chế bớt những hành vi đào mộ, không còn quá công khai như trước. Việc thành lập đội hiệu sự cũng dần dần được mọi người chấp nhận, và người phụ trách việc điều hành không ai khác chính là Quách Gia. Chẳng bao lâu sau, Quách Gia đến gặp Tào Tháo. Sau khi mời Quách Gia ngồi xuống, Tào Tháo không vòng vo mà trực tiếp nói về mối lo ngại của mình đối với Tôn Sách ở Giang Đông. Nếu người Giang Đông tìm cơ hội tấn công Tào Tháo, nhíu mày, trầm giọng nói, Phụng Hiếu có đối sách nào không? Quách Gia là người thông minh, nghe những lời của Tào Tháo, liền hiểu rằng Tào Tháo thực ra đã có kế hoạch trong đầu, chỉ cần y xác nhận hoặc làm kẻ chịu tội thay mà thôi. Nếu không, một vấn đề quân sự trọng đại thế này tại sao lại chỉ triệu Quách Gia mà không triệu tập quần thần để thảo luận? Ý Tào Tháo khi gọi Quách Gia đến là ngầm ám chỉ rằng hắn không định đi theo con đường chính quy nữa. Và cách không chính quy này rất đơn giản. Quách Gia thở dài trong lòng. Tào Tháo gọi Quách Gia, chẳng phải vì y xuất thân từ tầng lớp hàng môn, ít liên hệ, giống như các hoàng đế triều Hán thích đề bạt con cháu hàng môn để làm quan lớn sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, việc loại bỏ những người này sẽ dễ dàng hơn nhiều vì không có gia tộc phía sau bảo vệ. Ha ha, Quách Gia cười lớn, nói, chủ công cớ gì phải lo lắng. Tôn Sách tính tình nóng nảy, thiếu mưu lược, chỉ có dũng khí của một kẻ thất phu mà thôi. Sau này, hắn chắc chắn sẽ chết dưới tay tiểu nhân. Tào Tháo mỉm cười, nói, thật vậy sao? Quách Gia gật đầu xác nhận. Tào Tháo cũng gật đầu, cười nói, có Phụng Hiếu bên cạnh, ta không còn lo lắng gì nữa. Quách Gia cúi chào và nói, đó là bổn phận của thần. Hai người nhìn nhau cười, đầy vẻ hòa hợp giữa quân và thần. À, phải rồi. Tào Tháo vỗ tay và nói, ta vừa có được loại rượu tam hoa ngon từ Bình Dương, nấu từ hoa đào mùa xuân, hoa quế mùa thu và hoa mai mùa đông, có hương vị đặc trưng của ba loại hoa, được ủ qua một năm. Phụng Hiếu hãy mang hai vò về đi. Vậy thì thần không dám từ chối nữa. Quách Gia cười nhận lấy phần thưởng của Tào Tháo, rồi trở về nhà. Sau một lúc trầm ngâm, y ra lệnh cho người hầu mở vò rượu ra, không kèm món ăn gì, mà tự mình uống. Những năm tháng tuổi trẻ không biết mùi vị của sự lo âu, chỉ thấy quan trường là tốt đẹp, muốn lên cao, càng lên cao, rồi mới nhận ra rằng chỉ có trời là lạnh, và mùa thu đã đến. Mùa thu, thuộc hành kim, chủ về binh đao, giết chóc. Thật đúng là một mùa thu đẹp, nhưng liệu ý nghĩa thực sự của mùa thu có phải chỉ là phong cảnh? Quách Gia mỉm cười, nâng chén rượu, đưa tay ra phía trước như thể đang mời ai đó vô hình uống cùng. Y nói, kính ngươi một chén. Uống nào. Uống nào, nói xong, y uống một hơi dài, rồi thở ra một hơi rượu. Sao vậy? Từ ngoài sân, Tuân Úc bước vào. Nhìn thấy Quách Gia đang ngồi uống rượu một mình, Tuân Úc khẽ nhíu mày, có chút khó chịu nói, giờ trời còn sáng mà ngươi đã uống rượu sao? Ngươi thật là không có món ăn nào kèm sao? Tuân Úc quay lại nói với người hầu của mình, hãy ra quán ăn trên phố, gọi một ít món ăn theo mùa mang đến đây. Người hầu nghe lệnh liền nhanh chóng đi ra. Nhớ gọi cả đùi cừu nướng. Quách Gia nói với theo. Các món khác không cần, nhưng nhất định phải có đùi cừu nướng. Người hầu của Tuân Úc dừng lại, liếc nhìn ông. Tuân Úc chỉ còn biết vẫy tay, ra hiệu cứ làm theo lời Quách Gia. Người hầu cúi đầu đáp lời rồi nhanh chóng rời đi, không dám ngẩng đầu lên vì sợ sẽ bật cười. Tuân Úc cởi giày gỗ, bước vào sảnh. Sàn nhà dường như đã bị mục nát, kêu lên cóc két dưới chân ông. Tuân Úc dừng lại một chút, nhíu mày, rồi quay đầu nhìn về phía quản gia của Quách gia đang đứng cười gượng gạo. Đừng trách ông ấy, Quách gia lắc lắc chén rượu trong tay nói, tiền sửa nhà ờ, ta đã lấy đi uống rượu rồi, dù có sửa thì sớm muộn gì nó cũng hỏng lại thôi, thà không sửa còn hơn. Tuân Úc ngồi xuống đối diện với Quách gia, im lặng một lúc rồi ra hiệu cho mọi người rời đi. Khi chỉ còn hai người, Tuân Úc khẽ nói, chủ công tìm ngươi là vì chuyện Giang Đông sao? Tay Quách gia đang cầm chén rượu khựng lại một chút, rồi gật đầu. Chủ công định làm gì? Tuân Úc ngập ngừng, rồi nói tiếp, có phải là Quách gia không nói một lời, chỉ im lặng uống rượu? Tuân Úc nhíu mày sâu hơn, nói, sao có thể như vậy được? Phải biết rằng điều mình không muốn, đừng làm cho người khác, sao có thể hành động như kẻ tiểu nhân vậy? Nếu chuyện này bị tiết lộ ra, chẳng phải sẽ bị người đời chê cười sao? Quách gia bật cười ha ha, lẩm bẩm nói, có sao? Chủ công có làm gì đâu sao người đời lại chê cười chứ? Ha ha, Tuân Úc lắc đầu nói, đây không phải lỗi của ngươi, sao lại nhận tội này? Ngày xưa Viên Công lộ thuê sát thủ, khiến Tần Công phải bỏ mạng, chư hầu đều sợ hãi, rồi mới dẫn đến việc Lưu Biểu bao vây tấn công hắn. Nếu người khác biết rằng chúng ta cũng hành động như Viên Công lộ, chẳng phải chúng ta cũng sẽ bị đánh giá như hắn sao? Không được, ta phải đi tìm chủ công, nhất định phải khuyên ngài từ bỏ kế hoạch này. Nói xong, Tuân Úc định đứng dậy, nhưng bị Quách gia kéo áo lại, suýt nữa ngã lăn ra. Năm đó, có lẽ Viên Thuật thấy rằng Tào Tháo là mối đe dọa quá lớn, nên không trực tiếp sử dụng quân đội mà thuê một nhóm hiệp sĩ từ Nhữ Nam đến ám sát Tào Tháo. Không may cho Tần Lãng, người có chiều cao và râu tương tự Tào Tháo, đã bị sát thủ nhầm lẫn và bị giết thay. Tào Tháo may mắn thoát nạn. Từ đó trở đi, Tào Tháo luôn mang theo một đội cận vệ lớn, đề phòng bất trắc. Những lời của Tuân Úc điều mình không muốn, đừng làm cho người khác nhằm nhắc nhở rằng Tào Tháo ghét việc bị ám sát, vậy tại sao hắn lại yêu cầu Quách gia sắp xếp một vụ ám sát ở Giang Đông? Bình tĩnh đã, Quách gia ra hiệu cho Tuân Úc ngồi lại xuống, rồi lấy một muôi rượu đổ vào chén của ông, nói, chủ công làm vậy, cũng là bất đắc dĩ thôi, nghe ta nói này. Tuân Úc ngạc nhiên, rồi như hiểu ra điều gì đó, ông từ từ ngồi xuống, chỉnh lại áo bào bị Quách gia kéo lệch, gật đầu ra hiệu cho Quách gia tiếp tục. Quách gia uống thêm một chén nữa, chỉ tay về phía Tuân Úc. Tuân Úc lắc đầu bất lực, nâng chén lên uống một ngụm nhỏ rồi nhìn về phía y, Quách gia lẩm bẩm điều gì đó không rõ, sau đó nói, chủ công làm vậy, lợi nhiều hơn hại, Văn Nhược thử nghĩ mà xem, nếu Viên Công lộ sụp đổ, chúng ta nên tiếp tục tiến quân về phía nam, hay là? Quách gia nhướng mày, rồi lại uống thêm một chén. Tuân Úc nghe vậy, cũng im lặng, rồi thở dài một hơi, nhìn vào chén rượu trong tay, uống cạn. Ngoại trừ một số ít người có sở thích đặc biệt, hầu hết mọi người đều không thích sự bẩn thỉu. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai làm những việc đó. Những việc bẩn thỉu là không thể tránh khỏi, luôn có ai đó phải làm chúng. Vì những lý do liên quan đến Viên Thuật, Tôn Sách sau khi Viên Thuật chết đã phản bội lại và tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Hành động của Tôn Sách không hẳn là chính đáng, nhưng đa số người trong tình hình hiện tại đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Còn đối với Tào Tháo, việc tiếp tục tiến quân về phía Nam để tấn công Giang Đông có vẻ là một phương án đúng đắn, nhưng lợi ích mang lại lại không nhiều. Thứ nhất, từ Duyện Châu đến Giang Đông xa hơn rất nhiều so với các khu vực như Thanh Châu, Dự Châu hay Từ Châu. Lần trước Tào Tháo tiến quân đến Từ Châu, ngay sau đó Duyện Châu đã nổi loạn, điều này hẳn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí hắn. Mặc dù bây giờ đã đón Thiên Tử về triều, nhưng biểu hiện của Thiên Tử trên triều đình cũng không đủ đáng tin cậy. Ít nhất, không đủ để Tào Tháo hoàn toàn yên tâm. Trong tình hình này, làm sao hắn có thể dốc toàn lực quân đội rời xa Duyện Châu để tiến đánh Giang Đông? Còn có Viên Thiệu nữa. Hơn nữa, vùng Giang Đông còn nhiều thế tộc lớn mạnh. Cho dù có thể đánh chiếm, việc thu phục lòng dân nơi đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu lúc đó, Duyện Châu có biến, thì cứu hay không cứu? Nếu trở về cứu viện, điều này đồng nghĩa với việc từ bỏ vùng đất mới chiếm được. Nếu không trở về, thì căn cứ quan trọng đã mất bao công sức xây dựng ở hậu phương sẽ rơi vào tay kẻ khác. Vì vậy, tiến quân về Giang Đông là một việc vừa tốn công sức, vừa không mang lại lợi ích. Tuy nhiên, không thể bỏ qua sự phát triển nhanh chóng của Tôn Sách trong vài năm gần đây. Nếu Tôn Sách tiếp tục phát triển như vậy, sớm muộn cũng sẽ trở thành mối đe dọa lớn. Cho dù hiện tại chưa có vấn đề, nhưng tương lai, nếu Tào Tháo bận rộn ở phía Bắc, mà Tôn Sách từ phía Nam bất ngờ tấn công, mặc dù cách làm này có phần hèn hạ, nhưng nếu có thể sử dụng ít nhân lực và tài nguyên nhất để gây rối ở Giang Đông, làm cho Giang Đông rơi vào hỗn loạn, không có thời gian để lo lắng về chuyện khác, thậm chí suy sụp. Tuân Úc thở dài một hơi, im lặng không nói gì. Sau khi được Quách gia nhắc nhở, ông đã hiểu rõ rằng có lẽ đây là cách xử lý tốt nhất trong tình hình hiện tại. Chuyện này Tuân Úc lắc đầu, dừng lại một lúc, rồi lại lắc đầu lần nữa, nói, cuối cùng thì hai dù thế nào cũng phải dùng chính đạo, huống chi, ngoài Giang Đông, còn có Chinh Tây. Khi nói đến đây, đột nhiên Tuân Úc như nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nhìn Quách Gia. Quách Gia không nói gì, chỉ cười khổ và nhìn ra ngoài sân, rất lâu sau, mới từ từ thở dài. Nhớ Trường An, lại về Trường An. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thậm chí là kinh đô của một quốc gia, Trường An sở hữu những lợi thế vượt trội, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. So với Bình Dương, nơi này rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Tiến trình chinh phục đất thuộc của Phi Tiềm diễn ra nhanh hơn dự kiến, vì vậy, ông bắt đầu chuyển dần trung tâm chính trị về vùng Quan Trung. Khi đợt quan chức đầu tiên bắt đầu nhận nhiệm sở ở Trường An, Phi Tiềm đương nhiên cũng cần phải đến đó để thị sát và điều hành. Lúc này, Phi Tiềm không khỏi nhớ về thời hiện đại với các phương tiện giao thông tiện lợi. Dù không có máy bay, nhưng tàu cao tốc cũng rất thoải mái, nếu không thì xe khách đường dài cũng là một lựa chọn. Tuy nhiên, giờ đây, Phi Tiềm chỉ có thể lựa chọn giữa việc ngồi lắc lư trên lưng ngựa hoặc ngồi trong xe ngựa, không còn cách nào khác. Hoàng Nguyệt Anh không đi theo vì con còn nhỏ. Trong thời đại Hán này, điều kiện vệ sinh và y tế không tốt, nên việc di chuyển đường dài đối với trẻ nhỏ là rất nguy hiểm. Chỉ cần một lần không hợp thổ nhưỡng cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, nàng phải ở lại Bình Dương, chờ con lớn hơn mới có thể tính đến chuyện chuyển đến nơi khác. Còn Thái Diễm Phi Tiềm không khỏi bật cười khổ. Khi một nữ văn sĩ quyết tâm theo đuổi giá trị cuộc sống của mình, sự nỗ lực và cống hiến của nàng quả thật khiến người khác phải cảm thán. Thái Diễm gần như đã chìm đắm hoàn toàn vào sách vở và nghiên cứu, dành toàn bộ tâm trí vào những tấm thẻ tre và gỗ. Thậm chí, khi Phi Tiềm đến Học viện Bình Dương giảng dạy, họ chỉ gặp nhau một lúc rồi nàng lại vội vã quay về công việc của mình. Rõ ràng, nàng không có ý định đi theo Phi Tiềm đến Quan Trung. Đây có được xem là tự mình chuốc lấy phiền phức không? Hay có lẽ trong lòng Thái Diễm, sách vở mới là điều quan trọng nhất? Có lẽ là vậy. Phi Tiềm ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa của Bình Dương, im lặng một lúc rồi quay người lại, phất tay ra lệnh, xuất phát. Nghe nói gần đây tướng quân Trinh Tây sẽ đến Trường An. Trong phòng sang trọng của quán rượu Khoái Tuyệt Lâu, có người khẽ nói, lập tức khiến cả căn phòng sôi nổi bàn tán. Khoái Tuyệt Lâu là một quán rượu mới mở ở Trường An. Có lẽ do thói quen vùng miền khác nhau, ở Trường An, đa số các quán rượu và nhà hàng đều mang tên có chữ lâu. Cái tên Khoái Tuyệt của quán mang ý nghĩa rằng đây là nơi có tay nghề nấu thịt tuyệt đỉnh, đặc biệt là các món gỏi cá sống. Khi từng lát cá mỏng như tơ lụa được bày trên đĩa sứ đen, điểm thêm một chút hoa trang trí, đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời cho cả thị giác lẫn vị giác. Do đó, dù mới mở không lâu, Khoái Tuyệt Lâu nhanh chóng được người dân Trường An yêu thích. Thường có người tổ chức tiệc tùng ở đây, thậm chí đôi khi còn chật kín khách. Tầng 1 là sảnh lớn với tường và vách ngăn, thích hợp cho mọi mùa. Tầng 2 và 3 là những phòng bán mở bằng gỗ và gạch, được ngăn cách bằng những bức bình phong, tạo ra không gian riêng tư hơn, rất được lòng các công tử nhà quyền thế. Thời này, tổ chức tiệc không phải là việc dễ dàng. Không chỉ cần có phòng ốc đủ rộng rãi để đón khách, mà còn phải có ca kỹ, vũ nữ để giúp vui. Thêm vào đó, việc chuẩn bị món ăn, mua sắm vật dụng cũng rất phức tạp. Vì thế, để đơn giản hóa việc đón tiếp khách mời, nhiều công tử chọn cách tổ chức tiệc tại các quán rượu. Trong các quán rượu thời Hán, sự riêng tư không được coi trọng lắm. Mặc dù có bình phong để che, các phòng vẫn là kiểu bán mở, có cột gỗ lớn nối liền từ tầng 1 đến tầng 3. Ở giữa sảnh rộng còn có thể mời vũ công biểu diễn. Hai bên sảnh là những nền gỗ hơi cao hơn mặt đất, trải chiếu mát, bên trên đặt khoảng 10 chiếc bàn chân thấp. Khách ngồi mỗi người một bàn, hoặc 2-3 người một nhóm, rồi sắp xếp bình phong theo số lượng khách để vừa uống rượu vừa tán gẫu. Các vũ công có thể do khách mời tự mang đến, hoặc quán sẽ mời đến nếu khách yêu cầu trước. Thời này đã có những nhóm biểu diễn múa hát để kiếm sống. Những nhóm này thường tự nguyện hợp thành, biểu diễn để kiếm tiền, lợi nhuận sẽ được chia dựa trên danh tiếng và sự yêu thích của khán giả. Nếu có vũ công nào được khách mời để mắt và tự nguyện đồng ý qua đêm, số tiền thưởng sẽ thuộc về vũ công đó. Nói chung, mọi việc đều công bằng. Nghề này đã có từ lâu đời, phần lớn là nữ giới, nhưng cũng có một phần nhỏ là nam giới. Đặc biệt, có những vũ công nam còn được yêu thích hơn cả nữ. Ngày hôm nay, bữa tiệc này do Lý Quán tổ chức. Ông đã nhờ chủ quán Khoái Tuyệt Lâu mời đến một nhóm vũ công khá nổi tiếng ở Trường An. Các nhạc công ngồi ở góc phòng đang điều chỉnh nhạc cụ, những tiếng nhạc vụn vặt không theo nhịp vang lên từ chuông, khánh và trống. Ở một góc tầng 2, người ta dựng mấy tấm bình phong để các vũ công thay trang phục chuẩn bị biểu diễn. Trong đại sảnh, các công tử con nhà quyền quý, ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Những người tham dự hôm nay đều là con cháu của những gia đình nhỏ, còn những gia tộc lớn như nhà họ Vi, họ Đỗ thì hiếm khi xuất hiện ở những bữa tiệc kiểu này. Ngay cả khi nể mặt mà đến, họ cũng chỉ ghé qua cho có lệ, chứ ít khi ngồi lâu như những gia đình trung lưu như Lý Quán. Lý Quán trước đây từng mất gia nghiệp vì loạn lạc, sau đó quyết tâm theo Trinh Tây, cùng Trinh Tây chinh phạt Hán Trung, rồi ở lại Hán Trung gần một năm. Nhưng cuối cùng, vì không thể quên được ước nguyện phục hưng gia tộc ở Quan Trung, ông đã xin trinh Tây Điều về Quan Trung, giữ chức Tổng Tào ở Trường An, bắt đầu xây dựng lại mạng lưới quan hệ của mình, hy vọng một ngày có thể phục hưng gia tộc. Nghe có người nhắc đến trinh Tây, tất cả mọi người trong bàn tiệc đều tạm dừng chủ đề đang bàn, bắt đầu bàn tán về trinh Tây. Hiện tại, tướng quân trinh Tây đang ở đỉnh cao quyền lực, sau khi tiếp quản Hồng Nông lại đánh bại Viên Thiệu, khiến ông trở thành một trong những thế lực chư hầu nổi bật nhất thiên hạ. Điều đó khiến ai cũng phải kính nể. Lý Quán cười lớn, nói đến chủ công của ta, thật không ngoa khi gọi ngài là văn võ toàn tài. Công lao quân sự đã đành, việc giữ yên bờ cõi cũng là chuyện tất nhiên. Điều đáng nói là lòng nhân từ và sự trung nghĩa của ngài, ngài luôn quan tâm đến dân chúng. Nếu là quan chức thông thường, mỗi khi đến một nơi, họ đều muốn được đón tiếp trọng thể, nhưng chủ công ta thì khác. Ngài đặc biệt viết thư dặn dò, không cần ai phải ra đón, chỉ vì không muốn làm phiền đến đời sống dân sinh. Nếu Phi Tìm nói những lời đó với các thái thú khác, họ có lẽ sẽ phải suy nghĩ hai chiều, nhưng giờ Bàn Thống đang trấn thủ Trường An, nên ông ta thực sự đã ra lệnh không cần phải tổ chức bất kỳ nghi thức đón tiếp nào. Bàn Thống còn nghiêm túc nói rằng, Quan Trung là đất của trinh Tây đến đâu cũng như về nhà, tổ chức nghi thức đón tiếp chẳng khác nào tạo ra khoảng cách. Do đó, mặc dù mọi người đều biết rằng tướng quân trinh Tây sắp đến Trường An, nhưng cả quan chức lẫn sĩ tộc trong thành đều không có cảnh 10 dặm đón rước như thường lệ, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. Trong một góc của tầng 2, có một thiếu niên đang ngồi cùng hai vệ sĩ. Nghe những lời bàn tán về trinh Tây từ sau tấm bình phong, thiếu niên trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy, thanh toán tiền ăn và rời khỏi quán cùng hai vệ sĩ. Lý Quán đang cao hứng nói chuyện, liếc thấy có người rời đi, dù không phải khách mời của mình nhưng ông vẫn nhìn thoáng qua. Thiếu niên đó trông có vẻ quen, nhưng Lý Quán không nhớ ra là ai, rồi bị người bên cạnh kéo vào cuộc trò chuyện tiếp, nên cũng quên mất, tiếp tục gọi ca kỹ đến, vừa hát vừa uống rượu. Thiếu niên vừa rời khỏi quán Khoái Tuyệt Lâu, nhíu mày đi về phía trước. Một vệ sĩ đi lùi lại một bước, sau khi đi được một đoạn, hắn hạ giọng hỏi, nếu trinh Tây thực sự đến mà không có đoàn tùy tùng lớn, chúng ta nên làm gì? Thiếu niên như đang an ủi vệ sĩ, cũng như an ủi chính mình, hạ giọng đáp, đừng lo cuối cùng rồi cũng sẽ lộ sơ hở hơn nữa, nếu trinh Tây thực sự chỉ dẫn theo kỵ binh nhẹ, có khi đó lại là cơ hội của chúng ta. Ngày mùng ngày 5 tháng 6, tướng quân trinh Tây Phi Tìm đã đến thành Trường An. Dù tướng quân Phi Tìm đã dặn dò không cần tổ chức lễ đón rước, nhưng những nghi thức cần thiết vẫn được thực hiện. Khi Bàn Thống nhận được tin báo từ quân truyền lệnh, ông đã dẫn theo một nhóm quan chức lớn nhỏ trong thành ra khỏi cửa thành để đón tiếp. Bàn Thống tuy còn trẻ, nhưng xuất thân từ thế gia Kinh Tương, nên về mặt chính trị, ông cũng chẳng kém cạnh ai. Sau khi bị người ta coi thường trong thời gian đầu, ông đã lập bẫy, thu hút không ít nhân tài. Khi số lượng đầu người chất chồng thành đống, nhiều người bắt đầu không dám coi thường vị quan trẻ tuổi này nữa. Mặc dù trên danh nghĩa ông chỉ là tạm quyền thái thú, nhưng ai cũng hiểu rằng điều đó chỉ vì ông còn quá trẻ. Đợi vài năm nữa, ông sẽ chính thức thăng chức. Trước đây, khi Viên Thiệu tấn công dữ dội, tình hình ở Trường An cũng có chút bất ổn. Bàn Thống đã mạnh tay xử lý, bắt giữ và xử tử một số con em sĩ tộc gây rối, lập tức dập tắt được sự hỗn loạn trong thành. Dĩ nhiên, với kỹ năng chính trị của Bàn Thống, ông tuyệt đối không để lại lời đàm tiếu. Những người ông chọn xử lý đều đúng lúc, không quá nhỏ để người ta bỏ qua, nhưng cũng không quá lớn để gây rắc rối. Giống như tỉa vài cành thừa, tuy đau đớn nhưng không đến mức làm người ta bùng nổ, có thể xem đó là một chiến thắng nho nhỏ trong cuộc đấu tranh quyền lực ở Trường An. Khi nhìn thấy cờ hiệu của trinh Tây từ xa, Bàn Thống mỉm cười, rồi nhanh chóng bước tới đón chào. Khi nhìn thấy Bàn Thống, Phi Tìm không khỏi ngạc nhiên. Trong ấn tượng trước đây của Phi Tìm, Bàn Thống là một cậu nhóc đen nhẻm, trông như con gà con chưa mọc lông, rất hợp với biệt danh do Thủy Kính Tiên Sinh đặt cho. Không biết lúc đó Thủy Kính Tiên Sinh khen hay mỉa mai Bàn Thống nữa, nhưng hôm nay, khi gặp lại, có lẽ vì lâu ngày không gặp, Bàn Thống đã cao lên nhiều. Hoặc có thể do được ăn uống đầy đủ, dáng người từ một cậu nhóc gầy đen lùn xấu xí trước đây, giờ đã trở thành một người đàn ông có thân hình chắc nịch. Tuy không thể nói là béo, nhưng cằm đôi dưới khuôn mặt đen bóng của Bàn Thống cũng cho thấy rõ hướng phát triển trong tương lai của ông. Này! Phi Tìm vỗ vai Bàn Thống, rồi tiện tay vỗ lên bụng ông, cười đùa, ta bắt đầu nghi ngờ không biết ngươi có ăn hết tiền thuế của Trường An vào bụng không đấy, ngươi xem vẫn còn cưỡi ngựa được sao? Con ngựa của ngươi cũng vất vả lắm nhỉ? Bàn Thống cười lớn, xoa cái bụng hơi phát tướng của mình, nói, đây chính là bằng chứng cho sự ổn định của Trường An, dân chúng sung túc đấy. Sao, thân hình cường tráng không tốt à, hay ngươi muốn ta phải gầy đến mức gió thổi bay mới gọi là chăm chỉ? Phi Tìm lắc đầu cười, nói, nhưng thân hình ngươi như vậy thì không gọi là cường tráng được đâu, nếu ta nhớ không lầm, ngươi còn chưa đến 20 tuổi mà bụng đã thế này, cứ thế này, chắc chắn sẽ bị gan nhiễm mỡ, ừ, đầy mỡ rồi đấy, không tốt cho sức khỏe đâu, ăn ít mỡ thôi, sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Hiện tại, chăn nuôi lợn nhà ở Bình Dương đã phát triển mạnh mẽ và mở rộng sang cả Quang Trung và Trường An. Những con lợn được thiến không chỉ có thịt ít mùi mà còn dễ có mỡ hơn. Đối với người Hán thời này, mỡ lợn mới là món khoái khẩu, còn thịt nạc thì chẳng đáng để mắc tới. Bàn Thống lập tức lắc đầu ngoài ngoài, nói, không được. Ta thích món này nhất đấy. Lấy một miếng mỡ lớn, nướng trên lửa cho đến khi bề ngoài cứng lại, màu sắc chuyển sang vàng óng, rồi phết mật lên chật không nói nữa, khi về Trường An ta sẽ nướng cho ngươi xem, đảm bảo ngươi cũng mê. Ha ha, Phi Tìm cũng chỉ biết cười bất lực, dù sao thì đó cũng là thói quen của người Hán, giống như việc Bàn Thống không hiểu vì sao Phi Tìm không thích uống trà đặc vậy. Đó là sở thích cá nhân, không thể ép buộc được. Được thôi, ta đợi ngươi trổ tài. Các quan chức theo sau Phi Tìm và Bàn Thống không thể che ngang câu chuyện, nhưng khi thấy Bàn Thống có quan hệ thân thiết với tướng quân Trinh Tây như vậy, ai cũng ngầm hiểu và trao đổi ánh mắt với nhau, rồi tiếp tục theo sau hai người, chậm rãi tiến về thành Trường An. Mặc dù không tổ chức nghi lễ rình rang, nhưng càng đến gần Trường An, dòng người càng đông đúc. Nhiều người dân phát hiện ra rằng tướng quân Trinh Tây đã đến, liền tự động tản ra hai bên đường, nhường lại con đường chính giữa. Thậm chí, có những dân phu bình thường còn quỳ xuống, thể hiện lòng tôn kính tuyệt đối đối với tướng quân Trinh Tây Phi Tìm. Trong mắt những người dân này, dù quan chức hay sĩ tộc có nói gì, họ chỉ có một tiêu chuẩn rất đơn giản và mộc mạc, cuộc sống hiện tại của họ tốt hơn nhiều so với thời Đổng Trác hay Lý Quách. Đó chính là công lao của tướng quân Trinh Tây Phi Tìm, và đó là lý do họ dành cho ông sự tôn kính và ngưỡng mộ tuyệt đối. Dù những người dân này không biết nhiều về vận hành triều đình, cũng không hiểu rõ những tranh chấp giữa Phi Tìm và các chư hầu khác, nhưng đối với họ, chỉ cần có thể sống tốt, có thể đảm bảo no ấm cho gia đình, đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất. Lúc này, số người đến xem càng ngày càng đông, tụ lại hai bên đường chật ních. Trong đám đông, dường như có ai đó hô vang tên tướng quân Trinh Tây, rồi họ đẩy tới phía trước, một cảm giác hỗn loạn bắt đầu nhen nhóm. Phi Tìm liếc nhìn Bàn Thống. Bàn Thống vội vàng xua tay, nói, chuyện này thật sự không phải do ta sắp xếp thật đấy. Ha ha, Phi Tìm cười nói, cứ coi như là không phải đi. Rồi ông phất tay, ra hiệu cho binh lính bên cạnh giãn ra một chút, để những người dân nhiệt tình này có thể tiến lại gần hơn. Cái gì mà coi như không phải chứ? Bàn Thống đang nói, bất chợt quay đầu lại và thấy trên một chiếc lều bỏ hoang bên đường dường như có vài bóng người lấp ló. Tim Bàn Thống lập tức thốc lên đến cổ họng. Cẩn thận! Không chỉ Bàn Thống, Hoàng Húc, người đứng cạnh Phi Tìm, cũng nhận ra điều bất thường và lập tức cảnh báo, đồng thời thúc ngựa lao lên, Dương Khiên, cố gắng bảo vệ phía bên của Phi Tìm. Tuy nhiên, tốc độ của mũi tên nhanh hơn phản ứng của con người. Tiếng dây cung bật vang bị tiếng hò reo náo nhiệt của đám đông che lấp. Chỉ trong khoảnh khắc, những tiếng reo hò ồn ào của thành Trường An bỗng nhiên như bị chặn lại bởi một mũi tên chí mạng, cả không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Vài năm đã trôi qua, nhưng bầu không khí trong thành Trường An lại một lần nữa trở nên nặng nề, căng thẳng và đầy sợ hãi. Những khu phố vốn không được canh phòng kỹ lưỡng này đều bị quản lý theo kiểu quân sự, quân lính cùng lính canh của phường đi từng nhà lục soát. Trước cổng phủ thái thú Trường An, một viên quân hầu với nét mặt căng thẳng chỉ huy hơn 100 binh sĩ canh giữ xung quanh. Trên các góc tháp canh, lính cầm cung nỏ trực sẵn, sẵn sàng bắn chết bất kỳ kẻ nào có hành vi khả nghi tiếp cận mà không được phép. Phi Tìm cuối cùng cũng cảm nhận được sự ác ý thâm sâu mà thế giới này dành cho người xuyên không như mình. Ông cũng hiểu tại sao, qua bao nhiêu triều đại ở Đại Hoa Hạ, ngoại trừ triều đại ngắn ngủi của nhà Tần, tất cả đều cấm cản việc sử dụng nỏ, thậm chí không ngại từ bỏ sức mạnh quân sự để ngăn chặn sự phát triển của các loại vũ khí tầm xa. Đặc biệt là triều Thanh, đến mức đạt tới đỉnh cao, thậm chí còn từ bỏ cả kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung của chính mình. Đây chỉ mới là một vụ ám sát từ xa. Nếu khoảng cách gần hơn, dưới lực bắn của nỏ mạnh, dù Phi Tìm có mặc giáp, cũng chưa chắc đã bảo vệ được bản thân. Vậy, trách ai đây? Nhìn vào vết thương trên vai đã được băng bó kỹ lưỡng, Phi Tìm không khỏi cười gượng. Khi nhận thấy tình hình có điều bất thường, ông định xuống ngựa ngay lập tức, dùng con ngựa và các cận vệ xung quanh làm lá chắn trong tình thế khẩn cấp đó. Cách xử lý của ông không có gì sai, nhưng mũi tên đáng lẽ đã không trúng đích, nhưng không biết Bàn Thống hay Hoàng Húc đã vô tình kéo ông, khiến ông thay đổi tư thế né tránh, và thế là mũi tên xuyên qua vai ông, Bàn Thống cũng ngã ngựa. Phi Tìm vẫn nhớ rõ biểu cảm sửng sốt và không dám tin hiện trên mặt Bàn Thống khi đó. Từ điều này, ông tin rằng Bàn Thống không liên quan đến vụ ám sát này. Nếu Bàn Thống có thể giả vờ đến mức thể hiện biểu cảm đó, thì ông ta chắc hẳn phải là một diễn viên hàng đầu. Một yếu tố quan trọng khác là vụ ám sát này không mang lại lợi ích gì cho Bàn Thống, thậm chí còn có ảnh hưởng tiêu cực to lớn. Với người như Bàn Thống, nếu không bị mất trí, ông ta sẽ không làm chuyện này. Vậy thì, ai đã đứng sau? Khi thấy Phi Tìm bị thương, Hoàng Húc giận dữ. Không chỉ ra lệnh phản công ngay lập tức, giết chết sát thủ trên đài quan sát, mà còn định bắt giữ tất cả những người có mặt. Tuy nhiên, Phi Tìm đã ngăn Hoàng Húc lại, chỉ ra lệnh điều động quân đội và tiến vào Trường An dưới sự bảo vệ của họ. Ông hiểu rằng, dù có bắt tất cả mọi người, cũng chưa chắc tìm ra kẻ chủ mưu thực sự. Ngược lại, sẽ có nhiều người vô tội phải chết oan. Lúc này, Trường An không thể xảy ra biến loạn. Nếu thành phố này rơi vào hỗn loạn, rất có thể đó chính là điều mà kẻ chủ mưu mong muốn. Liệu có phải tất cả những người Xuyên không đều gặp phải những rắc rối như thế này? Hay chỉ riêng mình ông là kẻ xui xẻo nhất? Ám sát. Khi lợi ích chính trị không thể đạt được bằng các phương thức thông thường, nhiều người sẽ chọn cách ám sát để trực tiếp loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Nhưng việc này cũng đồng nghĩa với việc thả tự do cho con quái thú bị giam cầm bởi các quy tắc. Giờ đây, điều cần làm rõ là ai đứng sau vụ ám sát này. Ngày mai, hãy dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong thành, phi tìm ra hiệu cho thầy thuốc lui ra, sau đó nói với bàn thống, chỉ cần thiết lập trạm kiểm soát ở các cổng thành và trên các con đường lớn dẫn ra ngoài giống như việc săn thỏ, càng đào sâu, thỏ càng ẩn nấp sâu hơn, có khi còn làm sập luôn cả hang cũ. Ông khẽ cử động vai, dù đau nhưng không quá nghiêm trọng. Nhờ sự chú trọng của ông đối với việc chăm sóc thương tích trong quân đội, từ việc sát trùng bằng cồn nồng độ cao đến việc dùng vải bông hấp tiệt trùng để băng bó, cộng với thuốc trị thương của Trương Vân, khả năng nhiễm trùng đã được giảm đến mức tối đa. Đây cũng là điều may mắn giữa vận rủi. Tuân lệnh. Bàn thống nhanh chóng hiểu ý, đáp, ta sẽ lập tức sắp xếp. Nếu không thể bắt được kẻ đứng sau, ta chẳng còn mặt mũi nào để gặp chủ công. Dứt lời, bàn thống vội vã cáo từ. Vụ ám sát xảy ra ngay tại địa bàn của ông khiến bàn thống cảm thấy như bị giáng hàng loạt cái tát vào mặt. Nếu không tìm ra được kẻ chủ mưu, danh dự của ông sẽ bị bôi nhọ và trách nhiệm cũng không thể thoái thác. Việc phong tỏa thành không thể kéo dài. Nếu kéo dài quá lâu sẽ dễ gây ra nhiều hậu quả liên đới. Dân chúng cũng cần ra ngoài kiếm củi và các nhu yếu phẩm khác. Không phải ai trong thành cũng có thể ở nhà chờ đến khi phi tìm bắt được kẻ chủ mưu mới dám ra ngoài. Hơn nữa, như phi tìm đã nói, nếu gây áp lực quá lớn, có khi đối phương sẽ tung con tốt khí ra, và khi đó khả năng truy ra kẻ đứng sau sẽ càng khó hơn. Ngoài ra, kẻ chủ mưu cũng không nhất thiết phải ở trong thành, có thể đang lẫn trốn ở những vùng phụ cận. Nếu phải phong tỏa cả các vùng ngoại ô, điều đó đồng nghĩa với việc phải điều động đại quân. Trong thành và các vùng phụ cận có lời đồn gì không? Phi tìm quay sang hỏi Hoàng Húc. Hoàng Húc đáp, trong thành có vài lời đồn lo lắng về sự an nguy của chủ công, nhưng sau khi phủ thái thú thông báo rằng chủ công vẫn bình an, dân chúng đã bớt lo lắng tuy nhiên, vẫn có kẻ lan truyền tin đồn rằng sự việc không phải như vậy. Vết thương trên vai nhói đau khiến sắc mặt của phi tìm không được tốt. Nghe Hoàng Húc nói, ông thở dài, lòng người là thứ khó đoán nhất. Chúng ta càng khẳng định ta vô sự, e rằng càng không ai tin nếu chúng ta tỏ ra quá lo lắng, người ta sẽ suy đoán rằng ta đã trọng thương sắp chết, càng gây thêm rối ren những tin đồn nhỏ nhặt như vậy là điều bình thường, qua vài ngày nữa khi ta xuất hiện công khai, mọi chuyện sẽ tự lắng xuống. Chủ công nói rất đúng. Hoàng Húc đồng tình, nhưng vẫn nghiến răng nói, đợi khi bắt được kẻ chủ mưu, ta nhất định sẽ nghiền xương hắn thành tro mới có thể giải hận. Là cận vệ thân tín, Hoàng Húc vô cùng tự trách và căm hận về việc để chủ công bị thương. Phi tìm không nói gì thêm, chỉ thầm tự kiểm điểm bản thân vì đã quá chủ quan trong việc bảo vệ an toàn. Đây là thời đại mà sát thủ hoành hành. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, những cái tên như Chuyên Chư ám sát Vương Liêu, Dự Nhượng ám sát Triệu Tương Tử, Nhiếp Chính ám sát Hiệp Lũy, cho đến Kinh Kha ám sát Tần Vương Việt ám sát các đối thủ chính trị, giết chết thủ lĩnh kẻ thù để trực tiếp loại bỏ từ trong trứng nước là một phương pháp ít tốn kém hơn so với việc giao chiến trực diện trên chiến trường. Hơn 400 năm của Triều Hán đã nuôi dưỡng nho giáo, một hệ thống coi trọng lễ nghĩa trong việc vận hành triều đình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều tuân thủ các quy tắc đã được thỏa thuận ngầm. Sao người khác phải ưu ái kẻ xuyên không? Dưới mũi tên giáo mát, trừ những kẻ gian xảo hoặc may mắn, ai có thể thoát khỏi tổn thương mà không bị thương lần nào? Lần này dù bị thương, nhưng phi tìm cảm thấy mình không mất mát gì quá lớn. Bởi chính sự tự tin quá mức dẫn đến kiêu ngạo mới là kẻ thù lớn nhất của những người xuyên không. Những sát thủ tại hiện trường, có manh mối gì không? Phi tìm chuyển chủ đề. Hoàng Húc đáp, cung tên mà chúng sử dụng, ta đã xem xét kỹ. Trên đó không có dấu hiệu hay ký hiệu nào. Tuy nhiên, dựa trên chất liệu của mũi tên, có vẻ như đó là vũ khí của quân đội ngoài cung tên, trên người bọn chúng không có vật gì khác. Ta nghi rằng đây là nhóm tử sĩ được nuôi dưỡng bởi một kẻ nào đó. Xem ra, kẻ thù của ta không ít đâu. Nhĩ Phi tìm nói với nụ cười nở trên môi, không mang vẻ sợ hãi của người vừa trải qua cái chết, mà ngược lại là sự bình thản, thậm chí pha chút khinh thường với những kẻ sử dụng thủ đoạn đê hèn để hại mạng ông. Đây chẳng phải chứng minh rằng họ đã không còn đủ sức để đối đầu với ông trên chiến trường nữa sao? Không biết đầu của ta đáng giá bao nhiêu đây? Phi tìm cười nhẹ. Dù sao thì điều này cũng nhắc nhở ta, cần phải tăng cường bảo vệ không chỉ ở đây mà còn ở Bình Dương nữa. Một khi đối phương đã dùng thủ đoạn như vậy, chúng ta có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không dừng lại. Hoàng Húc nghiêm túc tiếp thu mệnh lệnh. Còn một điều nữa, Phi Tìm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm vẫn đang phủ xuống, giọng ông trầm ngâm, ngươi phải cho người kiểm tra kỹ lưỡng quan lại trong thành Trường An, xem có ai đã để lộ thông tin về việc ta đến đây, nhưng nhớ, làm việc này một cách kín đáo, tránh gây ồn ào, nếu không sẽ khiến kẻ chủ mưu càng dễ trốn thoát. Hoàng Húc biến sắc, nghiêm túc hỏi, chủ công nghi ngờ Bàn Thống. Phi Tìm lắc đầu, chưa chắc là Bàn Sĩ Nguyên. Có thể là người khác, hoặc ai đó vô tình tiết lộ, dù thế nào, ta muốn ngươi điều tra kỹ càng, nhưng không được làm quá lộ liễu, để tránh đánh động đến kẻ đứng sau. Trước đây, Phi Tìm đã từng nghĩ rằng các thế lực đối địch có thể đã cài người vào hệ thống hành chính của ông. Khi lãnh thổ còn nhỏ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng khi đất đai mở rộng, số lượng quan lại tăng lên gấp 5, 6 lần so với trước, khả năng lọt vào những kẻ có ý đồ xấu cũng lớn hơn rất nhiều. Việc rà soát đội ngũ quan lại là điều Phi Tìm đã dự định từ lâu, nhưng vì nhiều lý do mà ông chưa thực hiện được. Bây giờ, sự việc đã trở nên cấp thiết. Nếu không sớm xử lý, chẳng biết những cây lúa trong ruộng nhà sẽ mọc ra cái gì. Còn một điều khác mà Phi Tìm chưa nói với Hoàng Húc. Ngoài hệ thống dân chính, còn có một điều quan trọng hơn, quân đội. Ngày hôm nay, ông chỉ bị ám sát ngay ngoài thành Trường An. Nhưng nếu chẳng may, ở một nơi nào đó khác, trong quân trại của một tướng lĩnh mưu đồ bất chính, và một cuộc binh biến nổ ra thì hậu quả sẽ không thể lường trước. Dù trong đầu Phi Tìm có rất nhiều suy nghĩ, nhưng do mất máu và mệt mỏi, ông không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Đến hôm sau, không ngờ Bàn Thống đã hớn hở đến gặp Phi Tìm, hân hoan báo cáo, chủ công. Đã bắt được kẻ chủ mưu rồi. Nghe vậy, tinh thần Phi Tìm phấn chấn hơn, liền yêu cầu Bàn Thống kể lại chi tiết. Bàn Thống nói, tối qua, khi chúng ta gỡ bỏ lệnh phong tỏa, ta đã cho người loan tin rằng từ nay chỉ mở cổng thành 2 lần mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi tối đồng thời, ta cho binh lính cùng các trưởng phường ẩn mình trên tường thành để quan sát những người ra vào. Đến sáng nay, ta đã bắt được 3 người khả nghi tại cổng phía đông. Vừa nói, Bàn Thống vừa đưa ra các thẻ căn cước giả mạo của 3 người đó cho Phi Tìm xem. Khi tra khảo, bọn chúng đã khai nhận rằng nhóm của chúng có tổng cộng 8 người. Tất cả đều giả dạng thương nhân và học giả, mang theo thẻ căn cước giả. Trên thẻ ghi họ là người từ Kinh Châu, nhưng thực ra đều là người quận Tả Phùng Ức. Nghe đến đây, Phi Tìm lặng lẽ thở dài. Thời Hán tuy có chế độ hộ tịch, nhưng vẫn còn quá thô sơ. Việc làm giả thẻ căn cước cũng không phải chuyện khó khăn, đặc biệt là nếu trong đó có người của chính phủ. Vậy nên, rất có thể có quan lại liên quan hoặc chính nhân viên của chính quyền đối địch đứng sau. Bàn Thống vẫn chưa hài lòng chỉ với vài thẻ căn cước giả. Ông tiếp tục kể, sau khi bắt được 3 kẻ đó, ta lập tức dẫn binh đến Bá Lăng, nơi kẻ chủ mưu đang ẩn náu, và bắt được hắn. Tuy nhiên, sắc mặt Bàn Thống trở nên hơi kỳ lạ. Sau một chút do dự, ông nói, kẻ chủ mưu chính là con trai của Trịnh Công Nghiệp. Ai? Trịnh Công Nghiệp là ai? Phi Tìm ngẩn ra một lúc mới nhớ ra và thì thầm, hóa ra hắn thực sự có lý do để giết ta. Hiện giờ hắn đang ở đâu? Hiện đang bị giam trong đại lao Trường An, Bàn Thống đáp. Phi Tìm trầm ngâm một lúc, rồi nói, đưa ta đến đó. Chủ công Bàn Thống ngập ngừng một chút, rồi đáp, vâng, mời chủ công đi theo ta. Đại lao Trường An. Người ta thường nói rằng các nhà ngục luôn u ám, đáng sợ, bởi vì khi xây dựng, điều duy nhất mà người ta quan tâm là làm sao cho kiên cố để ngăn tù nhân trốn thoát, chứ không màng đến việc thông thoáng hay ánh sáng. Lâu dần, độ ẩm tích tụ, rác rưởi và sâu bọ sinh sôi, khiến nhà tù lúc nào cũng đầy rẫy mùi hôi thối. Phi Tìm không trực tiếp bước vào ngục, mà ngồi đợi ở sân rộng trước địa lao. Ông để Hoàng Húc và Bàn Thống xuống dưới đưa kẻ chủ mưu ra ngoài. Ánh nắng mùa hạ chói chang chiếu xuống từ bầu trời, tỏa ra hơi nóng oi ả, nhưng vẫn không xua tan được cái lạnh lẽo đang len lỏi trong lòng Phi Tìm. Đúng, ông là người xuyên không? Có lẽ trên thế giới này, ông là kẻ duy nhất đến từ tương lai. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ông bất khả chiến bại, rằng những kẻ dưới quyền ông sẽ trung thành tuyệt đối, rằng quân lính sẽ không bao giờ phản bội, hay rằng mọi mối quan hệ đều vững bền, không bao giờ thay đổi. Ha ha! Một lát sau, Hoàng Húc kéo lê một thiếu niên từ ngục ra, ném trước mặt Phi Tìm và nói, chính là tên này. Phi Tìm nhìn chằm chằm vào kẻ đang quỳ trước mặt. Trong khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu me của hắn, ông có thể thấy đôi chút nét tương đồng với Trịnh Thái. Ngươi là con trai của Trịnh Công Nghiệp. Đồ khốn. Con trai của Trịnh Thái, có lẽ vì bị đánh đập quá nặng khi bắt giữ, hoặc do Hoàng Húc ném quá mạnh, vẫn đang nằm trên đất, cố gắng vùng vẫy, thở hổn hển và chửi rủa, lẽ ra ta phải tự tay giết chết ngươi. Ai đã sai ngươi đến đây? Phi Tìm phớt lờ những lời lăng mạ, vẫn giữ giọng điềm tĩnh hỏi. Ha ha, thiếu niên với mái tóc rối bù và khuôn mặt đẫm máu, nhìn chằm chằm vào Phi Tìm với ánh mắt hằn học, không đáp mà chỉ lẩm bẩm chửi rủa. Tên khốn. Hoàng Húc không thể kiềm chế được cơn giận, liền tung một cú đá mạnh vào người thiếu niên, khiến hắn lăn ra xa hơn 1 thước. Sau đó, Hoàng Húc bước tới, Kéo lê hắn trở lại như kéo một con chó chết, trả lời tử tế. Nghe thấy không? Khụ khụ, thiếu niên dường như bị tổn thương bên trong, ho khan, rồi phun ra một ngụm máu. Ta đã giết cha ngươi nên ngươi đến để trả thù ta, điều này không có gì lạ. Phi Tiềm nhìn thiếu niên đang nằm trước mặt, từ tốn nói. Có lẽ, trong thế giới hiện đại, thiếu niên này vẫn được coi là vị thành niên, chưa có đầy đủ quyền hạn dân sự. Nhưng ở đây, thời Hán, thời loạn thế, thậm chí cả hoàng đế cũng không giữ được tính mạng của mình. Tuy nhiên, cha ngươi đã giết sư phụ ta. Phi Tiềm ngước nhìn bầu trời, nơi bầu trời trong xanh trải dài, không một gợn mây, xanh thẳm đến mê hoặc lòng người. Vậy nên, việc ta giết cha ngươi cũng là lẽ đương nhiên. Phi Tiềm cúi xuống nhìn thiếu niên, trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ trả lại đầu của Trịnh Công Nghiệp cho ngươi để ngươi có thể an táng cha mình trong cùng một ngôi mộ, cho ông ấy yên nghỉ. Thật sao? Thiếu niên ngừng chửi rủa, sau một hồi im lặng mới khàn khàn cất tiếng hỏi. Phi Tiềm gật đầu, rồi ra hiệu cho Hoàng Húc. Hoàng Húc hiểu ý, đi tới gần thiếu niên, cúi người xuống nghe hắn thì thầm tên của người đứng sau. Hoàng Húc lặng người trong giây lát, mắt mở to vì bất ngờ, sau đó quay lại chỗ Phi Tiềm, thì thầm vào tai ông. Cơ mặt Phi Tiềm giật nhẹ một cái, rồi ông chậm rãi nói, người đâu? Truyền lệnh mang đầu của Trịnh Công Nghiệp từ học cung Thủ Sơn ở Bình Dương tới rồi, ngươi tên gì? Ta tên Mậu, chưa có tự. Thiếu niên đáp. Mậu, nghĩa là chiều dài từ Bắc đến Nam. Phi Tiềm gật đầu, đứng lên và hướng ra ngoài. Cái tên nghe cũng hay, nhưng tiếc rằng lòng ngươi lại không đủ rộng lớn để chứa cả Bắc Nam, vì vậy sẽ chẳng thể thành đại sự được thôi. Nghĩ đến ngươi cũng có chút lòng can đảm, ta sẽ ban cho ngươi tấm lụa trắng ba thước, giữ cho ngươi toàn thây. Thế giới này vừa lớn vừa nhỏ. Khi tin tức Phi Tiềm bị thương truyền ra ngoài, giống như một trận động đất, khiến toàn bộ khu vực Tam Phủ rung chuyển bất an. Bàn Thống không hài lòng với quyết định trực tiếp xử tử Trịnh Mậu của Phi Tiềm. Không phải vì Bàn Thống có tư tưởng bảo vệ người vị thành niên, mà vì hắn cho rằng Trịnh Mậu còn nhỏ, chưa chắc đã tự mình lên kế hoạch ám sát. Phía sau Trịnh Mậu rất có thể còn có một kẻ chủ mưu khác. Do đó, giữ lại Trịnh Mậu để làm mồi nhử hoặc tìm ra manh mối từ miệng hắn sẽ tốt hơn là giết hắn ngay lập tức. Trước những lời oán trách của Bàn Thống, Phi Tiềm chỉ cười mà không nói gì. Rất nhiều chuyện, khi đứng ở vị trí khác nhau, thì cách hiểu và đánh giá cũng khác nhau. Phi Tiềm không quá bận tâm về việc tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau, mà chú trọng hơn vào công tác phòng thủ và việc thanh lọc nội bộ trong thời gian tới. Dù nhiều năm trôi qua, đã có hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm người trực tiếp hoặc gián tiếp chết dưới tay Phi Tiềm, nên việc có kẻ thù là điều khó tránh khỏi. Chẳng lẽ tìm ra kẻ chủ mưu sau Trịnh Mậu có thể đảm bảo rằng trong tương lai sẽ không còn ai muốn ám sát mình nữa sao? Ngay cả Tào Tháo khi ngủ cũng phải để một thanh kiếm bên cạnh, và thậm chí giết cả tùy tùng để thị uy với câu nói ta trong giấc mộng thích giết người. Ban đầu Phi Tiềm nghĩ đó chỉ là một trò diễn, nhưng giờ đây mới cảm thấy đồng cảm và buồn thay cho Tào Tháo. Sau khi biết Phi Tiềm đã xử tử kẻ chủ mưu ám sát, các thế gia tử đệ trong Tam Phụ, đứng đầu là họ Đỗ và họ Vi, lập tức từ trạng thái co mình phòng thủ mà thức tỉnh, mang theo nhiều quà tặng an ủi đến thăm. Đặc biệt là Vi Đoan, khi gặp Phi Tiềm thì vô cùng kích động, hùng hồn chỉ trích hành vi ám sát hèn hạ, làm dấy lên sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các thế gia tử đệ khác, tất cả đồng loạt lên tiếng chỉ trích, bày tỏ lòng trung thành của mình với tướng quân Trấn Tây. Cảnh tượng ấy không khác gì những lời tuyên bố của truyền thông chính thống thời hậu thế. Phi Tiềm đón nhận tất cả những hành động của Vi Đoan và những người khác, sau đó viện lý do sức khỏe không tốt để từ chối gặp mặt lâu, và cho người tiễn khách ra về, nhưng không quên giữ lại toàn bộ những lễ vật mà họ mang đến. Ở Hoa Hạ, nếu không nhận quà, người ta sẽ không an tâm. Chỉ khi quà được nhận, những kẻ mang quà mới cảm thấy rằng Phi Tiềm không có ý định trừng phạt họ. Đây là một chủ đề không thay đổi qua hàng ngàn năm. Nhìn Bàn Thống, người dường như vẫn còn suy tư, Phi Tiềm cười nói, Sĩ Nguyên, không cần nghĩ nhiều nữa. Chuyện này tạm thời bỏ qua. Chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Bàn Thống ngạc nhiên, buộc miệng hỏi, chẳng lẽ Thục Xuyên đã bị công phá? Ha ha, Phi Tiềm lắc đầu, nói, hiện tại Nguyên Trực đang ở Hán Xương, đã coi như gõ cửa quận Ba Tây, phần còn lại tùy thuộc vào Hoàng Thúc Nghiệp và Ngụy Văn Trường. Việc ta nói quan trọng không phải là chuyện đó. Người Tây Vực đã đến, nói rằng Bạch Đô Úy đã trở về. Tính ra thì chắc đã gần đến Lũng Tây rồi. Bàn Thống nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt, nhướng mày hỏi, chẳng lẽ Bạch Đô Úy thực sự đã tìm thấy thứ mà chủ công cần? Ta không chắc, nhưng nếu Bạch Đô Úy đã báo về trước về việc trở lại, thì khả năng cao là đã tìm thấy một thứ gì đó, Phi Tiềm nói, vậy nên ta mới đặc biệt đến Trường An, không ngờ lại gặp phải Thôi Tử Kính đâu rồi. Nếu thực sự có tìm được giống cây, việc này phải để hắn lo liệu. Bàn Thống thở dài, Tử Kính vẫn ở mảnh ruộng trên núi thôi. Nếu không phải ta đã cho người đi thông báo, có lẽ hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chắc cũng sắp về rồi. Vừa nói xong, tiếng hộ vệ bên ngoài vang lên, thông báo rằng Tào Chí đã đến. Tào Chí bước nhanh vào, nhìn thấy Phi Tiềm đang cười với mình, Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn bàn thống, chỉ tay mà trách mắng, tên bàn sĩ Nguyên. Ngươi bảo chủ công gặp nạn, cực kỳ nguy hiểm. Hại ta khụ khụ, khụ khụ. Tào Chí rõ ràng đã vội vã chạy đến, hơi thở chưa ổn định, lại cố gắng nói chuyện khiến hắn bị sặc, ho sặc sụa nhưng vẫn dùng tay chỉ vào bàn thống, tức giận không thôi. Bàn thống nghiêm mặt, nói, chủ công thực sự đã gặp ám sát và tình thế lúc đó đúng là nguy hiểm vô cùng. Phi Tiềm phất tay, ra hiệu cho hộ vệ mang nước đến để Tào Chí uống giải khát. Tào Chí cúi đầu cảm ơn, sau khi uống xong mới thở phào nhẹ nhõm, đánh giá Phi Tiềm rồi nói, chủ công vết thương này. Nhất Dương đã khám qua cho ta rồi. Phi Tiềm mỉm cười, nói, hiện đã cầm máu, không có gì đáng ngại. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, nếu không nhiễm trùng thì sẽ ổn thôi. Ông nghĩ thầm, trên chiến trường còn không bị thương, vậy mà lại bị thương sau khi đã rời chiến trường. À đúng rồi, mình cũng sử dụng trường thương mà, từ trước đến nay thương binh có phải toàn số đỏ đâu, sao lần này lại đen đuổi như vậy? Hay là giờ đổi sang dùng kiếm? Nhưng cũng không được, có người nổi tiếng dùng kiếm rồi, hay là chuyển qua dùng đao? Nhưng giờ mới bắt đầu tập luyện vũ khí mới thì có muộn quá không? Chủ công, chủ công. Tào Chí thấy Phi Tiềm như đang lơ đãng, liền cất tiếng hỏi, chủ công, người không sao chứ? Có phải vết thương đang có vấn đề? Hay để gọi Lang Y đến kiểm tra lại? Ồ, không, vết thương không sao. Phi Tiềm trở lại thực tại, đáp, đúng lúc ngươi tới, có việc ta muốn nói với ngươi, còn nhớ Bạch Đô Úy không? Tào Chí suy nghĩ một lát, gật đầu, có chút ấn tượng. Vài ngày trước, hắn nhắn về, nói nhớ Hoa Đào ở Bình Dương, muốn trở về. Phi Tiềm chậm rãi nói, ta phái hắn đi Tây Vực xa xôi, tìm kiếm giống cây quý, giờ xem ra, có vẻ hắn đã tìm được thứ gì đó. Bàn thống cười nói, chắc là tìm được loại gì đó giống bông rồi. Nên mới nhắc đến Hoa Đào ở Bình Dương. Phi Tiềm gật đầu, bông, khoai tây, khoai lang, đó đều là những giống cây có thể làm thay đổi quốc lực. Ta nghĩ sẽ tìm được khoai tây hay khoai lang trước, không ngờ lại là bông. Cũng không sao, dù sao thì việc phát triển bông cũng sẽ giúp thay đổi cả triều Hán. Tử Kính, nếu đúng là tìm được bông, thì việc nhân giống, mở rộng trồng trọt sẽ giao cho ngươi. Không ai hiểu nông nghiệp hơn ngươi, việc này chỉ có thể do ngươi gánh vác. Tào Chí ngẩn ra, rồi gật đầu, hơi nghi ngại, thực sự có hiệu quả lớn như vậy sao? Phi Tiềm cười lớn, nói, sức mạnh của quốc gia, sinh kế của dân chúng, thực ra chỉ nằm trong bốn chữ, ăn, mặc, ở, đi. Nâng cao được bất cứ chữ nào trong số đó đều sẽ là một thành tựu lớn đối với một quốc gia. Mà bông chính là loại có thể thay đổi cách mặc của người dân Đại Hán. Ngươi nói thử xem, đó có phải là một tác động lớn không? Nếu ngươi nhân giống và phổ biến thành công, thì có thể coi ngươi như là thần nông thứ hai. Tào Chí rõ ràng nhận thức được trách nhiệm nặng nề, lúng túng không biết để tay chân ở đâu, nhưng giống cây quý như vậy ta chưa bao giờ thấy, cũng không biết cách trồng, việc này chủ công, chẳng lẽ người biết cách? Thấy Tào Chí lúng túng, ánh mắt tràn đầy hy vọng, Phi Tiềm hắn giọng, chuyện đó về cách trồng ta cũng không biết, nên chỉ mong ngươi ấy, Tử Kính, ngươi sao thế? Tháng 6, thời tiết bắt đầu trở nên nóng nực. Ở vùng biên giới giữa Đại Hán và Tây Vực, do đặc điểm địa lý, tuy không oi bức như ở Thục Xuyên, nhưng mỗi khi đến giữa trưa, mặt trời vẫn khiến người ta đổ đầy mồ hôi. Tuy nhiên, khi đêm xuống, nhiệt độ giảm đột ngột, tuy không rét căm căm như mùa đông, nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ở vùng này, nhiều người ăn mặc giống người Hồ, chỉ mặc một chiếc áo choàng da, nóng thì cởi trần, lạnh thì khoác áo. Đầu quấn khăn để tránh gió cát, khiến nhiều người nhìn từ xa đều giống nhau, không thể phân biệt được là người Hán hay người Hồ. Vào thời Hán, khu vực Tây Vực từng có Tây Vực Đô Hộ Phủ. Từ thời Hán Tuyên Đế, Trịnh Cát được bổ nhiệm làm đô hộ đầu tiên của Tây Vực. Từ đó cho đến cuối thời Tây Hán, tổng cộng có 18 người từng đảm nhận vị trí này. Đô hộ Tây Vực là quan chức cao nhất phụ trách quân chính của Tây Vực, có cấp bậc tương đương với thái thú của một quận, là quan nhị thiên thạch, có thể lập phủ, bổ nhiệm thuộc quan, quản lý việc canh tác và ban hành mệnh lệnh của triều đình. Khi các quốc gia Tây Vực có biến loạn, đô hộ sẽ phát binh trấn áp, duy trì trật tự ở Tây Vực. Tuy nhiên, sau thời Vương Mãn, khi Quan Vũ Đế lên ngôi, quyền kiểm soát Tây Vực giảm mạnh. Thậm chí có người đề nghị tái lập Tây Vực Đô Hộ Phủ, nhưng Quan Vũ Đế đã từ chối, có lẽ không chỉ vì vấn đề tiền bạc, mà còn vì một nỗi lo ngại tiềm ẩn trong lòng ông. Dù Hán Vũ Đế và Quan Vũ Đế chỉ khác nhau một chữ, nhưng tính cách của hai người lại khác nhau một trời một vực. Quan Vũ không có tham vọng và khát vọng mở rộng lãnh thổ như Hán Vũ, có lẽ do ông từng chứng kiến loạn lạc, nên thận trọng hơn trong các quyết định. Nhưng cụ thể ông nghĩ gì thì không ai rõ. Chỉ biết rằng, từ sau thời Quan Vũ, uy danh của Hán Triều tại Tây Vực dần dần suy yếu. Trong suốt hơn trăm năm qua, Triều Hán gần như hoàn toàn từ bỏ quyền kiểm soát Tây Vực. Mặc dù sau Quan Vũ Đế vẫn có những vị đại thần trung thành giúp ổn định triều đình, nhưng dường như không ai nhắc lại chuyện tái lập Tây Vực Đô Hộ Phủ, như thể vùng đất này chưa từng tồn tại. Cuộc ám sát dưới chân thành Trường An gây chấn động ban đầu, nhưng khi truyền đến hành lang Hà Tây, sức ảnh hưởng của nó gần như đã tan biến, không còn đủ mạnh để gây sao động. Có lẽ trong tương lai, sự kiện này sẽ khơi dậy nhiều thay đổi, nhưng lúc này, đối với Bạch Tước và những người đồng hành, việc quan trọng nhất là vượt qua hành lang Hà Tây an toàn và trở về Lũng Tây, Quang Trung. Bạch Tước dùng một miếng vải thô che mặt, chỉ để lộ đôi mắt, cố gắng cưỡi ngựa lên một ngọn đồi đầy cát. Vùng đất này từng là nơi đóng quân của một đồn điền quân sự thuộc Tây Vực Đô Hộ Phủ, nhưng giờ đây, đồn điền đã hoang phế, chỉ còn lại những bức tường vỡ nát, hòa lẫn vào trong gió cát. Có lẽ nơi từng đại diện cho trật tự, một khi bị phá vỡ, sẽ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đồn điền quân sự này giờ đây trở thành nơi trú ngụ của các toán cướp. Những toán cướp này bao gồm cả người Hán và người Hồ, có nhóm nhỏ, có nhóm lớn, số lượng ít nhất cũng 20 nhóm. Một số là cướp thực sự, một số lại giả vờ làm cướp, còn một số chỉ là cướp tạm thời. Sự hỗn loạn ở đây khiến bất kỳ đoàn thương buôn nào đi qua cũng phải đau đầu. Tuy nhiên, cũng có một cách đơn giản hơn, đó là thuê người Khương dẫn đường. Tại đây, các bộ tộc Khương lớn như Tiên Linh Khương, Chủng Khương, Thiêu Đương Khương thường giúp thương nhân đi qua vùng này một cách an toàn. Chỉ cần trả tiền, các đoàn thương buôn có thể thoát qua đây mà không gặp nguy hiểm, bởi vì dù là người Khương hay các quốc gia Tây Vực, họ đều không muốn cắt đứt hoàn toàn các đoàn thương buôn. Sự trao đổi hàng hóa vẫn rất quan trọng. Những bộ xương trắng nằm rải rác dưới cát thường là của những kẻ đi đơn độc hoặc không tuân thủ luật lệ nơi đây. Thực ra, đi một mình có khi lại an toàn hơn, vì hành lý ít, đi nhẹ nhàng, không dễ bị bọn cướp để mắt đến. Nếu cải trang thành người Khương, có thể sẽ không bị chú ý, nhưng khi đi cùng một nhóm lớn, sẽ dễ trở thành mục tiêu của bọn cướp. Vấn đề hiện tại là Bạch Tước không dám thuê người Khương, vì hắn biết trước đó quân Trấn Tây đã có xung đột với người Khương. Không rõ tình hình sau này ra sao, nếu vẫn còn thù địch, thì việc nhờ người Khương dẫn đường chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thử thăm dò tin tức. Ha ha! Trong thời đại mà hơn 90% dân số là mù chữ, thì những người Khương bình thường lại càng không biết chữ. Thông tin thường chỉ do các thủ lĩnh tộc Khương nắm giữ. Nếu tùy tiện dò hỏi, chẳng phải sẽ tự vạch áo cho người xem lưng sao? Giả làm thương nhân. Ha ha ha! Những thương nhân thường xuyên qua lại trên con đường này, người Khương hầu như đều nhận biết được. Nếu cải trang thành đoàn thương buôn, với một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm, cùng với một đoàn người không hiểu gì về hàng hóa, chỉ cần hỏi vài câu là lộ tẩy ngay. Khi đó chẳng khác gì trẻ con cầm vàng đi qua chợ náo loạn. Bạch Tước không phải là người thông minh nhất, nhưng hắn cũng không ngốc. Có thể nói, từ đây đến Lũng Tây mới thực sự là đoạn đường nguy hiểm nhất. Chuyện gì vậy? Mác Cất cưỡi ngựa tiến lại gần, cũng bắt chước Bạch Tước nhìn ngó xung quanh rồi hỏi, mì nô rồi hả? Mì nô cái đầu ngươi. Bạch Tước tức giận đáp, nói cho rõ ràng. Là lạc đường, không phải mì nô. Phải, phải, lạc đường đúng rồi, vậy là thật sự lạc đường rồi hả? Mác Cất sợ hãi thốt lên, lạc đường rồi. Ôi chú ơi! Xong đời rồi. Cút! Ngươi tự lo đời mình đi. Đồ quần đùi. Bạch Tước trợn mắt, không thèm giải thích thêm với Mác Cất, ra hiệu cho ngựa phi xuống đồi cát. Sợ điều gì thì điều đó sẽ xảy ra. Khi Bạch Tước nhìn thấy khói bụi từ xa cuộn lên, hắn biết rằng điều mà mình lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Trong hành lang Hà Tây, kẻ có thể hoành hành ngang ngược chỉ có thể là kỵ binh. Dù Bạch Tước và đồng đội cũng là kỵ binh, nhưng so với những kẻ đã sống cả đời trên lưng ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa của họ vẫn còn thua kém. Sự khác biệt này càng rõ rệt khi mệt mỏi ập đến. Mau! Mau lên! Bạch Tước hét lớn, đám kẻ cướp không thể rời xa sào huyệt quá xa đâu. Xông qua! Xông qua nhanh! Những ngày qua, Bạch Tước dẫn dắt những tên đầu mục lớn nhỏ của Hắc Sơn, vốn đáng ra đã bị hành quyết, băng qua những vùng đất xa lạ. Trên đường trở về, họ đã trải qua vô số khó khăn, không kể đến tổn thất nhân sự gần một nửa. Nếu không phải nhờ tính cách công bằng và lãnh đạo tốt của Bạch Tước, có lẽ họ đã tan rã từ lâu, trở thành những tên cướp vô danh nơi đất khách. Giờ đây, bị truy đuổi bởi đám cướp, cả đội phải nghe theo chỉ thị của Bạch Tước, thúc ngựa đến cực hạn, cố gắng vượt qua trước khi bị kẻ cướp chặn đường. Bạch Tước quay lại nhìn thấy những người bị tụt lại phía sau, trong đó có Hoàng Nhị Cẩu và một vài người khác, trong lòng không khỏi xót xa. Có thể do ngựa của họ yếu hoặc do sức người không còn đủ, nhưng ai bị tụt lại sau sẽ đối mặt với nguy cơ lớn nhất. Nếu không thoát ra nhanh, họ gần như chắc chắn sẽ phải chết. Má Cớt, dù là người sắc tộc khác, nhưng kỹ năng cưỡi ngựa lại rất đáng ngạc nhiên, chỉ cách Bạch Tước nửa thân ngựa. Thấy Bạch Tước quay lại nhìn, Má Cớt hét lên, chúng ta không chạy nữa sao? Ngươi có chắc đó là cướp không? Đồ ngu. Bạch Tước không buồn giải thích, chỉ gắt lên. Nếu Má Cớt muốn theo thì theo, không muốn thì Bạch Tước cũng chẳng cản. Ở hành lang Hà Tây, thậm chí trong các nước Tây Vực, có một quy tắc bất thành văn, bất kỳ đội quân nào không có cờ hiệu đều là bọn cướp hoặc thổ phỉ. Liệu có ai dám lợi dụng quy tắc này để đánh lừa không? Từ khi những kẻ ngu ngốc không biết luật bị các quốc gia và bộ lạc xung quanh liên thủ tiêu diệt, thủ lĩnh bị lột da phơi dưới nắng mà chết, không còn ai dám thử thách quy tắc này nữa. Ngay cả trong những vùng hỗn loạn, vẫn có phân cấp thứ bậc. Khi đã có cấp bậc, tất yếu sẽ có trật tự. Một nơi hoàn toàn hỗn loạn và vô trật tự thậm chí đến ma quỷ cũng không muốn đến. Mau lên! Bạch Tước chỉ về phía cửa núi, hô lớn, xông qua cửa núi. Nhanh lên! Dù tất cả đều đã kiệt sức, không ai dám rời khỏi đội hình. Họ dốc hết sức bám theo. Mọi người hiểu rằng, chỉ có theo sát đội hình, tạo thành trận thế, họ mới có cơ hội sống sót trước cuộc truy sát của kẻ cướp. Còn nếu tụt lại phía sau, cái chết đang rất gần. Sống sót, về nhà. Trong lúc này, ngay cả Má Cớt, người luôn miệng nói, cũng im lặng, tập trung dồn sức cưỡi ngựa. Chỉ có thể nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, xen lẫn tiếng thở gấp gáp đầy lo lắng. Đám cướp gào thét lớn tiếng, bao vây từ cánh bên, cố gắng chặn đường Bạch Tước và đội của hắn trước khi họ đến được cửa núi. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng rút ngắn, nhìn thoáng qua, đám cướp này có vẻ cũng từng là lính, di chuyển không hề lộn xộn, chia thành tiền đội và hậu đội, vẫn giữ vững thế trận xung phong, hoàn toàn khác biệt so với đám cướp thông thường chỉ biết lao tới một cách hỗn loạn. Bạch Tước càng nhìn càng thấy kinh hãi. Hắn hiểu rằng, với kỹ thuật cưỡi ngựa của đội mình, vốn chỉ mới được cải thiện nhờ hành trình dài ngày, nếu phải đối đầu với đám cướp này trên lưng ngựa thì kết cục sẽ vô cùng tệ hại. Đồng thời, trong lòng Bạch Tước cũng dấy lên một câu hỏi, đám cướp này thực sự đến từ đâu? Tại Lũng Tây, một đội quân đang tiến về phía Tây. Dẫn đầu là Từ Hoảng, người được lệnh mang theo 1.000 quân mã để tiếp ứng Bạch Tước và đồng đội. Từ Hoảng đã ở Lũng Tây một thời gian khá dài, kỹ năng cưỡi ngựa cũng đã được cải thiện đáng kể dưới sự chỉ dạy của Khương Cửu và các tướng lĩnh khác, giờ đây đã chính thức trở thành một kỵ tướng thực thụ chứ không còn là một bộ tướng cưỡi ngựa nữa. Để giảm tải cho chiến mã, Từ Hoảng đã phải thay đổi loại búa chiến của mình, giảm bớt trọng lượng. May mắn thay, xưởng rèn của họ Hoàng có không ít thép tốt, giúp tạo ra những chiếc búa nhẹ hơn mà vẫn giữ được độ cứng và sức mạnh, làm Từ Hoảng tạm hài lòng với sự thay đổi này. Ban đầu, Từ Hoảng nghĩ rằng ở Lũng Tây còn nhiều trận đánh gay cấn, nhưng chiến cuộc thay đổi bất ngờ khi Hàn Toại đầu hàng. Điều này khiến các bộ tộc và hào tộc xung quanh Kim Thành cũng lần lượt quy phục, nhanh chóng ổn định tình hình Lũng Tây. Nghĩ lại, những hào tộc và bộ tộc Khương trước đây thường nổi loạn và cướp bóc, một phần vì quan lại triều Hán cai trị Tây Lương không quan tâm đến dân chúng, phần khác vì thấy rằng việc nổi loạn, cướp bóc có lợi hơn. Giờ đây, khi phản loạn rõ ràng không đem lại kết quả tốt, cộng thêm chế độ thuế khóa và giao dịch công bằng do Phi Tiềm ban hành, những hào tộc và bộ tộc Khương cảm thấy thỏa mãn và không còn muốn nổi loạn nữa. Không còn nổi loạn, Từ Hoảng và Khương Cửu đâm ra nhàn rỗi, không có đối thủ để đối phó. Khi nhận được lệnh của Phi Tiềm đi tiếp ứng Bạch Tước, họ tranh nhau nhiệm vụ này, và Từ Hoảng thắng với lợi thế nhỏ, trở thành chỉ huy của đội quân tiếp ứng. Lũng Tây là vùng đất rộng lớn, dân cư thưa thớt. Có lúc đi suốt 5-6 dặm mà không gặp bóng người nào. Càng tiến về hành lang Hà Tây, cảnh tượng này càng rõ rệt. Không ngạc nhiên khi triều đình không muốn duy trì quyền lực ở vùng đất này, Từ Hoảng cưỡi ngựa tiến lên, suy nghĩ miên man. Lúc này, mặt trời đã ngã về phía Tây, trời bắt đầu tối dần. Theo lẽ thường, đã đến lúc nên tìm nơi dừng chân nghỉ ngơi. Bất ngờ, Từ Hoảng nhìn thấy từ đằng xa, một cột bụi mờ mịt bốc lên. Ngay sau đó, cột bụi ngày càng rõ ràng hơn. Ba trinh sát phóng ngựa lao đến, chưa đến gần đã hô lớn, tướng quân. Phía trước có bọn cướp đang vây núi, có vẻ như chúng đang vây người của chúng ta. Cái gì? Từ Hoảng vung búa chiến lên, toàn quân. Tăng tốc. Bạch Tước và đội của hắn trông thật thảm hại. Bị đám cướp truy đuổi, Bạch Tước đã phải vứt bỏ hết đồ đạc, thậm chí rải tiền bạc khắp sa mạc. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng, dù một số kẻ cướp có cúi xuống nhặt, phần lớn vẫn không thèm để ý, mà tiếp tục xông thẳng về phía họ. Chết tiệt, đây không phải là vì tiền, mà là vì mạng sống của chúng ta. Bạch Tước cố gắng tìm đường thoát, nhưng nhận ra rằng nếu tiếp tục với tốc độ và hướng này, họ sẽ bị đám cướp đuổi kịp ngay tại cửa núi. Một khi bị chặn ở cửa núi hẹp, với đội hình kéo dài lộn xộn như vậy, cơ hội sống sót của họ gần như bằng không. Bạch Tước đột ngột quay đầu, vung tay chỉ huy, hét lớn, quẹo về phía bắc. Lên núi. Quẹo về phía bắc. Lên núi. Địa hình núi non sẽ không có lợi cho chiến mã, khiến lợi thế kỵ binh của bọn cướp bị mất đi. Nhưng điều này cũng có nghĩa là họ mất đi khả năng cơ động, chỉ còn cách chờ quân tiếp viện, hy vọng là quân đội của Phi Tiềm ở Lũng Tây sẽ đến kịp thời. Năm xưa, quân đội của Lý Lăng nhà Hán đã bị quân Hung Nô bao vây cách biên giới Hán chưa đến trăm dặm. Dù cầm cự đến khi cạn kiệt đạn dược, họ vẫn không đợi được quân cứu viện từ nhà Hán đội quân dưới quyền Bạch Tước ngay lập tức nghe theo, chuyển hướng về phía bắc, chạy lên ngọn núi. Những người khác cũng vội vã xoay chuyển theo, cưỡi ngựa đến chân núi rồi nhanh chóng xuống ngựa, bắt đầu leo lên. Thông thường, cướp được ngựa và của cải, bọn cướp sẽ không nhất thiết phải truy cùng giết tận. Nhưng thủ lĩnh của đám cướp này lại không phải người bình thường, mà chính là Mã Hư. Mã Hư nhìn thấy Bạch Tước và đội của hắn leo lên núi, mặt hắn tối sầm lại, nghiến răng ra lệnh, xuống ngựa. Đuổi theo. Giết hết bọn chúng. Bành Đức đứng sau Mã Hư, nghe lệnh thì ngạc nhiên hỏi, tại sao phải truy đuổi? Bọn chúng đã bỏ lại ngựa và của cải, dù còn mang theo một ít, cũng không thể có nhiều. Mã Hư nghiến răng nói, đám người này là thuộc hạ của tên giặc Trấn Tây. Xuống ngựa. Giết sạch chúng cho ta. Mối hận của Mã Hư với Phi Tiềm lớn như sóng dâng biển gầm. Nếu không có Phi Tiềm, có lẽ giờ này hắn đã có thể ngồi ở Trường An, dù không phải trọng thần triều đình, ít nhất cũng là một quan nhị thiên thạch, không thể thiếu. Nhưng bây giờ, hắn lại phải hạ mình làm kẻ cướp, dựa vào cướp bóc để nuôi quân. Sự chênh lệch này lớn đến mức nào? Vì vậy, khi Mã Hư tình cờ biết được có một nhóm người đang trở về Lũng Tây, thuộc hạ của tên giặc Trấn Tây, hắn lập tức nảy sinh ý định giết chết bọn chúng để phần nào giải tỏa cơn thịnh nộ trong lòng. Bành Đức khẽ nhíu mày, nhưng nhìn Mã Hư một cái rồi cũng không nói gì thêm, liền xuống ngựa, dẫn người đuổi theo Bạch Tước lên núi. Bạch Tước nhìn đám cướp đuổi sát phía sau, cau mày, quai hàm nghiến chặt. Hắn bất ngờ kéo Má Cất lại, từ trong ngực lấy ra một gói nhỏ, nhét vào tay Má Cất, rồi nắm chặt tay hắn, nghiêm nghị nói, Má Cất, ngươi là người ngoại quốc, chúng không nhắm vào ngươi đâu. Cầm lấy cái này, đi sang hướng khác. Nhớ kỹ, cầm đồ này, đến gặp Trấn Tây tướng quân, sẽ có lợi cho ngươi. Má Cất vô thức nhìn vào cái gói nhỏ trong tay, cảm giác như nó không có trọng lượng gì, do dự hỏi, cái gì? Gặp tướng quân. Bạch Tước không muốn giải thích dài dòng, lặp lại lời dặn, đi đến Trường An. Hiểu chưa? Trường An. Tìm Trấn Tây tướng quân. Đừng để mất. Giữ kỹ. Nhắc lại lần nữa. Trường An. Tìm Trấn Tây tướng quân. Trường An, tướng quân Má Cất lẩm bẩm nhắc lại. Đúng, đúng. Mau đi đi. Đi theo hướng kia. Bạch Tước chỉ về phía một hướng khác, hét lên với Má Cất rồi đẩy hắn một cái, sau đó dẫn đội quân chạy theo một hướng khác. Má Cất ngây người trong giây lát, rồi nhìn thấy bọn cướp đang tiến gần, hắn rùng mình, vội vàng nhét gói nhỏ vào ngực, chạy nhanh về hướng khác, vừa chạy vừa lẩm bẩm, Trường An, tướng quân Trấn Tây, Trường An à, phải đi gặp ai nhỉ? Bạch Tước nhìn thấy bọn cướp dường như không để ý lắm đến Má Cất chạy trốn sang hướng khác, chỉ cử hai người đuổi theo, còn phần lớn vẫn bám chặt lấy mình và đồng đội. Hắn không khỏi thốt lên một câu đầy phẫn nộ, mẹ kiếp. Đúng là chúng nhắm vào chúng ta rồi. Bạch Tước sờ vào hai gói nhỏ còn lại trong ngực, nghiến răng, hét lên, mau. Mau. Trời sắp tối rồi. Chỉ cần trời tối, bọn cướp chắc chắn sẽ rút lui. Nhanh lên. Bạch Tước đã từng nghi ngờ Má Cất là người dẫn địch tới vì ngoại hình nổi bật của hắn. Nhưng đến cuối cùng, Bạch Tước thất vọng khi nhận ra rằng, những tên cướp này vẫn nhắm vào hắn và đồng đội. Dường như vận may của Bạch Tước đã cạn kiệt, sau khi leo lên núi được một quãng, họ đến đỉnh núi. Nhưng chỉ sau khi chạy thêm 20-30 bước, hắn mới phát hiện ra rằng phía bên kia đỉnh núi là một vách đá dựng đứng, cao chừng 3-4 tầng lầu, và phía dưới là một con dốc thoai thoải. Lúc này, đã có hơn 10 tên cướp đuổi kịp, khi thấy Bạch Tước và đội của hắn dừng lại, chúng ngỡ ngàng một lúc rồi nhanh chóng hiểu ra tình hình. Ngay lập tức, chúng ngừng cười đùa, giơ cao đao thương, vừa thở hổn hển vừa cười nhạo, một số còn hét lên chế giễu, dường như đang cười vào mặt Bạch Tước và đồng đội. Bạch Tước rút thanh đao sau lưng ra, nhìn quanh, nói, không còn đường lui, chỉ còn cách liều chết chiến đấu. Xin lỗi các huynh đệ. Ta không thể đưa các ngươi trở về nhà. Nếu có kiếp sau, ta sẽ chuộc lỗi cùng các ngươi. Ha ha! Thủ lĩnh Bạch nói gì vậy? Đã là huynh đệ thì sống chết có nhau, còn gì để nói? Năm xưa chúng ta đã chết một lần rồi, bây giờ sống được đến đây đã là quá đủ. Đúng, đúng. Mẹ kiếp, cho bọn cướp biết tay đám Hắc Sơn chúng ta đi. Hoàng Nhị Cẩu, chúng ta đã đầu quân cho Trấn Tây rồi, không phải người Hắc Sơn nữa. Mẹ kiếp, đến nước này rồi, Trấn Tây hay Hắc Sơn có gì khác đâu. Còn phân biệt làm gì? Cả đội vừa cười đùa, vừa nói chuyện, rồi lần lượt rút binh khí ra, quay người đối mặt với đám cướp đang tiến tới, tạo thành một thế trận đơn giản. Đám cướp đuổi kịp thấy Bạch Tước và đội của hắn không hề sợ hãi, cũng bắt đầu ngừng những lời chế nhạo vô ích. Chúng lần lượt xếp thành một hàng, từ từ tiến lên. Bạch Tước quay đầu nhìn về phía đông. Về nhà, đó là nỗi niềm đau đáu trong lòng người Hán suốt hàng ngàn năm, là niềm mong mỏi khắc khoải. Ở nơi xa xôi ngoài tầm mắt ấy, Bạch Tước biết, đó là Lũng Tây, là Trường An, là quê hương của họ. Nhưng thật không ngờ, đã đến cửa nhà, lại không thể quay về. Trời đã dần tối, cũng giống như hy vọng sống sót của họ đang lụi tàn theo. Bạch Tước xoay người lại, giận dữ hét lớn, giết. Giết lũ cướp ngăn chúng ta về nhà. Những ngọn đuốc được giơ cao, bùng cháy dữ dội, tạo thành một bức tường lửa trên chiến trường. Ánh lửa nhảy múa phản chiếu lên những bóng đen của những người đang chiến đấu, lay động trên sườn núi. Mỗi nơi mà ánh sáng và bóng tối giằng co, là nơi diễn ra cuộc chiến sống còn giữa hai phe. Tiếng hò hét giết chóc vang vọng trong đêm, va chạm giữa trời đất, tiếng gầm rú và tiếng kêu thảm thiết hòa vào nhau, bùng nổ ra khắp nơi, làm không khí trong đêm càng thêm nặng nề, tràn đầy sát khí. Bạch Tước và đồng đội đã không còn đường lui, sự tuyệt vọng này lại càng khơi dậy tinh thần quyết tử của họ. Mỗi người đều cố gắng kéo thêm một kẻ địch xuống cùng mình, dù bị thương họ cũng không lùi bước. Thậm chí có người khi sắp chết còn ôm lấy một tên cướp rồi cả hai cùng lăn xuống dốc núi. Ngược lại, bọn cướp khi đối mặt với sự phản kháng mãnh liệt của Bạch Tước và đồng đội lại không có ý định liều mạng. Trong suy nghĩ của bọn chúng, Bạch Tước và những người này coi như đã chết rồi, dù lúc này có tỏ ra hung hãn thì cuối cùng cũng sẽ kiệt sức. Khi ấy, việc kết liễu họ sẽ trở nên dễ dàng hơn, vậy thì tại sao phải liều mạng vào lúc này? Cuộc sống của bọn cướp thực ra không hề dễ dàng. Lương thực, vũ khí đều là vấn đề lớn. Khác với quân đội chính quy có thợ rèn theo đoàn để sửa chữa vũ khí, bọn cướp không có nguồn cung cấp liên tục. Cung tên, gươm giáo đều dần cạn kiệt theo thời gian. Nhiều tên cướp giờ chỉ mang theo một cây cung không, vì đã hết sạch mũi tên. Hơn nữa, trên vách núi, không gian chiến đấu rất hẹp, nên khi đối mặt với đội hình kiên cố của Bạch Tước và đồng đội, Bàng Đức cũng không nóng lòng tấn công mà chỉ dần dần thu hẹp không gian của họ. Sự dũng mãnh của bọn cướp chỉ thực sự bộc phát khi đối mặt với những kẻ yếu hơn. Khi đối thủ càng yếu, chúng càng tàn bạo. Nhưng khi gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ, không phải tên cướp nào cũng dám liều mạng. Dù sao, đao kiếm không tha ai, bị chém trúng thì cũng chết như thường. Lúc hoàng hôn, Bàng Đức đã đuổi kịp Bạch Tước. Dù Bàng Đức không hoàn toàn đồng tình với quyết định của Mã Hưu, nhưng vì Mã Hưu là chủ tướng nên hắn buộc phải tuân theo mệnh lệnh, dù bản thân không muốn. Ở thời điểm này, nhà họ Mã không thể chịu đựng thêm bất kỳ xung đột nội bộ nào nữa. Tuy nhiên, khi đối diện với Bạch Tước và những người dũng cảm của hắn, Bàng Đức không thể không cảm thấy khâm phục họ. Lệnh minh. Mã Hưu cũng đã lên đến nơi, thấy Bàng Đức vẫn đứng ngoài không tham gia tấn công, liền cau mày nói, ngươi đang làm gì đấy? Chút giặc nhỏ như vậy mà sao còn chưa tiêu diệt xong? Bàng Đức không tranh cãi, chỉ lặng lẽ nhấc khiên và chiến đao lên, chuẩn bị tiến lên thì bỗng thấy trong tầm nhìn xuất hiện một vài đốm sáng nhảy múa. Cái gì thế kia? Hắn hỏi. Mã Hưu cũng nhanh chóng nhận ra những đốm sáng đó là gì. Đó là một đội quân đang lao đến với tốc độ nhanh. Trong thời điểm này, cho dù đó không phải kẻ thù thì chắc chắn cũng không phải là đồng minh. Giết sạch bọn chúng. Nhanh lên. Mã Hưu gào lên. Bạch Tước cũng nhìn thấy tình thế thay đổi, hắn liền giang tay hét lớn, viện binh đến rồi. Viện binh đến rồi. Cố gắng thêm một chút nữa thôi, chúng ta sắp về nhà rồi. Những người còn sống sót xung quanh Bạch Tước cũng hò reo hưởng ứng, dường như sức mạnh của họ bỗng được khôi phục. Như để đáp lại lời của Bạch Tước, từ phía xa vang lên tiếng kèn hiệu trầm đục, khiến những tên cướp quen thuộc với âm thanh này không khỏi bàng hoàng, quay đầu nhìn Mã Hưu chờ chỉ thị. Tiếng kèn hiệu đó hoặc thuộc về các bộ lạc dân tộc thiểu số như người Khương, hoặc thuộc về quân của Trấn Tây tướng quân, kẻ đã từng đánh bại Mã Hưu. Trong lúc này, những bộ lạc như người Khương thường không đi lại vào ban đêm, vì vậy có khả năng rất cao rằng đội quân đang tới kia chính là quân của Trấn Tây. Ánh sáng từ phía xa ngày càng rõ ràng hơn, dường như chiếu rọi lên một đoàn kỵ binh của Trấn Tây, khiến đám cướp bắt đầu hoang mang. Kỵ binh Trấn Tây đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng họ. Những kỵ binh dũng mãnh, áo giáp kiên cường, tiếng vó ngựa rầm trời và âm thanh chát chúa của vũ khí đã khắc sâu vào tâm trí những tên lính bại trận dưới tay Trấn Tây. Sao các ngươi còn đứng đó? Mã Hưu hét lớn, giơ cao thương và lao thẳng về phía trước. Giết hết bọn chúng. Giết sạch cho ta. Bàng Đức lặng lẽ ngăn Mã Hưu lại và nói, thiếu chủ, để ta. Ngài hãy xuống núi trước. Đám người này đến rất nhanh, chỉ trong chốc lát sẽ tới nơi. Nếu để chúng chiếm chiến mã dưới chân núi, e rằng. Mã Hưu im lặng một lát, rồi giơ thương chỉ về phía Bạch Tước, hét lên, được. Ta giao đám chó này cho ngươi. Ta sẽ xuống núi bảo vệ chiến mã. Mau chóng giết hết bọn chúng cho ta. Mã Hưu là một kỵ tướng thực thụ, vì từ nhỏ đã sống trên lưng ngựa. Các chiêu thức thương pháp của hắn cũng thiên về lối đánh mạnh mẽ, phát huy hết sức mạnh khi cưỡi ngựa. Nhưng khi xuống đất, kỹ năng chiến đấu của hắn bị giảm sút đáng kể. Trên lưng ngựa, hắn có thể xoay trở dễ dàng, nhưng dưới đất thì khác. Với đôi chân cong đặc trưng của những người sống trên lưng ngựa từ nhỏ, hắn khó có thể linh hoạt khi chiến đấu dưới mặt đất. Nhìn Mã Hưu dẫn quân xuống núi, Bàn Đức cầm chắc chiến đao và chiếc khiên đã đầy vết sẹo, tiến lên vài bước, nói với Bạch Tước, xin lỗi, các ngươi đều là những người hùng nhưng mệnh lệnh của tướng quân là không thể không tuân theo. Nào, chiến đi. Bạch Tước bật cười lớn, giọng vang như chuông, bất lời thừa đi. Muốn chiến thì tới đây. Từ lúc bắt đầu trận chiến, Bạch Tước luôn chiến đấu ở hàng đầu. Giờ đây, trong giây phút ngắn ngủi này, hắn lùi lại phía sau để hồi sức. Thanh đao ban đầu của hắn không biết đã gãy lúc nào, hắn không rõ hiện đang cầm đao của ai. Trên thân mình, hắn đã nhận hai vết thương, một ở ngực, một ở vai trái. Vết thương ở ngực nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra không sâu lắm, chỉ là máu đã nhuộm đỏ cả ngực bụng. Đối với Bạch Tước, vết thương ở ngực không phải là điều tồi tệ nhất. Vết thương ở vai trái, dù nhỏ, lại làm hắn đau thấu xương mỗi khi cử động, nhưng dù đau đớn, hắn vẫn không lùi bước, chiến ý trong hắn vẫn rực cháy. Thấy Bàn Đức thách đấu, Bạch Tước dù không yếu thế về lời nói, nhưng cũng không ngu ngốc mà chấp nhận. Bàn Đức chưa tham chiến nên còn sung sức. Thách đấu với Bạch Tước chỉ là mưu kế, vì nếu hắn có thể đánh bại hoặc làm Bạch Tước trọng thương, khí thế của đồng đội Bạch Tước sẽ giảm sút, và việc tiêu diệt những kẻ còn lại sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng Bạch Tước khôn ngoan tránh né lời thách thức, hắn chạy về phía một bên để duy trì trận hình của đội. Hắn biết rằng, chỉ cần cầm cự thêm một chút nữa, viện binh sẽ đến và đó sẽ là chiến thắng. Một tên cướp vung dao lao về phía Bạch Tước, trong khi hắn vừa chém gục một tên khác và đang định xoay người lại để đỡ đòn. Nhưng cú xoay người ấy đã làm động đến vết thương trên vai, khiến hắn khẽ rên lên một tiếng và động tác phòng thủ bị chậm đi. Khi lưỡi đao của tên cướp sắp chém tới, thì một binh sĩ đứng cạnh Bạch Tước đã lao ra cản đòn, thay Bạch Tước hứng trọn nhát chém rồi ngã gục xuống đất. Bạch Tước gầm lên một tiếng, túm lấy tay tên cướp và chém mạnh xuống. Tên cướp lúc này đã gần như dán sát vào Bạch Tước, với đôi mắt trợn trừng, giống như một con cá chết. Máu từ cổ hắn bắn thẳng lên mặt Bạch Tước, rồi hắn ngã xuống. Trong một thoáng, Bạch Tước đứng thở dốc, đưa mắt nhìn quanh chiến trường. Khi hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Bàn Đức, hai người nhìn nhau, ánh mắt như tóe lửa. Giữ vững. Viện binh sắp tới rồi. Bạch Tước cười gằn, hét lớn để khích lệ tinh thần binh sĩ. Trong lúc đó, từ xa vang lên tiếng vó ngựa nặng nề, tiếng kèn báo hiệu viện binh đến càng lúc càng rõ. Dù trên chiến trường đang hỗn loạn với những âm thanh của chiến đấu và tiếng la hét, nhưng tiếng vó ngựa đó không thể nào bị che khuất hoàn toàn. Bạch Tước tuy miệng nói cứng, nhưng vì mất quá nhiều máu, hắn cảm thấy đôi chân mình ngày càng yếu đi. Hắn loạn choạng một bước, suýt ngã xuống, nhưng có người từ phía sau nắm lấy hắn, giúp hắn đứng vững. Bạch Tước quay đầu lại nhìn, đó là Hoàng Nhị Cẩu, kẻ thường ngày nổi tiếng háo sắc. Hắn đang ho sặc sụa, máu chảy ra từ miệng. Thấy Bạch Tước quay đầu nhìn, hắn vẫn cười được, đội trưởng, về được Trường An rồi có còn cô nương nào không? Có. Bạch Tước nghiến răng đáp. Đến Trường An, ta sẽ trả tiền, tìm cho ngươi một cô nương thật tốt. Hoàng Nhị Cẩu cười, nhưng nụ cười của hắn lại dẫn đến những cơn ho dữ dội, kèm theo máu tươi. Hắn hổn hển, rồi dùng hết sức để Bạch Tước lùi lại. Ngươi đã nói vậy thì lùi lại phía sau đi. Ngươi chết rồi, ai sẽ tìm cô nương cho ta? Nói xong, Hoàng Nhị Cẩu lao lên phía trước, chém thẳng vào cổ một tên cướp, làm hắn ngã gục ngay tại chỗ. Nhưng chỉ một lát sau, Hoàng Nhị Cẩu cũng bị một tên cướp khác đâm xuyên qua bụng. Cả hai cùng ngã xuống vách núi. Bạch Tước nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng đau như cắt, hắn gầm lên, vung đao hạ gục một tên cướp, rồi tiếp tục dùng tay bóp cổ một tên khác cho đến khi hắn không còn thở nổi. Tuy nhiên, cơ thể hắn đã cạn kiệt sức lực, mỗi bước di chuyển của hắn như một cuộc chiến với bản thân. Máu vẫn không ngừng chảy, và dần dần, mọi thứ trước mắt hắn trở nên mờ ảo. Lần này, dù có chút thời gian để thở, nhưng Bạch Tước không cảm nhận được sự hồi phục. Trận chiến dài dằng dặc này đã lấy đi toàn bộ sinh lực của hắn. Sự mất máu liên tục khiến đầu hắn quay cuồng, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang xoay chuyển, cuốn hắn vào một vực sâu không đáy. Thôi, đến đây là đủ rồi, Bạch Tước lẩm bẩm, đôi chân bắt đầu run rẩy, cơ thể chực đổ sụp. Hắn đã làm hết sức. Nếu quân Trấn Tây tới kịp, hy vọng rằng họ sẽ mang xác hắn về, chôn cất tại đất đai của Đại Hán, tại quê hương của hắn. Trong khoảnh khắc mà ý thức của Bạch Tước dần trở nên mơ hồ, hắn nghe thấy những tiếng động lộn xộn từ xa, nhưng không còn đủ sức mở mắt ra xem xét. Đúng là quân của Trấn Tây rồi. Một tên cướp hét lên trong hoảng loạn khi thấy lá cờ của Trấn Tây xuất hiện trong ánh lửa. Chúng đang tới. Bàn Đức lặng lẽ đẩy lùi một đòn tấn công bằng khiên, rồi quay lại nhìn đám binh sĩ cướp bóc. Hắn nhìn thoáng qua những người lính của Bạch Tước còn sống sót, nhưng không thấy bóng dáng Bạch Tước đâu nữa. Chết rồi chăng? Bàn Đức tự hỏi khi nghe thấy tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, rồi hô lớn, dọn dẹp chiến trường, mau rút lui. Dọn dẹp chiến trường có nghĩa là đâm vào từng xác chết để đảm bảo không ai sống sót. Những kẻ giả chết phải mong sao khi bị đâm không trúng chỗ hiểm và không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tiếng vó ngựa đã gần như nổ tung bên tai, âm thanh trầm đục của những chiến mã lao về phía trước không thể bị nhầm lẫn. Mã Hưu đã cử một người truyền tin bò lên đồi, hét lớn, rút lui. Mau rút lui. Quân Trấn Tây đã đến nơi rồi, nếu không chạy sẽ không kịp đâu. Những ngọn đuốc xa xa càng lúc càng rõ ràng, lá cờ ba màu của Trấn Tây tung bay trong ánh lửa. Giáp sắt và vũ khí phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, chứng tỏ đây là những binh sĩ tinh nhuệ chứ không phải quân lính bình thường. Rút mau. Nhanh. Bàn Đức không còn thời gian lãng phí, hắn nhìn lướt qua chiến trường, rồi cùng đám lính lao xuống núi và hợp với Mã Hưu, bỏ chạy khỏi nơi đó. Hầu như chỉ vài giây sau khi bọn chúng rời đi, Từ Hoảng dẫn đầu đội quân của mình đến. Nhìn lên ngọn núi giờ đã yên ắng, Từ Hoảng lặng lẽ thở dài. Xin lỗi, ta đã đến muộn. Người đâu, lên núi tìm xem còn ai sống sót không? Từ xa, Từ Hoảng lặng lẽ nhìn những thi thể đã được sắp xếp gọn gàng trước mắt, trong lòng nặng trĩu. Trên chiến trường, sinh tử thường diễn ra trong khoảnh khắc. Hoặc giết chết đối phương, hoặc bị kẻ thù giết. Những binh sĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý hy sinh, cho dù có chết trên chiến trường, họ cũng thấy an lòng, không có gì quá nhiều cảm xúc. Nhưng lần này, đoàn của Từ Hoảng không đến để giao chiến mà là để hỗ trợ tiếp viện. Khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lòng ông không khỏi dâng lên cảm giác buồn bã. Nếu xuất phát sớm hơn nửa ngày thì sao? Nếu trên đường chúng ta đi nhanh thêm 20 dặm nữa? Nếu khi nhận được tin tức từ trinh sát, chúng ta không quan tâm đến sức ngựa mà lao hết tốc lực thì sao? Nhưng tất cả chỉ là giả định, hiện thực luôn tàn khốc, không có chỗ cho những giả thiết hay nếu như. Thi thể của những kẻ cướp ngựa bị quân lính của Từ Hoảng không chút do dự ném xuống vách núi bên cạnh. Trong khi đó, thi thể của Bạch Tước và những người đồng đội lại được đặt ngay ngắn, trông như thể họ đang ngủ trên đỉnh núi yên bình. Báo. Một lính trinh sát từ dưới núi chạy lên, báo cáo, thưa tướng quân, chúng tôi đã bắt được một người mắt xanh, hành tung đáng ngờ. Người đó đã bị bắt dưới chân núi, xin tướng quân định đoạt. Mắt xanh à, Từ Hoảng nhíu mày, ra lệnh, dẫn hắn lên đây. Mắt cu bị lính áp giải đến trước mặt Từ Hoảng, không ngừng cựa quậy, lẩm bẩm những câu nói không ai hiểu nổi. Quỳ xuống. Một lính hét lên khi không hiểu những gì mắt cu nói, rồi thô bạo ép hắn phải quỳ trước mặt Từ Hoảng. Mắt cu vẫn cố gắng nói điều gì đó. Từ Hoảng suy nghĩ một chút, rồi ra hiệu ngừng lại. Ông nhìn mắt cu và cố gắng diễn đạt bằng hành động. Ngươi nói ngươi cùng với những người này, hay là cùng với bọn kia? Mắt cu cố gắng chỉ tay, nhưng do bị trói chặt nên không thể. Hắn dùng cả cơ thể để ra dấu về phía thi thể của Bạch Tước và đồng đội. Ồ vậy, chứng cứ đâu? Từ Hoảng hỏi, giọng chậm rãi. Mắt cu lắp bắp hỏi lại bằng thứ tiếng Hán lơ lớ, ngươi là Trinh Tây tướng quân. Gì? Từ Hoảng nhíu mày rồi bật cười. Ta không phải là Trinh Tây tướng quân. Ta là Từ Hoảng, tướng quân dưới quyền của Trinh Tây tướng quân. Giờ thì, ngươi là ai? Mắt cu ra sức vặn người, chỉ về phía Bạch Tước, rồi lại chỉ lên lá cờ ba màu của Trinh Tây bay phấp phới trên đỉnh đầu Từ Hoảng. Anh ta là người của vị tướng quân có lá cờ ba màu. Từ Hoảng ngước nhìn lá cờ Trinh Tây ba màu bay phấp phới trên đầu, im lặng một lúc rồi phất tay ra lệnh, thả hắn ra, đưa cho hắn ít nước ngồi xuống và từ từ nói rõ những gì ngươi biết. Mắt cu nhận lấy túi nước, uống cạn một nửa trước khi kể lại toàn bộ câu chuyện về việc Bạch Tước và đồng đội đã cứu mình. Kể cả việc Bạch Tước bảo hắn trốn thoát. Tuy nhiên, không biết là do quên hay cố tình giấu, Mắt cu không đề cập đến túi nhỏ mà Bạch Tước đã đưa cho hắn trước khi chết. Dẫn hắn đi nhận diện Bạch Tước, Từ Hoảng ra lệnh. Dù có một số điểm còn nghi ngờ, nhưng ông đã tin phần lớn câu chuyện của Mắt cu. Đi nào, để hắn nhận dạng người đã cứu hắn. Mắt cu bước qua những thi thể được sắp xếp ngay ngắn, nhanh chóng dừng lại trước thi thể của Bạch Tước. Sau một thoáng im lặng, hắn quỳ xuống, đặt tay lên ngực như đang cầu nguyện. Lẩm bẩm vài câu rồi đứng dậy, nhìn Từ Hoảng và nói, đúng rồi, anh ta là người đó. Từ Hoảng tiến đến, cúi xuống, mở cổ áo Bạch Tước và lấy ra tấm thẻ quân nhân được buộc quanh cổ bằng dây thừng thô. Khi nhìn vào thẻ, ông đứng lặng người. Im lặng một lúc lâu, Từ Hoảng siết chặt tấm thẻ trong tay, sau đó quay sang Mắt cu và hỏi, ngươi có biết tên những người khác không? Có vài người, nhưng không nhớ hết. Mắt cu trả lời. Không sao. Biết ai, ngươi cứ nói ra. Từ Hoảng gọi một lính cận vệ đến, ghi lại tất cả những cái tên mà hắn có thể nhớ được. Cận vệ không hiểu vì sao Từ Hoảng lại làm vậy, nhưng cũng không hỏi thêm gì, chỉ cúi đầu nhận lệnh và đi theo Mắt cu. Từ Hoảng đứng nhìn một lúc rồi mở lòng bàn tay, thở dài. Ông gần như đã quên rằng Bạch Tước và đồng đội không phải là những quân nhân chính quy của quân đội Trinh Tây. Những người này có thể để nhận diện, nhưng không có khắc tên. Điều đó có nghĩa là họ vẫn mang tội danh, phải chờ đến khi lập công chuộc tội mới có quyền khắc tên lên thẻ của mình. Giờ đây, Từ Hoảng cảm thấy rằng Bạch Tước và đồng đội đã chiến đấu xứng đáng, họ đã rửa sạch tội lỗi bằng máu và mạng sống của mình, và họ xứng đáng được ghi tên lên tấm thẻ, để có thể được thờ cúng như những binh lính chính quy của Trinh Tây. Mang áo chiến và áo choàng của ta đến đây. Từ Hoảng ra lệnh sau một lúc trầm ngâm. Thay đồ cho Bạch Tước. Thu thập di vật của anh ấy, mang về Quan Trung. Theo quy định, nếu quân lính không thể mang xác về quê nhà, họ sẽ được chôn cất tại chiến trường, sau đó di vật sẽ được mang về và lập một mộ áo quần. Nhưng với Bạch Tước, Từ Hoảng biết rằng anh ta không để lại nhiều vật dụng hay di tích ở bất cứ nơi nào. Vì vậy, ông quyết định mang tất cả di vật của Bạch Tước về. Một lúc sau, cận vệ đã thu thập xong di vật của Bạch Tước, đặt chúng trước mặt Từ Hoảng. Từ Hoảng bước tới, đặt tấm thẻ quân nhân của Bạch Tước lên trên đống di vật và nói, mang về. Những thứ còn lại, để an táng tại đây. Lớp đất cuối cùng rơi xuống, những thân cây đã được bóc vỏ đóng vai trò như bia mộ tạm thời, đứng vững trước mộ phần. Trên tấm bia, dòng chữ lớn, Đại Hán Trinh Tây tướng quân Môn Hạ Thượng Quận Đô Úy Bạch Tước nổi bật. Từ Hoảng cúi đầu, hành lễ trước bia mộ của Bạch Tước. Những binh sĩ đứng sau ông cũng lần lượt cúi đầu, chỉ nghe tiếng va chạm nhẹ của giáp sắt vang lên trên sườn núi. Đi thôi. Từ Hoảng ngẩng đầu, nhìn bia mộ lần cuối rồi quay lưng, dõng dạc hô lớn, huynh đệ, theo ta về nhà. Huynh đệ, theo ta về nhà. Tiếng hô của binh sĩ vang lên như một lời hứa. Huynh đệ, theo ta về nhà. Giữa trời đất, gió mây cuộn trào, tiếng vang mơ hồ dường như vọng lại từ xa, như thể Bạch Tước và đồng đội đang hồi đáp. Từ Hoảng lên ngựa, trầm giọng ra lệnh, phái người tới các bộ lạc khương xung quanh thông báo. Trong 3 ngày, ta muốn biết đám mã tặc nào đã làm ra chuyện này. Đến lúc đó, sẽ lấy máu của chúng để dựng lại bia mộ cho huynh đệ Bạch Tước. Bạch Tước hy sinh rồi sao? Khi nghe tin này, Phi Tiềm không khỏi bàng hoàng, lặng đi một lúc, không thốt nên lời. Phi Tiềm không thể ngờ rằng Bạch Tước đã đi xa đến tận Lũng Hữu, và còn bất ngờ gặp phải biến cố như vậy. Vì vết thương ở vai vẫn chưa lành hẳn, mỗi lần cầm bút đều gặp khó khăn. Phi Tiềm thường để bàn thống đọc văn bản và chỉ ra những điểm cần phê duyệt, sau đó ông mới đưa ra chỉ thị. Là ai làm? Ánh mắt của Phi Tiềm dần trở nên lạnh lẽo. Dù Bạch Tước và đồng đội từng là Hắc Sơn tặc, nhưng một khi họ đã phụng mệnh đi Tây Vực tìm kiếm giống cây trồng, họ đã trở thành thuộc hạ của ông. Phi Tiềm nhất định phải biết ai đứng sau vụ này. Bàn thống đáp, trong thư của Văn Hòa có đề cập rằng đó là một nhóm mã tặc mới xuất hiện bên ngoài Hà Tây. Mã tặc. Phi Tiềm cau mày, nói, làm sao chúng lại có thể hoành hành đến mức này? Bàn thống đáp, Tây Vực đã lâu không còn đô hộ phủ của Đại Hán, nên bọn tặc cướp càng lúc càng lộng hành nhưng dám động đến chúng ta hừm, Văn Hòa đã điều binh chuẩn bị đi dẹp loạn. Tốt. Phi Tiềm gật đầu, nói, phải làm như vậy. Sau một tháng trầm ngâm, Phi Tiềm không khỏi thở dài, lòng ông có chút hụt hẫng. Ban đầu, ông hy vọng Bạch Tước có thể trở về, mang theo giống cây hoặc ít nhất là cung cấp thông tin về tình hình Tây Vực. Nhưng không ngờ, Bạch Tước lại hy sinh giữa con đường trở về. Chẳng lẽ đây là ý trời? Phi Tiềm cau mày. Gần đây, mọi thứ dường như không suôn sẻ. Trước đó, ông bị ám sát, giờ lại đến Bạch Tước hy sinh. Phải chăng sẽ còn điều gì tồi tệ hơn đang chờ đợi? Liệu có phải những ý tưởng thúc đẩy công nghệ hoặc sự phát triển mà ông dự định thực hiện sẽ bị thế lực nào đó ngăn cản? Trong đầu Phi Tiềm chợt dấy lên những ý nghĩ hỗn độn. Từ Hoảng đã thu thập áo quần của Bạch Đô Úy, đồng thời gửi thư về, đề nghị dựng mộ áo quần tại Bình Dương anh hùng Trũng. Dù Bạch Đô Úy từng là người của Hắc Sơn tặc, nhưng nay đã hy sinh, tội lỗi của anh ta cũng coi như được xóa bỏ, chủ công thấy thế nào? Cái gì? Phi Tiềm trở lại thực tại, hỏi lại. Bàn thống nhắc lại một lần nữa. Áo quần. Bạch Đô Úy có để lại áo quần à? Trong lòng Phi Tiềm bất chợt dâng lên một cảm giác bất an. Đưa áo quần đó đến đây. Bàn thống không hiểu lý do, nhưng vẫn lập tức ra lệnh, người đâu? Mau mang áo quần của Bạch Đô Úy mà Hữu Phù Phong giả sứ quân đã gửi đến. Không lâu sau, cận vệ mang đến một chiếc hộp gỗ. Bên trong hộp là những bộ áo quần dính máu của Bạch Tước. Vì đã qua nhiều ngày, máu đỏ thẫm trên quần áo đã khô lại, chuyển sang màu tím đen. Phi Tiềm cẩn thận lấy bộ quần áo ra khỏi hộp và trải lên bàn. Với một tay bị thương, việc này trở nên khó khăn hơn nhiều so với bình thường. Bàn thống không hiểu ông đang làm gì, nhưng tò mò nên cũng bước tới đứng bên cạnh. Tuy nhiên, khi đến gần, mùi hôi từ bộ quần áo khiến bàn thống phải đưa tay áo lên che miệng mũi. Nhưng Phi Tiềm không để tâm đến những vết bẩn hay mùi khó chịu trên bộ quần áo, ông chỉ cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách của chúng. Bỗng nhiên, một túi nhỏ được khâu chặt ở thắt lưng thu hút sự chú ý của ông. Ông bóp nhẹ và cảm thấy bên trong có thứ gì đó cứng. nhưng với một tay bị thương, ông không thể mở túi. Ông quay sang bàn thống và nói, giúp ta mở cái túi này ra. Bàn thống lấy dao nhỏ ra, cắt đứt các đường chỉ và mở túi. Bên trong là vài hạt giống nhỏ màu đen, trông như những quả khô đã mốc meo, có lẫn chút lông tơ màu vàng nhạt, nhẹ bẩn, không nặng chút nào. Đây có phải là hạt giống không? Có phải đây là hạt bông vải không? Chúng có bị mốc rồi không? Phi Tìm không chắc chắn, liền gọi Triệu Tề đến kiểm tra. Đây là Triệu Tề cầm mấy hạt giống lên, kiểm tra kỹ lưỡng, thậm chí còn đưa lên ngửi, chỉ thiếu điều nếm thử. Sao mùi lại tanh thế này? Chúng được tìm thấy trong áo quần của Bạch Đô Úy, Phi Tìm giải thích. Nếu thực sự là giống cây mà anh ta tìm được, thì khả năng cao là những hạt này, nhưng không biết liệu chúng có còn khả năng trồng được không? Nghe vậy, Triệu Tề ngay lập tức nghiêm túc hơn, đếm từng hạt một, sau đó cau mày, chỉ có hơn 10 hạt, không biết tính chất của giống cây này ra sao, liệu có thể lưu trữ được không? Nếu là lúa mạch hay các giống cây đã quen thuộc, Triệu Tề sẽ biết rõ phải làm gì, từ việc bảo quản đến cách gieo trồng, chăm sóc, tất cả đều không thành vấn đề. Nhưng đối với giống cây mới hoàn toàn, Triệu Tề cảm thấy lo lắng, không biết nên xử lý thế nào. Có nên trồng một nửa và giữ lại một nửa không? Cách này có lợi ở chỗ nếu lứa đầu tiên không thành công, họ vẫn còn cơ hội thử lại. Nhưng nếu không biết cách bảo quản, liệu hạt giống có bị hỏng trước khi có thể trồng không? Nếu trồng hết một lượt, nhưng lại gặp vấn đề như quá nhiều nước, quá nhiều nắng hay bị sâu bệnh phá hoại thì sao? Lúc đó, liệu họ còn cơ hội để cứu vãn tình hình? Hạt giống chỉ có hơn 10 hạt, không có phương án nào hoàn hảo cả. Triệu Tề chần chừ, lo lắng không biết nên quyết định thế nào. Trồng hết đi. Đừng lo nghĩ nhiều. Cuối cùng, Phi Tìm quyết định. Bạch Đô Úy đã hy sinh để tìm được giống cây này, chúng ta không thể phụ lòng anh ta. Hãy trồng hết tất cả, mỗi hạt trồng vào một chậu riêng, phân chia độ sâu khác nhau, lượng nước khác nhau, và đặt ở nhiều nơi khác nhau để thử nghiệm. Người Hoa Hạ từ hàng ngàn năm trước cũng đã từng thử nghiệm từng bước một, cuối cùng mới đạt được những thành tựu ngày nay. Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ lại thử lần nữa. Nếu thất bại lần này, ta sẽ tiếp tục phái người đi tìm. Dã thú gầm rú, lửa rừng đỏ cháy cũng không ngăn được bước chân của tiền nhân. Chúng ta sao có thể chùn bước mà đánh mất ý chí tiến lên của họ được. Trời đất bao la, ngàn đời trôi qua, bài ca vĩnh cửu của những kẻ tiến bước kiên cường vẫn còn vang mãi. Triệu Tề mang theo tâm trạng vừa lo lắng vừa kỳ vọng, đưa những hạt giống đi trồng. Nhưng để thấy được kết quả thì có lẽ phải đợi đến năm sau. Ngay cả nhanh nhất, nếu chỉ muốn thấy cây đâm chồi nảy lộc, cũng cần ít nhất 1-2 tháng. Loại việc này, dù có muốn gấp cũng không thể. Giống như ăn uống, từng bữa phải ăn từng miếng, chẳng ai có thể một lần ăn đủ cho cả tháng. Nói đến chuyện ăn một lần no đủ cả tháng rồi không ăn nữa, dường như trong truyền thuyết có một người như vậy, chính là Tả Từ. Vị tiên ăn đậu, Tả Từ Đại Tiên, hiện giờ ở Hán Trung sống rất tốt, đã thu hút được không ít tín đồ vốn thuộc về Trương Lỗ. Ngay cả Lưu Đán, cựu thứ sử Ích Châu, cũng bị mê hoặc đến mức ngày càng lệ thuộc vào đan dược, nghe nói uống nhiều đến mức tâm thần dần trở nên mơ hồ. Điều này khiến Phi Tìm cảm thấy mâu thuẫn. Ông nghĩ, nếu cứ thế này thì cũng không phải là tệ, nhưng nếu Lưu Đán cứ tiếp tục lún sâu vào thuốc phiện như vậy, chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái kết sớm muộn. Nếu đến lúc còn chưa chiếm được xuyên thục mà đã mất đi lá bài như Lưu Đán, thì chẳng khác gì Lưu bị mất đi Lưu Đại Công Tử, gây ra không ít phiền toái. Những kẻ vô dụng thì chẳng ai nhớ đến, nhưng ngược lại, nếu có người bị chú ý quá mức, điều đó cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Không phải vì Hoàng Húc không đủ tốt, chỉ là hắn thích hợp là một đội trưởng cận vệ hơn là quản lý nhiều người hơn. Chẳng hạn như hiện tại, dù trong tay Phi Tìm có binh lính trang bị giáp nặng và cung nỏ mạnh mẽ, nhưng mỗi khi cần điều động chỉ huy, ông vẫn phải tự mình ra tay. Hoàng Húc chỉ đơn giản đứng bên cạnh bảo vệ ông. Nhưng điều đáng tiếc là, khi quân địch xuất hiện trước mặt Phi Tìm trên chiến trường, nghĩa là ông phải trực tiếp đối mặt với nguy hiểm, và vai trò của Hoàng Húc trong việc giảm thiểu mối nguy này cũng không lớn lắm. Thế nhưng, nhất thời khó tìm được một người thích hợp làm chỉ huy cận vệ. Trần Đáo, Vu Cấm. Hơn nữa, Phi Tìm cũng phải đối diện với một vấn đề khác. Con cháu sĩ tộc ở Quan Trung dường như đã không còn hài lòng với việc phải ở dưới quyền người khác. Họ cho rằng bàn thống đã được hưởng vinh quang đủ rồi, giờ là lúc đến lượt họ hưởng thụ. Dù hiện tại chưa có biểu hiện rõ ràng, nhưng dựa vào các dấu hiệu, không lâu nữa sự bất mãn của họ sẽ bộc phát. Lòng tham của con người là vô tận. Hơn nữa, chính sách cải cách ruộng đất mà Phi Tìm thúc đẩy ở Quan Trung đã ảnh hưởng ít nhiều đến lợi ích của các sĩ tộc sống bằng tài sản cũ. Tuy hiện tại họ chưa phản kháng, nhưng chắc chắn đang tính toán cách thu hồi lại lợi ích từ nơi khác để bù đắp. Do đó, sự nhốn nháo của họ là điều không thể tránh khỏi. Dù Phi Tìm vừa mới bị ám sát, những người này chưa dám công khai lên tiếng, nhưng vấn đề này sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Ông ước đoán rằng trước khi mùa thu đến, những những sĩ tộc này sẽ có một đợt sóng ngầm dậy lên. Từ xưa, giữa thuế địa phương và tài chính trung ương luôn tồn tại mâu thuẫn. Đôi khi thống nhất, đôi khi đối kháng. Nếu ở trong một giới hạn hợp lý, Phi Tiềm có thể chấp nhận những mưu toan nhỏ của sĩ tộc, nhưng nếu vượt quá giới hạn, ông cũng sẽ không ngần ngại chặt đứt những chiếc vuốt dài mà họ đang cố vươn ra. Chặt hết một lần thì không hợp lý, ít nhất là khi chưa đào tạo được người kế thừa. Trong một tổ chức, khi không có sẵn phương án nhân sự dự bị, việc sa thải nhân viên cấp cao cần được cân nhắc kỹ lưỡng, giống như trong doanh nghiệp, khi không có nhân sự thay thế thì ngay cả tổng giám đốc cũng phải suy tính kỹ trước khi sa thải ai đó. Năm nay cuộc thi quân sự sẽ tổ chức ở Quan Trung đi. Phi Tiềm nói với Bàn Thống. Phải rồi, Sĩ Nguyên, giảng võ đường ở Quan Trung xây xong chưa? Ha ha, Bàn Thống lật xem công văn, trả lời mà không ngẩng đầu, làm gì có nhanh như thế? Ngài không muốn làm dân khổ, lại muốn xây nhanh, ít nhất phải đến cuối năm nay mới xong. Nếu đẩy nhanh, cố gắng hoàn thành trước cuộc thi quân sự là được. Phi Tiềm cười hì hì, không để tâm đến lời oán trách của Bàn Thống. Chủ công, về thượng quận, Bàn Thống ngẩng đầu lên từ đống văn thư, ngập ngừng một lát rồi nói, thật ra việc này không phải trách nhiệm của tôi, nhưng thượng quận, có lẽ đã đến lúc cần bổ nhiệm một thái thú. Thượng quận. Phi Tiềm khựng lại trong giây lát rồi gật đầu, phải rồi, đã đến lúc bổ nhiệm thái thú. Trước đây, do Phi Tiềm đặt đại bản doanh ở Bình Dương, nên thượng quận xem như do ông trực tiếp quản lý, không cần bổ nhiệm thái thú. Nhưng giờ đây, khi ông dần chuyển trung tâm chính trị về Quan Trung, thượng quận sẽ cần có người quản lý trực tiếp. Thượng quận nằm ở phía bắc Tam Phụ của Trường An, trước đây không có nhiều quyền lực. Tuy nhiên, sau khi Phi Tiềm tách ba huyện khỏi Hà Đông và thêm vào Bình Dương làm vùng bổ sung, sức mạnh của thượng quận giờ đây còn vượt cả Hà Đông. Nếu giao toàn bộ quyền lực cho một người, thì quyền lực này quá lớn. Tuy rằng Tuyên Thận là người phù hợp cho vị trí thái thú thượng quận, nhưng quyền lực quân đội cần phải được tách ra. Nếu không, có thể hiện tại không vấn đề gì, nhưng người kế nhiệm sau này thì không chắc. Tốt hơn là tách quyền quân sự ngay từ bây giờ, để tránh các mâu thuẫn và nguy cơ trong tương lai. Việc phân chia quyền lực ở thượng quận cũng dễ hiểu. Đây vốn là một vùng chiến lược quan trọng, từng là nơi tranh giành giữa người Hồ và người Hán, cũng như là chiến trường giữa các nước trong nội bộ Trung Nguyên. Ngay cả thời Chiến Quốc, nước Tần và nước Ngụy đã tranh đoạt thượng quận trong hơn 10 năm. Cuối cùng, Tần chiến thắng, buộc Ngụy cắt đất dân thượng quận 15 huyện cho Tần. Từ đó, thượng quận trở thành bàn đạp để Tần tiến công về phía đông, cũng như là nơi chăn ngựa. Điều quan trọng nhất là thượng quận rất gần Trường An. Nếu có biến cố ở Trường An, binh mã của thượng quận có thể tiếp cận chỉ trong vài ngày. Đây là vùng quân sự gần Trường An nhất. Tuyên Thận làm thái thú, còn nếu Thúc Nghiệp có công trong chiến dịch Xuyên Thục, thì giao cho hắn làm đô úy thượng quận, phụ trách quân sự tình hình ở Xuyên Thục thế nào rồi? Vẫn chưa có tin gì từ Nguyên Trực sao? Bàn Thống lắc đầu, mặc dù phần lớn đường xá đã được sửa chữa, nhưng do địa hình hiểm trở, hiện đang là mùa hè, rừng núi đầy rẫy dịch bệnh và rắn rết. Phải rồi, ta sốt ruột quá. Phi Tiềm gật đầu, thừa nhận sự nôn nóng của mình. Báo. Ngay lúc đó, một lính truyền tin vội vàng chạy vào, dâng một bức thư lên và bẩm báo, bẩm chủ công. Từ Thái Nguyên, thái thú Thôi Công gấp rút gửi thư đến. Thái Nguyên. Phi Tiềm nhíu mày. Thái Nguyên lại xảy ra chuyện gì rồi? Quay ngược lại hơn 10 ngày trước. Thái Nguyên thành. Lữ Bố ngồi trên ghế trầm ngâm, ánh mắt xa xăm nhìn theo những cử động của Nghiêm Thị khi bà bận rộn xung quanh. Lan Quân, dạo này thiếp thấy chàng có vẻ ăn không ngon miệng. Nghiêm Thị vừa nhận chiếc đĩa nhỏ từ tay một tỳ nữ, đặt lên trước mặt Lữ Bố. Nên đã bảo người làm món bánh nướng giòn chàng thích nhất. Thiếp nhớ hồi ở Cửu Nguyên, chàng rất thích ăn loại bánh này. Lữ Bố chớp mắt, lấy một chiếc bánh nhỏ và cắn một miếng. Sao rồi? Nghiêm Thị nở nụ cười tươi, hỏi. Có hợp khẩu vị của chàng không? Lữ Bố chần chừ một chút, cắn thêm một miếng rồi đáp, cũng được. Nghiêm Thị nghe vậy, liền vui vẻ nói, nếu chàng thích, thì ăn nhiều chút nhé. Thiếp còn làm canh thịt, lát nữa sẽ dọn lên cho chàng. Lữ Bố nhanh chóng ăn hết chiếc bánh nhỏ, nhưng không lấy thêm. Anh ngồi im lặng một lúc, rồi nhìn Nghiêm Thị và nói, nàng thấy cuộc sống hiện tại thế nào? Nghiêm Thị ngạc nhiên, hỏi lại, chàng đang hỏi chuyện gì vậy? Ý ta là Lữ Bố ngồi thẳng dậy, xoa tay và nói, cuộc sống bây giờ nàng thấy thế nào? Bây giờ sao? Nghiêm Thị nhìn Lữ Bố, thấy anh gật đầu, liền mỉm cười nói, rất tốt. So với trước đây, còn tốt hơn nhiều. Chàng không biết đâu, trước kia, điều khiến thiếp lo lắng nhất mỗi ngày là phải lo kiếm cái ăn ha ha, giờ cũng lo ăn uống, nhưng mà ngày trước là không có gì để ăn, còn bây giờ thì có nhiều món quá, không biết chọn cái nào. Năm đó, khi Lan Quân rời Trường An có lẽ nhớ lại những chuyện không vui, nụ cười của Nghiêm Thị dần tắt. Trường An loạn lạc, Mấy lần quân phiến loạn suýt nữa đập phá cửa nhà rồi tiếp theo bàn thị trung rời khỏi Trường An, đi về phía đông khi đó, trên đường toàn là dân chạy nạn, ngày nào cũng phải cẩn thận tính toán khẩu phần ăn, lại còn phải đề phòng kẻ xấu, điều thiếp mong mỏi nhất là sớm được gặp lại chàng. Ôi, Lữ Bố thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lưng Nghiêm thị. Nàng đã chịu khổ rồi. Nghiêm thị lắc đầu, không sao, giờ thì tốt rồi, ăn mặc không thiếu thứ gì, nói ra thì cũng không sợ chàng cười, nhưng chỉ khi thấy nhà kho đầy ắp, lòng thiếp mới cảm thấy yên ổn. Lữ Bố cười khẽ, nhưng rồi lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, anh bỗng hỏi, nếu ta chỉ nói nếu thôi, nếu chúng ta phải rời khỏi đây nàng nghĩ sao? Nghiêm thị sững người, vội hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao lại phải rời đi? Chẳng phải nơi này rất tốt sao? Tại sao lại phải rời đi? Nếu rời khỏi đây, chúng ta sẽ đi đâu? Lữ Bố đáp, ta chỉ hỏi vậy thôi, nàng làm gì mà lo lắng thế? Sao thiếp không lo được chứ? Nghiêm thị sốt sắng nói, mấy năm nay chúng ta sống phiêu bạt khắp nơi, mãi mới có chỗ ổn định, sao lại nói đi là đi được? Chàng à, có ai mà không muốn sống yên ổn đâu? Sống yên ổn không tốt sao? Chàng thử hỏi quanh đây, cả trong phủ lẫn ngoài phủ, có ai thích nay đây mai đó, suốt năm không có chỗ dừng chân không? Tiểu Thảo thì muốn, Lữ Bố thì thầm. Tiểu Thảo, Tiểu Thảo. Nghiêm thị tức giận đến phát run. Con tiện nhân đó. Chỉ giỏi mê hoặc lang quân. Ta ta chàng chàng. Đừng nóng, đừng nóng. Lữ Bố vội đưa tay trấn an Nghiêm thị. Ta chỉ hỏi một câu thôi, và Tiểu Thảo nói. Nói gì? Nói rằng bất kể lang quân đi đâu, nàng ấy sẽ theo phải không? Nghiêm thị nổi giận. Câu đó ai mà chẳng nói được. Hả? Nàng ta chẳng phải lo chuyện trong phủ, cũng chẳng phải tính toán lương thực hàng ngày, không cần bận tâm gì hết, nên mới nói nhẹ nhàng như thế. Đi theo, đi theo. Đều đi theo hết, vậy còn phủ đệ này thì sao? Những món đồ mới sắm trong phủ thì sao? Cả số ruộng đất mới mua nữa, tính sao đây? Ruộng đất? Nàng mua ruộng rồi à? Lữ Bố ngạc nhiên. Khi nào mua vậy? Sao ta không biết? Chàng chàng Nghiêm thị tức đến nghẹn lời, hít sâu một hơi mới có thể bình tĩnh lại, hừ một tiếng, mới hai hôm trước thiếp còn đưa văn thư mua ruộng đất cho chàng xem, còn dùng ấn tín của chàng đóng vào nữa, vậy mà chàng bảo không biết. À, Lữ Bố gãi đầu. Có chuyện đó sao? Lang quân lo việc lớn, những chuyện vặt này thiếp không muốn làm phiền chàng, nhưng mà Nghiêm thị đếm từng ngón tay. Mỗi tháng, phủ của chúng ta có hơn 20 người, lương thực tiêu tốn gần trăm thạch, chàng còn uống rượu nữa. Hiện nay giá rượu không rẻ, nếu không nhờ thôi sử quân thỉnh thoảng gửi một ít đến, thì chúng ta cũng chẳng mua nổi rượu. Nếu không mua ruộng đất, thì cứ thế này ăn mãi, bạc đâu ra để chi tiêu. Đúng, phải mua. Phải mua chứ. Lữ Bố gật đầu tán thành. Mua, mua, mua. Nghiêm thị bật cười, rồi kéo tay Lữ Bố, nhẹ nhàng nói, Lang quân à, hãy yên ổn sống vài năm được không? Nếu không vì thiếp, vì phủ đệ này, thì cũng phải nghĩ cho cốt nhục của chàng chứ. À, Lữ Bố ngơ ngác trong giây lát, rồi đột nhiên phản ứng lại, anh nắm chặt tay Nghiêm thị, vội hỏi, nàng vừa nói gì? Nàng. Tháng này thiếp chưa thấy đỏ. Nghiêm thị nghiêng đầu, ngại ngùng đáp, thiếp cũng chưa chắc chắn, ban đầu định đợi thêm xem sao. Chuyện này sao có thể đợi chứ? Lữ Bố cười lớn, rồi lập tức chạy ra ngoài, vừa nhảy nhót vừa hô vang, chờ đó. Ta sẽ tìm thầy thuốc ngay lập tức. Ha ha, ha ha ha. Ta, Lữ Bố Lữ Phụng Tiên. Cuối cùng cũng có hậu duệ rồi. Ha ha, ha ha ha ha. Không lâu sau, Lữ Bố lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng cũng đợi được thầy thuốc đến. Anh không để thầy thuốc kịp chào hỏi, liền kéo ngay ông ta vào nhà, liên tục nói, miễn lễ, miễn lễ. Nhanh chóng chẩn mạch cho phu nhân của ta. Thầy thuốc suýt bị Lữ Bố kéo bổng lên không, loạng choạng vài bước mới theo kịp nhịp chân của anh. Khi vào đến phòng, ông ta hít sâu vài hơi, điều chỉnh nhịp thở, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đặt tay lên cổ tay Nghiêm thị và chẩn mạch. Sau này, nhiều người nói rằng y học cổ truyền không chính xác, máy móc hiện đại mới chuẩn hơn. Nhưng những người này lại không nghĩ rằng nếu y học cổ truyền không hiệu quả, thì đã chẳng thể tồn tại qua nhiều triều đại và tiếp tục được sử dụng. Chúc mừng Ôn Hầu. Thầy thuốc chẩn xong mạch, cười nói, lão phu sẽ kê một ít thuốc an thần và dưỡng thai cho phu nhân, thời gian này cần cẩn thận hơn, dưỡng thai là việc quan trọng nhất. Tốt. Tốt lắm. Lữ Bố cười tươi như hoa nở, nói, đa tạ, đa tạ. Nhưng sau khi tiễn thầy thuốc đi, Lữ Bố lại đứng im hồi lâu trong sân trước, ngước mắt nhìn trời, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Có vẻ như anh đang cầu nguyện với trời, nhưng cũng có chút gì đó giống như sự giằng xé nội tâm. Giết một người chỉ cần vài giây, thậm chí ngắn hơn, nhưng sinh ra một người thì ít nhất phải mất 8, 9 tháng. Trẻ sinh non trong điều kiện y học của thời Hán thì gần như không sống nổi. Ngay cả những đứa trẻ đủ tháng cũng thường chết non, đặc biệt là trong quá trình sinh nở thiếu điều kiện tiệt trùng, nhiều phụ nữ mất mạng do băng huyết hoặc nhiễm trùng vết thương, dẫn đến cái chết cả mẹ lẫn con. Lần này, khi Nghiêm thị mang thai, Lữ Bố vui mừng, nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng. Bởi trước đó, vợ và con của anh đã qua đời trong lúc sinh nở, người vợ chết sau sinh, còn đứa con thì không sống qua nổi một năm. Do đó, Lữ Bố tìm đến Phi Tìm, hy vọng có thể mượn đội ngũ y tế của Phi Tìm để đảm bảo cho sự an toàn của Nghiêm thị. Khi Lữ Bố đến Bình Dương, anh mới biết rằng Phi Tìm đã đi Trường An. Ý của Tuân Thầm là hãy để Lữ Bố đợi ở Bình Dương, nhưng Lữ Bố không ngồi yên được, cảm thấy từ Bình Dương đến Trường An chỉ mất vài ngày đường nên anh mang theo Cao Thuận, Ngụy Tục và hơn chục vệ sĩ đi đến Trường An. Tính ra, họ chỉ đến sau sứ giả của Thôi Quân khoảng 3-4 ngày. Khi là Lữ Bố vừa gặp Phi Tìm đã nhận ra vết thương trên người anh, không khỏi ngạc nhiên. Bàn Thống ngồi bên cạnh, giải thích ngắn gọn sự việc. Phi Tìm mỉm cười, nói: "Huynh trưởng có tin vui, đây quả là điều đại hỷ, nhưng tiểu đệ bị thương chưa khỏi, không thể uống rượu mừng với huynh trưởng được rồi, mặc dù chưa biết là nam hay nữ, nhưng trong thời đại này, mọi người thường mặc định là nam." "Ha ha." Lữ Bố vung tay, nói thẳng thừng: "Uống rượu lúc nào cũng được, đệ không cần bận tâm. Nhưng chuyện có thích khách mưu sát hiền đệ, thật là to gan. Mà nói thật, võ nghệ của hiền đệ cũng chưa mạnh lắm, cần phải tăng cường hộ vệ bên cạnh." Hoàng Húc đứng sau Phi Tìm, mặt tối sầm. Phi Tìm cười lớn, hiểu rằng Lữ Bố chỉ là nói sự thật, không có ý chê trách Hoàng Húc, nên anh cũng đáp lại vui vẻ: "Huynh trưởng nói rất đúng. Đệ sẽ viết thư, điều động thầy thuốc đến Thái Nguyên, để đảm bảo an toàn cho phu nhân và con." Trong những việc như thế này, đàm phán điều kiện với Lữ Bố chẳng có ý nghĩa gì, lại đi ngược với mục tiêu mà Phi Tìm lập đội ngũ y tế phụ khoa. Trước đây, phụ khoa thường do nam y sĩ kiêm nhiệm, nhưng đội ngũ chuyên môn được thành lập để chăm sóc cho Hoàng Nguyệt Anh, chủ yếu là phụ nữ, đã đảm nhiệm sinh nở cho nhiều gia đình từ sĩ tộc đến dân thường ở Bình Dương. Họ đã cứu sống nhiều người và danh tiếng cũng ngày càng lan rộng. Những người phụ nữ chuyên phụ trách sinh nở như thế này thường chỉ phục vụ trong các gia tộc lớn hoặc cung đình, nhưng bây giờ Phi Tìm đã mở rộng dịch vụ này cho nhiều tầng lớp khác, trở thành một chính sách nhân từ. Lữ Bố thấy Phi Tìm thẳng thắn, trong lòng cũng yên tâm, cười ha hả. Nhưng vì chuyện Nghiêm thị mang thai, anh không thể rời đi trong thời gian tới, nên cảm thấy hơi khó xử. Anh nói: "Hiền đệ đã biết ai là kẻ đứng sau vụ thích khách chưa? Nếu cần, để huynh đi một chuyến, giúp đệ trừ bỏ bọn chúng, coi như trả thù." Phi Tìm trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười đáp: "Mặc dù thích khách đã bị tiêu diệt, nhưng kẻ chủ mưu thực sự vẫn chưa rõ ràng, đợi khi mọi chuyện sáng tỏ, đệ sẽ báo huynh trưởng." Với những kế hoạch phức tạp như điều tra kẻ chủ mưu, Phi Tìm cảm thấy mình hoặc Bàn Thống sẽ làm tốt hơn, vì nếu giao cho Lữ Bố, anh ta sẽ chủ yếu chỉ muốn giết người. Hơn nữa, thời điểm hiện tại vẫn chưa phù hợp để hành động, nên Phi Tìm quyết định từ chối khéo. Lữ Bố vuốt râu, tỏ vẻ bất lực. Cảm giác không có cách nào hành động luôn là điểm yếu của Lữ Bố. Đúng lúc đó, Triệu Tề với dáng vẻ lấm lem bùn đất, vừa quay lại và bất ngờ gặp Lữ Bố. "Tử Kính, có chuyện gì vậy?" Phi Tìm hỏi. "Hạt giống nảy mầm rồi sao?" Dù trong lòng biết rằng hạt giống không thể nảy mầm nhanh như vậy, nhưng Phi Tìm vẫn không kìm được mà hỏi. Triệu Tề ngượng ngùng, thở dài đáp: "Chưa." "Không sao," Phi Tìm tự dẻo, cười và nói: "Không cần vội, là do ta quá nóng lòng rồi." Triệu Tề lấy ra một hạt giống từ trong túi áo, nói: "Ta đã hỏi nhiều lão nông, có người khuyên rằng loại hạt có lông này cần phải phơi nắng trước, nhưng mà phơi được không?" Chuyện này Phi Tìm cũng ngập ngừng, không thể trả lời ngay. Đây là lúc anh thực sự nhớ đến những tiện ích tra cứu thông tin của thời hiện đại. Có nên phơi nắng không? Hay không phơi? Một câu hỏi đau đầu. Lữ Bố, đứng bên cạnh, tỏ ra tò mò. Bàn Thống kể sơ qua về câu chuyện của hạt giống, khiến Lữ Bố càng thêm hứng thú. Anh cầm lấy hạt giống từ tay Triệu Tề, đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía kỹ lưỡng rồi nói: "Cái thứ này thật sự đáng để hao công tốn sức thế sao?" "Rất đáng," Phi Tìm gật đầu. "Hiện nay, nếu trời trở lạnh, người dân chỉ có thể dùng áo lông thú để giữ ấm, nhưng áo lông rất đắt, không phải ai cũng mua được. Nếu có loại cây này, chúng ta có thể trồng đại trà, sản xuất sợi bông để may quần áo, giữ ấm cho mọi người. Vậy chẳng phải là một việc lớn giúp ích cho muôn dân sao?" Lữ Bố tròn xoe mắt, nghĩ một lúc rồi nói: "Chẳng lẽ đây chính là vật phẩm quý giá từ vùng viễn Tây mà đệ đã nói?" "Đúng vậy." Phi Tìm gật đầu. "Trời sinh ra vạn vật, mỗi nơi mỗi khác. Mặc dù Đại Hán đất rộng của nhiều, nhưng vẫn có những loại cây cối không thể tìm thấy ở đây. Giống như hồ tiêu, hạt mè, nếu không nhờ Định Viễn Hầu mang về từ ngàn dặm, chúng ta e rằng đến nay vẫn chưa được ăn chúng. Công lao này là vĩnh cửu, mãi mãi trường tồn, thật đáng tiếc cho Bạch Đô Úy, nếu anh ấy còn sống, có thể đã cho chúng ta thêm nhiều lời khuyên hữu ích. Bạch Đô Úy. Lữ Bố ngạc nhiên hỏi, rồi khi nghe kể rằng Bạch Tước đã chết trong tay bọn thổ phỉ ở hành lang Hà Tây, anh giận dữ thét lên, bọn cướp đáng chết. Chúng phải bị tiêu diệt. Nếu ta không biết thì thôi, đã biết rồi sao có thể để bọn chúng tiếp tục gây hại cho đại nghiệp của Hiền đệ. Nếu đệ tin ta, ta sẽ đi Hà Tây, quét sạch bọn chúng. Nhưng phu nhân đang mang thai, chuyện này Phi Tiềm ngập ngừng nói. Phải, phu nhân có thai, nên hãy để nàng ở lại Thái Nguyên tĩnh dưỡng, Lữ Bố nói lớn. Còn ta không mang thai, chỉ cần đi một chuyến, 3-4 tháng là về, có gì mà lo. Thấy Lữ Bố nói vậy, Phi Tiềm cũng đồng ý, anh nhận ra rằng Lữ Bố thực sự cảm thấy ngột ngạt trong thời gian này, nếu để anh đi Hà Tây đánh dẹp bọn thổ phỉ, vừa rút được bực tức, vừa giúp ích cho đại nghiệp, thật đúng là việc đôi bên cùng có lợi. Cứ theo lời các lão nông mà phơi nắng. Phi Tiềm quay sang Triệu Tề nói, Tử Kính, cứ làm theo lời khuyên đó mà thử, đừng lo lắng quá. Vâng. Triệu Tề nghiêm chỉnh đáp lại, cúi chào rồi quay sang Lữ Bố với chút ngượng ngùng, ôn hầu cái hạt giống có thể. Ồ, đây này, Lữ Bố cẩn thận đặt hạt giống vào tay Triệu Tề. Triệu Tề không nói thêm gì, lập tức cáo từ và tiếp tục thử nghiệm phương pháp mới. Nhìn Triệu Tề rời đi, Lữ Bố không hiểu vì sao lại thở dài. Huynh trưởng đã quyết định đi Hà Tây diệt thổ phỉ, Phi Tiềm mỉm cười nói, vừa hay, gần đây Lũng Tây có gửi đến mấy con ngựa tốt. Nếu huynh trưởng không ngại, chọn lấy một con để dùng trong chuyến đi. Ngựa tốt. Đôi mắt Lữ Bố sáng lên, lấp lánh như gặp báu vật. Phi Tiềm cười lớn, định vỗ tay ra hiệu nhưng bất ngờ động vào vết thương, liền khẽ nhăn mặt, nói, đúng vậy, để thấy rằng con ngựa xích thố của huynh dường như đã già, sức lực cũng suy giảm ít nhiều. Có thêm một con ngựa chiến để thay thế trên đường đi cũng tốt. Hay lắm. Hay lắm. Lữ Bố cười ha hả, nói, vẫn là Hiền đệ chu đáo. Không lâu sau, mọi người cùng đi ra bãi ngựa ngoài thành Trường An. Dù bãi ngựa ở đây không rộng lớn như những bãi ngựa tự nhiên ở Lũng Tây, nhưng vẫn đủ để nuôi dưỡng vài con ngựa chiến, đảm bảo chúng không mất đi sức mạnh vốn có khi phải nhốt lâu trong chuồng. Xích Thố, con ngựa mà Động Trác tặng cho Lữ Bố, dù được coi là báu vật nhưng không phải là vô giá. Khi Động Trác tặng nó, có thể thấy rằng ông ta dù tiếc nhưng vẫn cho đi, chứng tỏ con Xích Thố này không phải độc nhất vô nhị hay không thể thay thế. Xích Thố trở nên nổi tiếng nhờ công lao của La Quán Trung. Trong Tam Quốc Chí, Tào Tháo từng nói, người có Lữ Bố, ngựa có Xích Thố, lời này đã khơi nguồn cho việc Xích Thố trở thành biểu tượng của mọi con ngựa chiến xuất sắc. Câu chuyện La Quán Trung dựng lên về con ngựa này đã kéo dài suốt Tam Quốc diễn nghĩa, từ khi nó thuộc về Lữ Bố, rồi đến tay Quan Vũ, tung hoành trên khắp chiến trường. Tuy nhiên, giống như người hùng sợ già, mỹ nhân sợ tàn, ngựa chiến cũng sẽ già đi. Lữ Bố dùng Xích Thố đã nhiều năm, không thể tránh khỏi việc nó mất dần sức lực. Khi đến bãi ngựa, Lữ Bố không khỏi lóa mắt trước những con ngựa mạnh mẽ, như người hiện đại gặp phải một dàn siêu xe. Đặc biệt là việc được sở hữu một trong số chúng khiến anh thêm phấn khích. Con này cũng được, con kia cũng không tệ, Lữ Bố không biết chọn con nào, đứng ngẩn ngơ giữa bãi ngựa. Đều là ngựa tốt, ngựa hay cả. Phi Tì mỉm cười, chỉ tay về một con ngựa đỏ thẫm, hỏi, huynh trưởng thấy con ngựa đỏ kia thế nào? Đó là một con ngựa chiến màu đỏ đậm, không rực rỡ như Xích Thố, mà mang màu đỏ sẫm như vải lụa dưới ánh nắng, óng ánh lấp lánh. Ngựa tốt. Quả là ngựa tốt. Lữ Bố trầm trồ khen ngợi. Vậy thì chọn con này đi. Phi Tiềm dứt khoát quyết định, bảo người dẫn ngựa ra. Khi Phi Tiềm đã đưa ra quyết định, dù Lữ Bố có thích những con ngựa khác, anh vẫn không thể cưỡng lại sức hút của con ngựa đỏ này. Vui vẻ, anh bắt đầu làm quen với nó, lấy ra từ túi yên của Xích Thố mấy hạt đậu ngọt để thưởng cho ngựa mới. Con Xích Thố bên cạnh hậm hực phì phò mũi, dậm chân hai lần như thể không vui. Lữ Bố bật cười, quay lại nhét vào miệng Xích Thố một ít đậu, khiến nó bình tĩnh lại. Huynh trưởng, muốn đặt tên cho con ngựa mới này là gì? Phi Tiềm hỏi. Tên ư? Lữ Bố ngẫm nghĩ một chút rồi nói, cũng là ngựa đỏ, cứ gọi nó là Xích Thố thôi. Hả? Phi Tiềm sững sờ. Đơn giản vậy thôi. Lữ Bố vừa vuốt ve cổ ngựa vừa nói, cái tên đâu quan trọng, điều quan trọng là ngựa quen với tiếng gọi của mình. Ta thường không gọi tên ngựa, chỉ cần huýt sáo một tiếng, nó sẽ tự đến. Vậy là đủ, chẳng cần tên làm gì. Lúc khẩn cấp, càng ít phải nhớ tên càng tốt. Chỉ cần gọi Xích Thố, người ta sẽ biết đó là ngựa của ta, và sẽ lập tức dắt tới. Nghe vậy, Phi Tiềm không khỏi cảm thán, ồ thì ra là thế. Trên chiến trường, ngọn lửa rực cháy khắp nơi, xác thịt và chi thể vương vãi khắp nơi, ánh sáng từ những đám lửa chập chờn chiếu rọi lên bóng dáng của những binh sĩ đang chiến đấu sinh tử. Vùng Giang Đông, từng là nơi trù phú, nay trông chẳng khác gì cõi quỷ. Tiếng gào thét từ cả hai phe vang vọng khắp màn đêm, lan tỏa khắp trời đất, dội lại từ tường thành Thọ Xuân, tạo ra một không khí chết chóc vô tận. Những binh sĩ giống như lũ ma đói không bao giờ thấy đủ, điên cuồng cắn xé từng mảnh thịt của kẻ thù. Quân Tào như dòng nước không ngừng di chuyển trong đêm, từng nhóm tiến lên, từng đoàn lao về phía trước. Xác binh sĩ ngã xuống cũng như dòng nước, không ngớt bị mang đi. Những tháp tên dựng lên ban đầu nay đã bị thiêu rụi gần hết, những tòa tháp cháy sáng rực rỡ giữa màn đêm như những bó đuốc khổng lồ, chiếu sáng cả chiến trường. Đây là lần đầu tiên Tào Tháo chỉ huy một trận đánh lớn như thế này, và cũng là cuộc chiến quyết định nhằm tiêu diệt Viên Thuật. Trong 3 ngày liên tục, các công sự phòng thủ bên ngoài Thọ Xuân cùng các đồn trại tiên phong đã bị quân Tào công phá hoàn toàn, khiến thành Thọ Xuân trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng của Viên Thuật. Tào Tháo phát động các đợt tấn công dồn dập, ngày đêm không ngừng nghỉ, như từng đợt sóng đánh vào thành Thọ Xuân. Hoặc là Thọ Xuân sẽ bị nhấn chìm, hoặc Thọ Xuân sẽ đập tan những đợt sóng đỏ máu đó. Không còn lựa chọn thứ ba. Dưới ánh lửa, một đợt tấn công nữa của quân Tào được phát động, do Tào Nhân chỉ huy, dẫn quân tiến công thành Thọ Xuân. Hơn chục lá cờ chiến bay phấp phới trong ánh lửa, phối hợp với tiếng trống trận dồn dập truyền đi mệnh lệnh. Tào Nhân như dẫm lên xác đồng đội mà tiến, dương đao, thúc ngựa, mắt đỏ ngầu, nghiến răng đốc thúc binh lính tiếp tục xông lên. Tiếng trống trận vang dội đất trời, cũng khiến mặt đất đẫm máu run rẩy thêm một lần nữa, dòng máu tuôn ra từ bức tường thành Thọ Xuân như mưa, biến chiến trường thành một cối xay thịt khổng lồ, nghiền nát cả hai phe. Cả hai bên liên tục bắn tên, dù hiệu quả của việc bắn tên trong đêm không cao, nhưng chẳng bên nào muốn bỏ lỡ cơ hội sát thương đối phương dù chỉ một chút. Trên toàn bộ mặt trận của quân Tào, mỗi khoảng không đều đầy ắp bóng người, binh sĩ từ hai phe đang chiến đấu điên cuồng. Trên thành Thọ Xuân, quân của Viên Thuật đối phó với sự công kích của các tháp tên dựng bên ngoài bằng cách ném mọi thứ có thể xuống dưới, gỗ lăng, đá lăng, thậm chí cả ngói từ mái nhà, xà nhà, nước nóng sôi bỏng, dầu sôi, những thứ còn hôi thối hơn cả kim khí độc và cả xác chết của binh sĩ tử trận, tất cả đều bị ném xuống đầu quân Tào. Nước sôi và dầu sôi đổ xuống thành đã hủy hoại thân thể binh sĩ quân Tào, ngay cả giáp trụ cũng không đủ bảo vệ họ khỏi những dòng chất lỏng nóng bỏng thẩm thấu qua các kẽ hở. Tiếng la hét vang vọng khắp nơi trong thời đại không có thuốc kháng viêm hiệu quả, những vết bỏng lớn thường dẫn đến nhiễm trùng, và chết chóc là điều không thể tránh khỏi. Những binh sĩ bị dính kim khí độc, chỉ cần một chút cũng gần như bước một chân vào cửa tử. Cuộc chiến đã đến lúc không thể rút lui, quân Viên biết rằng nếu không có tường thành bảo vệ, họ không thể chống lại kỵ binh của quân Tào. Thành Thọ Xuân đã bị bao vây tứ phía, không còn cơ hội phản công, chỉ còn biết trông chờ vào viện binh nếu có thể đến kịp thời. Tào Tháo đứng trên đài quan sát dưới lá cờ trung quân. Xung quanh ông là những bó đuốc sáng rực, tạo nên cái bóng lớn đung đưa của ông trong ánh lửa chập chờn. Mặc dù dáng người ông không cao lớn, nhưng đứng thẳng trên đài, phía sau là chiếc áo choàng đỏ tươi như những lớp sóng máu dậy lên trong đêm. Bên cạnh ông là Tào Hồng, chỉ mặc nửa bộ giáp và cánh tay bị thương. Tào Hồng đã bị thương trong một lần tấn công trước đó, nhưng ông không lùi lại nghỉ ngơi, mà kiên quyết đứng bên cạnh Tào Tháo, âm thầm thể hiện sự ủng hộ. Trận chiến này, không chỉ Tào Tháo mà cả Tào Gia và Hạ Hầu Gia đều đã đặt cược tất cả. Quân quyền, trong thời loạn thế, là thứ tối quan trọng. Tào Hồng trong trận chiến tấn công Thọ Xuân đã trở thành một trụ cột, từ lúc bắt đầu công phá trại của Viên Thuật cho đến khi tiến sát thành Thọ Xuân. Hạ Hầu Đôn thì sao? Hạ Hầu Đôn vẫn ở hậu phương, tại Duyện Châu, không tham gia trận này. Khác với miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hạ Hầu Đôn không phải là một võ tướng dũng mãnh chuyên giết giặc trên chiến trường. Thực ra, ông lại giỏi việc chỉ huy hậu phương, điều phối binh sĩ hơn. Trong khi đó, Hạ Hầu Uyên, người em họ của ông, lại mạnh mẽ hơn nhiều trong các trận đấu tay đôi. Tào Tháo vẫn nhìn chiến trường, ra lệnh, Tử Liêm, hãy lui xuống nghỉ ngơi. Ngươi đã bị thương rồi, không cần phải đứng đây với ta. Tào Hồng lắc đầu, nói, nếu lui về, ta cũng không thể yên tâm nghỉ ngơi, chi bằng đứng đây cùng ngài. Tào Tháo liếc nhìn Tào Hồng một cái, sau đó quay trở lại quan sát chiến trường, im lặng, không khuyên thêm nữa. Trận chiến này đã đặt cược toàn bộ sinh mạng và sự nghiệp của quân Tào. Mặc dù Tào Tháo không trực tiếp ra trận, nhưng gánh nặng trên vai ông không hề nhẹ hơn so với những binh sĩ nơi tiền tuyến. Chiến đấu đã kéo dài liên tục như thế, Tào Tháo vẫn chưa hề nghỉ ngơi. Giọng ông đã khàn đặc, mỗi khi hét ra một mệnh lệnh, họng ông đau như bị đâm bởi hàng nghìn lưỡi dao, mỗi câu ra lệnh đều kéo theo cơn đau khủng khiếp. Quân Tào, từ trên xuống dưới, đều đang cố gắng cầm cự vì họ không còn sự lựa chọn nào khác. Đợt tấn công này không còn là trận chiến có thể dừng lại. Kể từ khi liên minh với Lưu Biểu không thực hiện đúng như dự định, toàn bộ trận chiến này đều dựa vào sức mạnh của quân Tào mà thôi. Không có viện binh, chỉ có cách duy nhất là nhanh chóng kết thúc trận chiến. Trên thành Thọ Xuân, người chỉ huy chính là Đại tướng Kỷ Linh, thuộc hạ trung thành của Viên Thuật. Cuộc tấn công mãnh liệt từ quân Tào khiến ngay cả một chiến tướng dày dạn kinh nghiệm như Kỷ Linh cũng phải rùng mình. Quân Tào dưới quyền Tào Tháo không chỉ mạnh mẽ mà còn chiến đấu với một khí thế điên cuồng, cứ như thể họ không sợ chết, không có ngày mai. Đợt tấn công nối tiếp đợt tấn công, quân Tào như thủy triều cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Kỷ Linh đã từng giao chiến với quân Tào nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy quân Tào điên cuồng đến thế. Trước đây, chiến thuật của quân Tào thường mang tính chiến lược, có sự tính toán tỉ mỉ và hay dùng các mưu kế. Nhưng lần này, không có sự tinh vi nào, chỉ có một cuộc tấn công trực diện đầy dũng mãnh. Không bẫy rập, không lừa dối, chỉ là đòn bạo lực vô cùng tàn nhẫn, không chút ngơi nghỉ. Từ trên thành nhìn xuống, Kỷ Linh có thể thấy rõ ngọn cờ của Tào Tháo và quân trung ương của ông. Thậm chí, ông cảm giác rằng ánh mắt sắc bén của Tào Tháo liên tục quét qua tường thành, nhìn thấu mọi điều đang diễn ra trên chiến trường. Từ lúc trận chiến bắt đầu, Tào Tháo đã đặt trụ sở của ông gần nhất với tiền tuyến, lá cờ của ông luôn tung bay trong tầm mắt của binh lính. Dưới cờ của ông, những đợt quân Tào cứ thế xông lên mà không hề chùn bước, như những đợt sóng vô tận đập vào thành lũy của Viên Thuật. Từng lớp lính của quân Viên bị xé nát, từng hệ thống phòng ngự của họ bị quân Tào nghiền nát không chút khoan nhượng. Quân Tào đã chiến đấu không ngừng nghỉ suốt 3 ngày đêm, nhưng vẫn tiếp tục tấn công mà không hề tỏ ra mệt mỏi. Sự bền bỉ và khả năng chiến đấu đáng kinh ngạc này khiến Kỷ Linh cảm thấy lo sợ. Có những lúc, ông tự hỏi liệu bức tường kiên cố của thành Thọ Xuân có thể đứng vững trước sự cuồng nộ của quân Tào hay không. Thành Thọ Xuân dường như bị bao quanh bởi biển máu của quân Tào, cứ như một hòn đảo cô độc giữa đại dương. Khắp nơi là những đợt xung kích dữ dội của quân Tào. Tiếng trống trận, tiếng hò hét vang rền khắp bầu trời, khiến cả những ngôi sao trên cao dường như cũng bị rung chuyển. Ở trung tâm chiến trường, Tào Tháo vẫn đứng bất động dưới lá cờ của mình. Những tướng lĩnh từng theo ông ra trận, nhiều người đã không còn nữa. Những ai còn sống sót cũng đã chiến đấu kiệt sức, nhiều người trong số họ đã ngã xuống, chỉ còn lại vài người vẫn cầm kiếm chiến đấu. Dù quân Tào chỉ có 4 vạn người đối đầu với 6 vạn binh của Viên Thuật, nhưng Tào Tháo đã khôn khéo tập trung binh lực tấn công mạnh mẽ vào một số điểm, và nhờ đó mà bao vây được Thọ Xuân. Tuy nhiên, sự thành công này cũng đã trả giá bằng máu, đặc biệt là máu của quân Thanh Châu, những người lính dũng cảm nhất dưới quyền Tào Tháo. Những người lính Thanh Châu này từng là những tàn dư của quân Khăn Vàng, đã từng tham chiến nhiều lần. Tào Tháo đã ban phát cho họ ruộng đất, nơi ở và thậm chí là cả vợ con, nhờ vậy họ trung thành tuyệt đối với ông. Vì Tào Tháo, họ đã không ngại hy sinh để giành chiến thắng trong trận chiến này. Nhưng bây giờ, sức lực của quân Tào đã gần cạn kiệt. Họ không phải là những cỗ máy vô tri. Sau những trận chiến dữ dội, kể cả những ai không bị thương cũng đã kiệt sức. Ngay cả khi có thức ăn và nước uống, họ vẫn phải chống chọi với sự mệt mỏi cùng cực. Nhiều binh sĩ đã gục ngã ngay trên xác đồng đội và chìm vào giấc ngủ sâu, bất chấp mọi thứ xung quanh. Tào Tháo không cho phép lui bước. Tiếng la hét điên cuồng từ các trận chiến trên tường thành Thọ Xuân, tiếng trống trận từ đội quân của Tào Tháo vang vọng khắp nơi, tất cả đều truyền đến phủ nha của Viên Thuật. Viên Thuật đứng đó, run rẩy trong bộ y phục lộng lẫy của mình, nổi giận dữ dâng trào trong ông. Từ khi chiến sự bắt đầu, Viên Thuật không hề bước chân lên thành lũy một lần nào. Từ tòa vọng lâu cao nhất của thành Thọ Xuân, ông lắng nghe các báo cáo liên tục về tình hình từ các tướng lĩnh, nhưng chính ông thì chỉ ẩn náu bên trong phủ, điều động từ xa. Trên thực tế, Viên Thuật không có sai lầm lớn nào về mặt chiến thuật. Thành Thọ Xuân là một pháo đài kiên cố, đã được gia cố nhiều lần. Kho lương thực đầy đủ, khả năng phòng thủ của thành đủ để duy trì nhiều tháng. Lẽ ra, việc phòng thủ thành lũy không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, trước những đợt tấn công điên cuồng từ quân Tào, lòng tự tin của Viên Thuật bắt đầu dao động. Ông bắt đầu trở nên do dự, các quyết định quân sự của ông trở nên chậm chạp và mơ hồ hơn trước. Đôi khi, ông nhận được báo cáo khẩn nhưng lại ngập ngừng, không thể đưa ra mệnh lệnh ngay lập tức. Dù vậy, nhờ vào sự mệt mỏi chung của tất cả mọi người, không ai trong quân đội của Viên Thuật nhận thấy sự thay đổi này. Ta là công tử của nhà họ Viên, là hậu duệ của Viên gia danh giá, những kẻ hèn mọn kia làm sao dám. Viên Thuật thì thầm trong miệng, nhưng giọng nói yếu ớt của ông bị lấn át bởi tiếng gào thét bên ngoài thành. Dưới chân ông, hai vị tướng thân cận là Dương Hoằng và Kiều Duệ lo lắng nhìn nhau. Kiều Duệ lên tiếng lớn, chủ công, chủ công. Có điều chi dặn dò? Ánh mắt Viên Thuật chuyển từ chỗ xa xăm về phía Kiều Duệ, ông im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng, viện quân. Quân Giang Đông. Binh mã Nhữ Nam. Quân Lư Giang. Khi nào đến? Đúng vậy, mọi người đều đang rất mệt mỏi. Chỉ cần có viện binh, tên hoạn quan Tào Tháo kia chắc chắn sẽ không được yên thân. Làm theo kế hoạch ban đầu, việc liên kết với các đồng minh đã có mục tiêu rõ ràng. Quân của Tào Tháo dù hung hãn thế nào cũng chỉ là cung dương hết mức, chỉ cần viện quân đến, Viên Thuật, Viên Công Lộ, vẫn sẽ là kẻ mạnh nhất thiên hạ. Vẫn sẽ là đỉnh cao mà tất cả các thế gia vọng tộc của Hán Triều ngưỡng mộ. Ai cũng mong có viện quân, nhưng mong muốn là một chuyện, có được hay không lại là chuyện khác. Dương Hoằng cùng những người khác tất nhiên không thể biết chính xác khi nào viện binh sẽ tới, hay liệu có bao nhiêu người sẽ đến. Khi Viên Thuật hỏi, Họ muốn trả lời nhưng chẳng biết nói sao, đành giữ im lặng. Chỉ nghe bên ngoài, tiếng hô lớn của binh sĩ truyền vào như dòng nước chảy không ngừng. Chủ công! Quân Tào đang công kích dữ dội tại cửa đông và cửa bắc. Địch quân thậm chí đã leo lên được cổng thành phía đông. Cung thủ trên tháp canh của địch bắn tên như mưa, thương vong ở cửa đông và bắc rất nhiều. Tướng quân Kỷ Linh và viên tướng đang tự chiến. Xin chủ công mau điều thêm khiên và ván gỗ để che chắn. Báo cáo chủ công. Viên tướng đã tử trận. Thi thể của ngài ấy đã được mang về đến đầu phố dưới thành. Tướng quân Kỷ Linh đang chỉ huy quân của viên tướng. Xin chủ công yên tâm, quân Tào không thể phá vỡ thành. Chủ công. Trong thành đã cạn kiệt tên. Xin chủ công nhanh chóng điều động thêm tên và mau chóng chuyển đến. Chủ công. Tướng quân Kỷ Linh đã chém chết một viên chỉ huy tiên phong của quân Tào trên thành. Quân Tào đã bị đẩy lùi. Tướng quân Kỷ Linh đang điều chỉnh đội ngũ, bố trí lại binh lính. Chủ công. Quân Tào đã rút lui. Tướng quân Kỷ Linh đang kiểm kê binh lực. Ước tính lần này, ta đã tiêu diệt hơn 200 quân tinh nhuệ, 400 quân chính quy của địch, cùng vô số dân phu và quân trợ. Hiện nay trên cổng đông, binh lính còn khả năng chiến đấu chưa đến 500, tên đã cạn, cung thủ cũng bị thương nhiều, không thể tiếp tục chiến đấu. Khẩn cấp cần viện binh. Nghe tin cuối cùng truyền tới, những người trong đại sảnh như Dương Hoằng và Kiều Duệ đều thở phào nhẹ nhõm. Các tướng lĩnh dưới quyền Viên Thuật, hễ còn khả năng chiến đấu, gần như đều đã được cử ra ngoài để đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của quân Tào. Những ngày qua, số lượng thương vong rất lớn, thậm chí ngay cả trong gia tộc Viên cũng không tránh khỏi việc mất đi nhiều nhân vật quan trọng, tối nay lại có thêm một người ngã xuống. Dưới trướng Viên Thuật, không có nhiều người đủ khả năng xuất chúng, ngoài Kỷ Linh được coi là mạnh mẽ, còn lại thì cũng chỉ là hạng khá mà thôi. Lúc này, xung quanh Viên Thuật chỉ còn lại Kiều Duệ và vài người, hầu hết đều là văn quan, hoặc là những thành viên thân cận trong gia tộc Viên chuyên giữ vệ quân để bảo vệ an toàn cho ông. Đám con cháu nhà họ Viên này, bình thường không có kinh nghiệm chiến trận, chủ yếu là lo liệu các vấn đề trong nhà, như quản lý nô bộc, chuẩn bị yến tiệc, thậm chí quan tâm đến việc tìm kiếm các món ăn ngon, hơn là quan tâm đến binh pháp hay võ thuật. Tuy nhiên, khi trận chiến trở nên khốc liệt, Viên Thuật nhìn quanh nhưng không tìm được người nào đáng tin cậy. Những người con cháu nhà họ Viên, bình thường năng nổ, lúc này lại co rút cổ như con rùa, không ai dám đứng ra. Trước đó, một vị tướng được Viên Thuật đề bạt khẩn cấp đã ra trận nhưng chỉ một lúc sau, thi thể của ông ta đã được mang về, thậm chí còn không biết có nguyên vẹn hay không. Những người lính dưới quyền Viên Thuật, các con cháu nhà họ Viên, đều chưa từng trải qua chiến sự thực sự. Họ không có ý chí hay khát vọng vươn lên trong binh nghiệp, chỉ chăm lo việc phục vụ Viên Thuật bằng những món ăn tinh tế, tìm kiếm những thứ xa hoa. Lúc bình thường, họ còn vung gươm múa võ, đi săn bắn, khoe khoang chiến tích, tràn đầy khí phách. Nhưng khi đối mặt với thực chiến, tất cả như chim cút, co rúm lại, không dám hé miệng. Nghe tin quân Tào bị Kỷ Linh đánh lùi, mọi người trong phòng thở phào, mặt mũi bọn con cháu nhà Viên cũng đỡ xanh xao hơn. Tuy nhiên, khi nghe lệnh cần phải cử thêm viện binh, và tấm gương máu me của viên tướng họ Viên vừa rồi vẫn còn đó, họ lại bắt đầu lo lắng. Một vài người không chịu nổi áp lực, đành cúi đầu nói, chủ công. Ngài đã điều động cho tướng quân Kỷ Linh hơn 1.000 binh sĩ, mười mấy viên tướng, thậm chí còn rút bớt từ vệ binh để cung cấp cung tên và vũ khí. Bây giờ lại đòi hỏi thêm. Hiện tại trong thành chỉ còn một số vệ binh bảo vệ chủ công, nếu điều thêm nữa, lực lượng phòng thủ sẽ bị rút cạn. Nếu quân Tào có nội ứng, chúng ta sẽ chống trả ra sao? Kỷ Linh thật quá hồ đồ. Kiều Duệ cau mày, nhìn Viên Thuật im lặng trên ghế cao, nghĩ rằng Viên Thuật cũng đồng tình với lời của người con cháu kia, liền nhịn cơn giận, trừng mắt với người vừa nói và cúi đầu trình bày, chủ công. Quân của tướng quân Kỷ Linh đã liên tục chiến đấu nhiều ngày, dù có còn đứng trên thành, cũng không còn nhiều sức lực. Chi bằng thay thế họ để họ được nghỉ ngơi đôi chút. Nếu không, khi quân Tào tấn công lần nữa, thương vong sẽ rất lớn. Yêu cầu tăng quân của tướng quân Kỷ Linh hoàn toàn hợp lý, sao có thể để cho những kẻ mồm mép, chẳng có chút hiểu biết gì, buông lời chỉ trích. Nếu thành rơi vào tay quân Tào, chúng ta còn giữ lại lính làm gì? Lúc đó, có thể dùng mồm mà đánh giặc được không? Con cháu nhà họ Viên bị Kiều Duệ phản bác, tức đến nổi mặt xanh xao, định nói thêm nhưng Viên Thuật đã ho khan, giơ tay lên ngăn cản, cứ gửi thêm cho tướng quân Kỷ Linh 200 lính nặng giáp, 300 cung thủ. Rút thêm 1.000 dân phu trong thành, giao cho Kỷ Linh chỉ huy. Cứ vậy mà làm, nhanh đi truyền lệnh. Những người con cháu nhà họ Viên thấy rằng không phải họ bị điều đi, liền không nói gì thêm, chỉ có một người lui ra ngoài để sắp xếp binh sĩ. Viên Thuật thực ra không phải là không hiểu lẽ, nhưng vừa rồi đầu óc ông đã bị phân tâm vì suy nghĩ những chuyện khác. Quân Tào tấn công quá dữ dội, khiến Viên Thuật có phần lúng túng trong việc ứng phó. Sau một hồi im lặng, ông thấp giọng hỏi, quân Tào đã bị đẩy lùi lần này chắc chúng sẽ dừng lại vài ngày chứ? Kiều Duệ, Dương Hoằng và đám con cháu nhà họ Viên đều im lặng. Viên Thuật ngẩng đầu lên, thở dài. Những người con cháu nhà họ Viên đều cúi đầu xuống. Kiều Duệ không thể kìm lòng, đứng dậy cúi đầu thưa, thần đã nghỉ ngơi được đôi chút, giờ có thể tiếp tục. Thần xin đi thay thế tướng quân Kỷ Linh. Chỉ cần thần còn hơi thở, nhất định bảo vệ chủ công an toàn. Trước đây, Kiều Duệ đã chiến đấu suốt 2 ngày 1 đêm, sau đó vì kiệt sức mà ngất trên tường thành, rồi được binh sĩ khiêng xuống. Dù chưa hoàn toàn hồi phục, ông vẫn xin ra trận. Viên Thuật cảm động vô cùng, liền đứng dậy, bước tới nắm tay Kiều Duệ, xúc động nói, ái Khanh. Khanh thật vất vả rồi. Ta biết rõ lòng trung thành của Khanh. Sự an nguy của thành Thọ Xuân này, ta đành giao phó cho Khanh thôi. Viên Thuật nói với giọng đầy cảm xúc, khiến Kiều Duệ cũng cảm động, bèn cúi đầu thi lễ, rồi rời khỏi đại sảnh, dẫn quân lên thành. Một lúc sau, Dương Hoằng khẽ ho vài tiếng, thấp giọng nói, chủ công, những người ở đây đều là tâm phúc của ngài. Thần xin mạn phép nói thẳng nếu mọi việc không suôn sẻ, chủ công cũng nên có kế hoạch dự phòng cái gì. Viên Thuật trừng mắt nhìn ông. Dương Hoằng toát mồ hôi lạnh. Ông đã có tuổi, không còn dũng khí như thời trẻ. Bây giờ, quân Tào đang tấn công không ngừng bên ngoài thành, Dương Hoằng cảm thấy vô cùng lo sợ. Ông biết rõ, tất cả quyền lực và địa vị mà ông có hiện giờ đều là nhờ Viên Thuật. Nếu Viên Thuật tử nạn, thì dù Dương Hoằng có thoát chết, ông cũng không thể giữ được quyền lực và địa vị hiện tại. Khi đó, thù địch của ông bao năm nay chắc chắn sẽ tìm tới. Vì vậy, bảo vệ Viên Thuật chính là bảo vệ Dương Hoằng. Nếu mất Thọ Xuân, cũng không sao. Vẫn còn Giang Đông, nơi có Tôn Bôn và Tôn Sách. Nếu không được, thì vẫn còn Lưu Huân, Huệ Cù. Viên Thuật nhìn chằm chằm vào Dương Hoằng. Ý của ông ta là thành Thọ Xuân không giữ được sao? Sự tự tin ban đầu của Viên Thuật đã dần dần bị bào mòn bởi những đợt tấn công dữ dội của quân Tào. Trước sức tấn công như vũ bão của quân Tào, liệu thành Thọ Xuân có thể trụ vững được hay không? Viên Thuật không khỏi bắt đầu tính toán khả năng nếu không giữ được thành, rất có thể ông sẽ bỏ mạng giữa loạn quân. Đi hay không đi? Mồ hôi lạnh đầm đìa tuôn chảy từ trán, từ mặt ông, ướt đẫm mái tóc. Lúc này đây, trên người Viên Thuật không còn chút phong thái ung dung của kẻ giàu sang quyền quý, thay vào đó là vẻ mặt tràn ngập bối rối, mày cau môi mím, khổ sở đến cùng cực. Đúng lúc này, từ ngoài thành vang lên tiếng trống trận của quân Tào, ầm ầm rung trời. Tiếng trống dồn dập khiến mọi người trong đại sảnh đều giật mình, nhìn nhau kinh ngạc. Quân Tào chỉ vừa rút lui chưa đầy nửa canh giờ, vậy mà đã chuẩn bị tấn công tiếp. Tiếng trống vang rền như không chỉ truyền đạt mệnh lệnh, mà còn bộc lộ ý chí quyết tâm của Tào Tháo không lùi bước. Quân Tào chiến đấu điên cuồng như vậy, họ mệt mỏi đến thế, mà vẫn tiếp tục tấn công sao? Viên Thuật mắt đảo loạn liên tục. Gã Tào thấp bé này thật sự ghét mình đến vậy sao? Ông đâu có làm gì để khiến Tào Tháo hận thù mình. Giờ thì có vẻ như hắn muốn sang bằng thành Thọ Xuân, rồi chém đầu mình ngay tại đây sao? Viên Thuật đột ngột đứng bật dậy, lớn tiếng quát, nhanh. Đi với ta lên Vọng Lâu trên cổng thành. Ta muốn xem thử tên Tào hoạn quan kia, tên hoạn quan ấy. Hắn thật sự muốn làm gì? Bên ngoài thành Thọ Xuân, Tào Tháo đứng sừng sững trên đài chỉ huy của Trung quân, đã đứng bất động một lúc lâu. Ông nhìn cảnh tàn sát kinh hoàng trước mắt, dường như không hề bận tâm, trong lòng lạnh băng, không gợn chút sóng. Trước mắt ông là chiến trường đẫm máu, là ánh lửa bập bùng, là tiếng la hét của những kẻ hấp hối, là mùi máu tanh nồng nặc, là thành Thọ Xuân sừng sững như một con quái vật, là cỗ máy nghiền thịt khổng lồ. Cho đến lúc này, Tào Tháo đã mất hơn vạn quân, trong đó có hơn 5.000 quân chính quy. Nếu không phải ông đã huấn luyện quân sĩ rất kỹ càng trước đó, thì tinh thần chiến đấu của binh lính đã sa sút từ lâu. Ánh lửa trên chiến trường khiến mọi thứ lúc sáng lúc tối, cùng với mùi máu tanh nồng từ hàng nghìn xác chết dưới chân thành, khiến cả đất trời dường như nhuốm một màu đỏ thẫm, làm cho bất cứ ai có mặt tại đây đều mơ hồ không biết mình đang ở địa ngục hay vẫn còn trên trần gian. Đợt rút lui trước đó của quân Tào khiến Tào Tháo cuối cùng cũng cử động. Ông nhắm mắt lại, chỉ thấy đôi mắt đau nhức nhối đến mức không chịu nổi. Sau một hồi im lặng, ông nói khẽ, Tử Liêm, giao chỗ này cho ngươi. Ta sẽ đích thân dẫn quân, tấn công thành. Chủ công. Tào Hồng giật mình kinh hãi, nói, chủ công không cần phải mạo hiểm như vậy. Nghỉ ngơi đôi chút rồi tấn công lại cũng không muộn. Hà cớ gì phải đích thân mạo hiểm giữa mưa tên, làng đạn. Trận chiến này đã đến cực điểm, ta biết các tướng sĩ đã rất mệt mỏi, nhưng càng kéo dài thêm một khắc, tình thế của chúng ta càng nguy cấp. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn trời, nói từng chữ một, nếu trời giúp ta, thắng lợi sẽ nằm ở lần này. Quân của Viên Thuật, ha ha, tên Viên Công Lộ này hắn chắc chắn sẽ không dám làm gì. Hắn chắc chắn không thể chịu đựng lâu hơn chúng ta. Giọng nói trầm thấp của Tào Tháo tuy không lớn, nhưng tất cả những ai xung quanh, kể cả Tào Hồng, đều nghe thấy rõ ràng. Mọi người dù đã kiệt sức, Nhưng khi nghe những lời này của Tào Tháo, không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng đó, dường như hiểu được sự quyết tâm của ông. Chiến thắng sẽ đến hôm nay. Tào Tháo nhìn về phía chân trời, nơi sao mai bắt đầu ló dạng, gầm lên, người đâu? Truyền lệnh. Lấy giáp trụ cho ta. Tập hợp trung quân. Cùng ta đánh hạ thành này. Hôm nay. Phải phá thành này. Lực lượng trung quân, đội quân duy nhất chưa trực tiếp tham gia trận chiến quy mô lớn từ đầu trận đến giờ, nay sẽ được tung vào trận. Đây là lực lượng dự bị cuối cùng mà Tào Tháo có trong tay, và ông quyết định không giữ lại bất kỳ thứ gì nữa. Không giữ lại nghĩa là gì, có lẽ những ai đã từng tham gia chiến trận đều hiểu rõ. Khi nhìn thấy bóng dáng của Tào Tháo xuất hiện ở trung tâm chiến trường, dẫn đầu một số kỵ binh cầm sừng trâu thổi kèn lệnh, tiếng kèn vang lên, dường như kéo căng từng sợi dây thần kinh của mọi người. Những binh sĩ của đội trung quân đều là những người tinh nhuệ nhất, những chiến binh mạnh mẽ nhất trong quân Tào. Bình thường họ chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ trung quân, ngăn chặn những cuộc tấn công mạnh mẽ của địch, hoặc xuất kích vào lúc cần thiết để đánh tan trung quân của địch và quyết định kết cục trận chiến. Nhưng giờ đây, Tào Tháo đã quyết định ném lực lượng này vào trận công thành khốc liệt. Vào cỗ máy nghiền thịt khổng lồ của thành Thọ Xuân. Tào Tháo nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên Điển Vi và Tào Ngang. Ông gật đầu và mỉm cười nhẹ, sau đó quay người ra hiệu, lập tức có người mang giáp trụ đến cho ông. Một nhóm hơn 10 vệ binh cầm trường thương và khiên lớn đứng ngay cạnh ông. Thành Thọ Xuân, viên công lộ tội nghiệt chồng chất, coi trời bằng vung, tội không thể tha. Chúng ta nhân danh thiên đạo trừng phạt, ắt được trời giúp. Lũ giặc trong thiên hạ, phải nếm mùi thiên phạt. Tên tuổi của chư vị sẽ được lưu danh hậu thế. Tào Tháo giơ cao thanh kiếm của mình, hô vang, viên công lộ, chỉ là loài côn trùng nhát gan, không có năng lực, ắt phải chết tại đây. Hãy xem ai trong chư vị sẽ đoạt đầu hắn. Ai sẽ lưu danh thiên hạ? Thành bại, chỉ còn một trận này. Chư quân, theo ta giết giặc. Nói xong, Tào Tháo lập tức đi thẳng về phía trước. Điển Vi không nói lời nào, nhảy lên và vớ lấy hai cây đại thiết kích, theo sát sau Tào Tháo. Tiếp đến là Tào Ngang giơ cao trường thương, theo sau cùng, rồi thêm nhiều tướng lĩnh khác của quân Tào cũng lần lượt dẫn theo vệ binh của mình tiến lên. Ngay cả Tào Hồng, với cánh tay bị thương, cũng cắn răng, tay còn lại cầm chắc trường đao, bước theo sau Tào Tháo. Tiếng trống trận vang lên lần nữa, vang dội gấp 10 lần so với trước. Khí thế xung thiên dường như bao trùm tất cả, mang theo sự quyết tâm phá hủy thành Thọ Xuân, lao thẳng về phía tường thành. Khi Viên Thuật Rung rẫy lần đầu tiên leo lên vọng lâu của cổng thành, Kỷ Linh và Kiều Tụy đã chẳng còn thời gian để kinh ngạc hay sợ hãi nữa. Họ phải đối mặt với những đợt tấn công dữ dội nhất của quân Tào, và tất cả sức lực đều phải tập trung vào việc phòng thủ. Bất cứ cảm xúc dư thừa nào cũng trở thành một thứ xa xỉ. Thành Thọ Xuân, ở phía tây có núi thấp, khó bố trí quân, phía nam gần nước, vì vậy phần lớn lực tấn công của Tào Tháo đều nhắm vào mặt bắc và mặt đông. Giờ đây, hai bức tường thành ở hai mặt này đã bị thương tổn nặng nề, vấy đầy máu và trông như chỉ trực sụp đổ bất cứ lúc nào. Mặc dù Viên Thuật đã phái đến một số binh sĩ viện trợ, nhưng đồng thời cũng phải rút bớt những người lính đã chiến đấu lâu ngày xuống để nghỉ ngơi, thành ra số lượng binh sĩ bảo vệ trên tường thành không tăng lên bao nhiêu. Đối với Kỷ Linh và Kiều Tụy, sau khi đẩy lùi đợt tấn công trước đó của Tào Tháo, họ nghĩ rằng ít nhất quân Tào cũng sẽ phải chờ đến bình minh mới phát động cuộc tấn công tiếp theo, điều đó có nghĩa họ sẽ có 3 đến 4 canh giờ để nghỉ ngơi. Họ nhận thấy quân Tào cũng đã mệt mỏi, tinh thần suy giảm, thể lực cạn kiệt, nên trong lòng vẫn còn chút hy vọng giữ vững phòng tuyến. Tuy nhiên, khi nhìn thấy trận thế tấn công của quân Tào lúc này, lòng tự tin của họ dần dần tan biến. Dù nhìn từ góc độ nào, quân Tào đáng ra phải dừng lại để nghỉ ngơi. Hai bên đã chiến đấu suốt 3 ngày, và hôm nay là ngày thứ 4. Dù là lính của Tào Tháo, họ cũng là người trần mắt thịt, sao có thể duy trì sức lực suốt thời gian dài như vậy? Hơn nữa, ngoài thành không có nơi trú ẩn, binh sĩ không thể nghỉ ngơi tốt như quân viên trong thành Thọ Xuân. Dù cho muốn tấn công, chẳng phải họ cần thời gian để chuẩn bị thêm công cụ công thành hoặc đào hầm tường thành hay sao? Vậy mà quân Tào lại tiếp tục dùng sức mạnh của cơ thể, đánh úp thành như kiến vây quanh. Kỷ Linh và Kiều Tụy không thể hiểu được, huống chi là Viên Thuật, người vừa leo lên vọng lâu lần đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên Viên Thuật chứng kiến một chiến trường đẫm máu đến mức kinh hoàng như thế. Khi thấy quân Tào không tiếc mạng sống, xếp hàng dài dưới chân thành, một cảm giác chết chóc bao trùm khiến đôi chân của Viên Thuật không khỏi rung lên bần bật. Kỷ Linh không biết rằng Viên Thuật đã xuất hiện trên vọng lâu, vì trước đó chỉ có một hình nhân được đặt ở đó, nên Kỷ Linh cứ nghĩ hiện giờ cũng chỉ là một hình nhân. Đối với Kỷ Linh, tất cả sự chú ý của ông đều dồn vào đội hình của quân Tào, tìm kiếm xem có công cụ công thành nào ẩn giấu hay không. Bởi vì trong chiến tranh phòng thủ, việc phá hủy công cụ công thành của đối phương là cách hiệu quả nhất để đẩy lùi cuộc tấn công. Nhưng theo quan sát của Kỷ Linh, quân Tào dường như chỉ có thể dựa vào những tòa tháp bắn tên và giáp binh để mở đường tấn công. Nếu đúng là như vậy, ông vẫn còn những đội giáp binh tăng viện. Có lẽ, có thể đẩy lùi được cuộc tấn công này của quân Tào nếu có thể trụ vững, không chừng đây sẽ là đợt tấn công cuối cùng của quân Tào. Sau khi đưa ra phán đoán, Kỷ Linh lập tức hành động, hô to mệnh lệnh, gửi tin tức đến Kiều Tụy ở cổng phía Bắc, đồng thời khích lệ tinh thần binh lính xung quanh, để họ biết rằng vẫn còn hy vọng. Phía cổng thành phía đông, nơi quân Tào tập trung đông đảo nhất, Kỷ Linh phải đối mặt với áp lực nặng nề nhất. Tuy nhiên, ông không hề sợ hãi. Ông không có thời gian để sợ hãi, vì tất cả phải tập trung vào việc điều động binh lính, chuẩn bị công cụ và giám sát chiến trường. Mọi thứ phải được tính toán và điều phối trong thời gian ngắn, nếu không theo kịp sự biến đổi nhanh chóng của chiến trường, hậu quả sẽ là thất bại. Tuy nhiên, Kỷ Linh không ngờ rằng Tào Tháo lại phái cả đội cận vệ trung quân ra chiến đấu, và đội quân do Điển Vi dẫn đầu mạnh mẽ vượt xa những gì ông có thể tưởng tượng. Trộn lẫn trong đội quân công thành thông thường, đội quân tinh nhuệ của Tào Tháo đã bất ngờ đoạt được một phần tường thành ngay trong đợt tấn công đầu tiên, khi quân Viên chưa kịp phản ứng. Nếu không nhờ Kỷ Linh đích thân dẫn quân giáp binh đến kịp thời và đẩy lùi được quân Tào, có lẽ tường thành đã bị chiếm hoàn toàn, và tình hình sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm khi quân Tào chiếm giữ vững chỗ đứng trên thành. Ở phía Bắc, Kiều Tụy cũng phải đối mặt với tình hình tương tự. Những đội quân tinh nhuệ của Tào Tháo không ngừng xuất hiện, khiến quân Viên vốn đã mệt mỏi không thể ứng phó kịp thời, buộc Kiều Tụy phải chạy khắp nơi trên tường thành để cứu vãn tình thế. Tào Tháo không chỉ tấn công vào hai mặt Bắc và Đông mà còn âm thầm tung quân từ phía Tây núi thấp ra tấn công bất ngờ. Được dẫn dắt bởi Tào Ngang, đội quân của Tào Tháo đã khiến quân Viên phòng thủ ở phía Tây trở tay không kịp. Trong suốt 3 ngày qua, quân Tào gần như không đụng đến mặt phía Tây. Những trận chiến đẫm máu ở phía Đông và Bắc đã khiến Kỷ Linh và Kiều Tụy nghi ngờ Tào Tháo có thể đang dàn dựng một kế hoạch đánh lạc hướng. Tuy nhiên, dần dần, họ đã bị cuốn vào trận chiến ở phía Đông và Bắc muốn phòng ngừa một cuộc đánh lạc hướng từ phía Tây, cần phải bố trí binh lực ở đó. Nhưng khi trận chiến ở phía Đông và Bắc trở nên khốc liệt, binh lính ở đó liên tục bị giảm sút, làm sao có thể để quân phòng thủ phía Tây đứng yên? Nếu phía Đông và Bắc bị đánh tan, thì còn giữ phòng tuyến phía Tây để làm gì? Vì vậy, khi đã quen với việc quân Tào tấn công phía Đông và Bắc, quân Viên không thể ngờ rằng Tào Tháo lại đích thân dẫn quân tấn công phía Tây. Tình hình ở phía Tây nhanh chóng trở nên tồi tệ khi quân Viên không còn khả năng chống đỡ. Quân phòng thủ ở đây, phần lớn là những binh sĩ đã mệt mỏi sau khi rút từ phía Đông và Bắc về. Trước sức mạnh vượt trội của đội quân tinh nhuệ, sức mạnh gần như cạn kiệt của quân Viên chẳng thể nào cầm cự nổi. Trên vọng lâu của thành Thọ Xuân, Viên Thuật kinh hoàng chứng kiến cảnh quân Tào như những đợt sóng thần, cuốn trôi quân phòng thủ trên tường thành phía Tây. Quân Tào công phá thành Thọ Xuân giống như một cơn lũ, nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Quân Viên cố gắng chặn các lỗ hổng trên thành, nhưng giống như những con kiến đang cố gắng chống lại dòng thác lũ, họ bị cuốn trôi chỉ trong nháy mắt, để lại những vệt máu loang lổ. Mười mấy lá cờ của quân Tào, rách nát và nhúng máu, đã xuất hiện trên tường thành, đánh dấu sự khởi đầu của sự sụp đổ mà Viên Thuật hằng sợ hãi. Lúc này, nỗi sợ hãi ngự trị hoàn toàn trong lòng ông, thứ cảm xúc mà ông chưa từng trải qua trong suốt bao năm trời. Cùng với việc Viên Thuật gục ngã trong sự sợ hãi, thành Thọ Xuân cũng dần chìm vào bóng tối của thất bại. Ở phía Tây, quân Viên cố gắng chặn lỗ hổng do quân Tào tạo ra trên tường thành, nhưng những nỗ lực của họ chỉ như những con kiến nhỏ bé chống lại dòng thác. Chẳng mấy chốc, quân phòng thủ bị cuốn trôi, chỉ để lại những dòng máu nhỏ giọt và vệt máu loang lổ trên các bức tường thành đã bị tàn phá. Mười mấy lá cờ của quân Tào, dù bị rách nát và nhuốm đầy máu, vẫn bay phấp phới trên tường thành phía Tây, như những dấu hiệu không thể chối cãi rằng sự sụp đổ đã đến gần. Nhìn những lá cờ đó, Viên Thuật không thể kìm được nỗi hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên trong đời ông cảm nhận rõ ràng sự đe dọa của cái chết và sự thất bại. Sự tự tin của ông, lòng kiêu hãnh của một người đứng đầu một trong những gia tộc quyền lực nhất, đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng sâu sắc. Bên cạnh Viên Thuật, đám con cháu họ Viên và các quan lại trong triều đình cũng không khá hơn. Không một ai trong số họ có chút kinh nghiệm về chiến trường. Những hình ảnh về chiến tranh tàn bạo, máu đổ thịt rơi, hoàn toàn mới mẻ và kinh khủng đối với họ. Những năm trước, họ chỉ nghe nói đến chiến tranh qua những câu chuyện và tin tức từ xa, chưa bao giờ chứng kiến tận mắt sự khốc liệt của nó. Những cuộc nổi dậy của quân Khăn Vàng dù tồi tệ, nhưng chưa bao giờ chạm đến sự an toàn của gia tộc họ. Giờ đây, khi nhìn thấy cảnh tượng tàn sát và cảm nhận được không khí tử thần bao quanh, những kẻ này hoàn toàn tê liệt. Họ run rẩy, mắt mở to kinh hoàng, và khuôn mặt trở nên tái mét. Không ai trong số họ dám đối diện với thực tế rằng họ cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Một trong số đó, không thể chịu nổi áp lực, đột nhiên ngã gục xuống đất, khóc nức nở và nói trong hoảng loạn, quân Tào là lũ điên. Chúng ta không thể chống lại chúng. Thành Thọ Xuân sắp thất thủ rồi chủ công, chúng ta phải rút lui. Hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn, từ phía nam, qua đường thủy, chúng ta có thể chạy thoát. Viên Thuật nghe những lời ấy mà lòng nặng trĩu. Ông nhìn quanh, nhưng chẳng thấy một ai trong số thuộc hạ dám đứng lên để trấn an hay đưa ra kế sách nào khác. Mọi người đều cúi đầu, sợ sệt và thất vọng, không ai có đủ can đảm để đối diện với sự thật. Chính Viên Thuật cũng không còn dám tin vào khả năng của mình, hoặc vào bất cứ điều gì khác. Một nụ cười chua chát xuất hiện trên khuôn mặt ông. Chạy trốn sao? Vậy các ngươi nghĩ thế nào? Không một ai trả lời. Bên trong vọng lâu, không gian bỗng trở nên lạnh lẽo và tĩnh lặng. Gió thổi qua, mang theo cái lạnh của mùa thu, khiến Viên Thuật rùng mình. Ông cảm thấy bản thân mình già đi hàng chục năm chỉ trong khoảnh khắc. Những gương mặt quen thuộc xung quanh, giờ đây bỗng trở nên xa lạ và đáng sợ. Nước mắt lặng lẽ chảy trên gò má Viên Thuật. Ông không thể kiểm soát được nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì ông có thể nói ra chỉ là một lời than thở, tràn ngập sự hối hận và đau khổ. Viên Thuật này, thật không còn mặt mũi nào gặp lại tổ tiên Viên gia nữa. Thiên hạ mỗi tòa thành có thể mỗi khác, nhưng nhà ngục trong thành thì hầu hết đều rất giống nhau, âm u, ẩm ướt, đầy rẫy chuột bọ, rệp và bọ chét. Tôn Sách từ từ bước vào nhà ngục, không quan tâm đến sự bẩn thỉu xung quanh, dừng lại trước một phòng giam, nhìn vào người đàn ông trung niên bên trong. Ngươi sao lại ở đây? Tôn Sách hỏi, Hứa tiên sinh, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Người đàn ông trong phòng giam từ từ quay lại, nhấc mí mắt lên nhìn Tôn Sách, bật cười lạnh lùng rồi lại cúi đầu xuống, đáp, Tôn Nhị Lang, cần gì phải hỏi điều ngươi đã rõ? Tôn Sách là con trưởng, nhưng trong gia tộc lại là người con thứ hai. Trên hắn còn có một người anh cùng cha khác mẹ là Tôn Lãng. Gia đình họ Tôn vốn phức tạp, ngoài con cái ruột của Tôn Kiên như Tôn Sách, Tôn Quyền, còn có anh em họ như Tôn Bôn, Tôn Phụ. Ngoài ra, còn có phe của Ngô Phu Nhân, vợ Tôn Kiên, với người nhà của bà như Ngô Cảnh, Ngô Phấn. Tôn Sách thấy Hứa Cống nói vậy, cũng không để tâm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp, nếu vậy, tiên sinh bị giam ở đây mà chẳng ngộ ra điều gì, thật đáng tiếc, thật đáng buồn. Hứa Cống ngẩng lên, nhìn Tôn Sách, bất ngờ cười lớn rồi ngâm nga, đẹp thay. Cái mái cong. Đẹp thay. Cái mái mới. Hát ở đây, khóc ở đây, tụ họp ở đây. Ha ha ha thiên ý ha ha ha Tôn Sách cao mày. Hắn từ nhỏ đã theo cha Tôn Kiên bôn ba khắp nơi, không có thời gian học hành tử tế, càng không có hứng thú ngồi đọc sách, nên không hiểu lời nói của Hứa Cống có ý nghĩa gì. Điều này khiến Tôn Sách cảm thấy không thoải mái, vì thế cũng mất đi hứng thú nói chuyện với Hứa Cống. Sau một hồi im lặng, Tôn Sách nói, Hứa tiên sinh thật có nhã hứng cứ vậy đi, nếu trong hai ngày tới tiên sinh thông suốt, muốn nói điều gì, chỉ cần nhắn cho ta là được. Nói xong, Tôn Sách không đợi Hứa Cống đáp lại mà quay người rời khỏi nhà giam. Hứa Cống nhìn theo bóng dáng Tôn Sách đang dần khuất, cười lớn và hét lên, Tôn Nhị Lang. Đại Hán lấy trung lập quốc, lấy nghĩa lập thân. Cha ngươi là bề tôi nhà Hán, không nghĩ tới cứu giúp hoàng đế, chỉ lo tranh đoạt quyền lực, mưu sát đồng liêu để đoạt đất. Đó là bất trung. Lúc ngươi thất thế, nhờ Viên Công thu nhận, cho binh mã mới có ngày hôm nay. Nay Viên Công gặp nạn, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, chỉ mưu lợi riêng. Đó là bất nghĩa. Cha ngươi bất trung, ngươi bất nghĩa. Thế mà Tôn gia các ngươi còn mong truyền tiếng thơm trung nghĩa ngàn đời. Liệt tổ liệt tông nhà Tôn gia, ắt hổ thẹn chốn cửu tuyền. Ta chết cũng không hối hận, cứ chờ xem hậu duệ nhà Tôn có mặt mũi nào mà gặp thiên hạ. Ha ha ha ha. Sắc mặt Tôn Sách càng lúc càng tối lại, bước chân dần chậm lại. Đến khi đứng trước cửa nhà ngục, hắn ngừng lại, trầm mặc một lúc rồi nói, không cần đợi thêm, đêm nay kết liễu tên này. Viên cai ngục thoáng ngẩn người, chủ công chuyện này hử? Tôn Sách quay đầu, liếc nhìn viên cai ngục một cái. Viên cai ngục run rẩy, lập tức cúi đầu đáp, tuân lệnh. Khi cai ngục ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ thấy Tôn Sách đã đi xa. Cai ngục đứng yên một lúc lâu, rồi thở dài nói, người đâu? Đem ít rượu thịt đến cho Hứa Công nói xong, ông lắc đầu, quay về căn phòng nhỏ gần đó. Tuy rằng ông chỉ làm theo mệnh lệnh, nhưng không thể đảm bảo rằng sau này không ai sẽ oán trách mình, nên việc làm một bữa đoạn đầu cũng xem như một chút lòng thành của ông đối với Hứa Cống. Ngoài việc này ra, ông cũng không thể làm được gì hơn. Hứa Cống, Hứa Tĩnh, Hứa Du đều là những danh sĩ. Cái gọi là danh sĩ, không phải chỉ có tài năng và năng lực là đủ để trở thành danh sĩ. Nếu không có gia tộc đứng sau làm chỗ dựa, thì ai sẽ quảng bá danh tiếng cho họ? Họ Hứa ở Dự Châu có rất nhiều người. Hứa Cống những năm qua đảm nhiệm chức vụ đô úy, thái thú của Ngô quận, cộng thêm thân thế của họ Hứa, làm sao có thể như một người dân thường bị bóp chết mà không ai để ý đến? Nếu cứ mơ hồ mà chết trong ngục, làm sao người ngoài có thể chấp nhận được? Chẳng lẽ nói rằng vô tình đùa giỡn mà chết? Ha ha! Lý do như vậy thật là xúc phạm trí thông minh của người khác. Một vị thái thú nhị thiên thạch, cứ thế chết trong ngục, Tôn Sách thực sự không định giải thích gì với những người xung quanh sao? Ngay cả cai ngục cũng cảm thấy việc này không ổn, làm sao Tôn Sách lại không hiểu. Nhưng đối với Tôn Sách, đã không thể giải thích được, nên chi bằng không giải thích. Đôi khi, không giải thích chính là một cách giải thích. Giải thích dở đôi khi lại lộ ra sự yếu thế của bản thân. Dứt Hứa Cống không chỉ vì Hứa Cống đối lập về lợi ích với Tôn Sách, mà quan trọng hơn, Hứa Cống xuất thân từ Nam Dương, không chỉ liên hệ với họ Hứa, mà còn có mối quan hệ họ hàng lằng nhằng với cả họ Viên và họ Tào. Vì vậy, để thoát khỏi sự kiểm soát của Viên Thuật, những người như Hứa Cống trở thành trở ngại lớn đối với Tôn Sách. Với Tôn Sách, ổn định Giang Đông trong giai đoạn này là điều cần thiết, bất kể là đối nội hay đối ngoại. Hứa Cống chưa chắc đã hoàn toàn trung thành với Viên Thuật hay ai khác, mà cũng có cả tư lợi riêng. Dù sao Hứa Cống từng là thái thú Ngô Quận, dù bị phế truất, nhưng ông vẫn luôn khao khát lấy lại chức vụ đó. Tuy nhiên, Tôn Sách không hề có ý định cho Hứa Cống đảm nhận bất kỳ vị trí nào, nên xung đột giữa hai người là không thể hòa giải. Thêm vào đó, Tôn Sách không còn nhiều thời gian để đối đầu với Hứa Cống, vì trong gia đình, ông vẫn còn đối thủ cạnh tranh Ngô Phu Nhân ngồi trong sảnh, nhìn qua khung cửa sổ băng giá, ngoài kia là những khóm trúc xanh, tạo ra một khung cảnh yên tĩnh và thư thái. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của Tôn Sách ngoài cửa, bà quay đầu lại, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, bá phụ đã về rồi. Tôn Sách tiến lên hành lễ, con xin bái kiến mẫu thân. Con vừa đi thăm ngục sao? Ngô Phu Nhân nói, nhìn người con còn dính bẩn đây này. Đi thay y phục rồi quay lại trò chuyện sau. Vâng, ánh mắt Tôn Sách thoáng dao động, gật đầu rồi lui về hậu đường thay áo. Dù trông Ngô Phu Nhân như một người không bao giờ bước chân ra khỏi cửa, nhưng mọi chuyện lớn nhỏ trong gia tộc gần như không có gì thoát khỏi mắt bà. Khi xưa Tôn Kiên còn sống, bà đã như vậy, và nay lại càng thêm thấu suốt. Một lúc sau, Tôn Sách đã thay y phục, quay lại sảnh. Ngồi xuống đi người đâu, mang trà mơ lạnh đến cho thiếu gia, giải nhiệt. Đa tạ mẫu thân, Tôn Sách đáp. Ngô Phu Nhân mỉm cười, nhẹ nhàng nói, người trong nhà cả mà huống hồ, giờ mẹ cũng đã lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước. Các con nam nhi thì bôn ba bên ngoài, mẹ ở nhà nấu nướng, cũng để các con yên tâm mà làm việc. Tôn Sách giật mình. Thực ra, Ngô Phu Nhân không thực sự yêu thương Tôn Sách. Lý do rất đơn giản, cũng giống như chuyện của Trịnh Bá và Giang Thị, bởi Tôn Sách là con đầu lòng của bà. Và Tôn Sách lại thường xuyên theo cha Tôn Kiên ra ngoài, thời gian ở bên Ngô Phu Nhân không nhiều, dẫn đến tình cảm giữa hai người không sâu đậm. Dù không phải xa lạ, nhưng cũng chẳng thể nói là quá thân thiết. Tôn Sách mỉm cười, mẫu thân nói đùa rồi. Giang Đông đang rối ren, con phải gắng sức chèo chống, nếu không có mẫu thân đứng sau hỗ trợ, sợ rằng gia tộc Tôn gia đã lụi tàn trong chốc lát rồi. Thật vậy sao? Ngô Phu Nhân hỏi, chẳng lẽ đứa con Kỳ Lân của ta cũng không xử lý nổi? Dù Ngô Phu Nhân nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng bà ngồi thẳng dậy, nụ cười trên gương mặt cũng giảm đi vài phần. Tỳ nữ mang trà mơ lạnh đến, Tôn Sách nhấp vài ngụm, sau đó đặt xuống bàn. Khi thấy Ngô Phu Nhân ra hiệu cho tất cả lui ra, hắn mới chậm rãi nói, tình thế của gia tộc ta hiện nay như lửa đang cháy trong dầu, chỉ cần một chút sơ sẩy. Ngô Phu Nhân hơi nheo mắt, nói, con nói đùa chăng? Giang Đông giờ đã nằm trong tay con, sao còn phải lo lắng? Tôn Sách không kỳ vọng Ngô Phu Nhân sẽ lập tức ủng hộ mình, nhưng hắn cũng hy vọng rằng ít nhất bà sẽ không gây thêm rắc rối vào lúc này. Hôm nay, Tôn Sách đến là để thuyết phục Ngô Phu Nhân đứng ra ủng hộ kế hoạch hiện tại của mình. Anh trai của Ngô Phu Nhân, Ngô Cảnh, hiện đang là thái thú ở Quảng Lăng. Vì vậy, thái độ của Ngô Phu Nhân cũng rất quan trọng. Dù không ưa Tôn Sách, nhưng Ngô Phu Nhân càng không muốn gia tộc Tôn sụp đổ, để rồi bà trở thành một quả phụ không chồng, không quyền lực. Khi Tôn Sách đến gặp, bà ít nhiều cũng đã có suy tính. Bá phù, con đã có đối sách gì chưa? Tôn Sách cười, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nếu Ngô Phu Nhân hỏi thẳng như vậy, nghĩa là bà đã sẵn sàng lắng nghe. Chỉ cần bà chịu nói chuyện, thì sẽ có cơ hội. Nếu bà vẫn giữ thái độ khách sáo như ban nãy, mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Con đã ra lệnh xử tử Hứa Cống, Tôn Sách nói, không kiêng dè, gọi thẳng tên. Hứa Cống gửi mật thư báo cáo tình hình Giang Đông, chứa đầy mưu đồ, tội không thể tha. Ngô Phu Nhân khẽ gật đầu. Dù không hiểu tường tận quân sự, nhưng bà cũng nắm được đại cục. Việc Tôn Sách xử tử Hứa Cống, bà cũng không thấy có gì sai, chỉ có điều họ Hứa là một đại tộc ở Dự Châu. Ngô Phu Nhân ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, tuy nhiên, nếu chỉ giết Hứa Cống thì không sao, ai chẳng có vài kẻ thù, ai chẳng mắc sai lầm. Hứa Cống làm sai, bị giết cũng không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu giết sạch cả gia tộc thì có phần hơi quá. Tha cho gia tộc Hứa, nếu sau này Hứa Cống có để lại di ngôn cho họ, mà Viên Thuật chưa hoàn toàn thất bại trong trận chiến này, biết chuyện Hứa Cống, Viên Thuật liệu có tha cho Tôn Sách không? Tôn Sách trầm ngâm. Giết thì cũng đã giết rồi. Ngô Phu Nhân nhìn Tôn Sách rồi hỏi, giờ con định làm gì tiếp theo? Giết Hứa Cống chỉ che đậy được một thời gian, cuối cùng vẫn phải xem bước đi tiếp theo là gì. Họ Hứa dù sao cũng là dòng họ từ bên ngoài, còn các đại tộc Giang Đông mới là điều cần lưu tâm nhất. Tam đệ còn nhỏ Tôn Sách nói, nhưng nhị đệ thì đã đến tuổi lấy vợ Quyền Nhi. Ngô phu nhân ngẫm nghĩ một chút, rồi bất ngờ ngước mắt nhìn Tôn Sách, hỏi, con có sắp đặt gì sao? Lại là kế của Chu Công Cẩn chăng? Mẫu thân Tôn Sách cung kính nói, Công Cẩn luôn tận tâm, hết mình, hơn nữa ta không quan tâm đến những việc lặt vặt giữa con và Công Cẩn. Ngô phu nhân phẩy tay. Ta chỉ muốn biết thằng nhóc đó tính toán thế nào. Tôn Sách bất đắc dĩ, đành kể lại toàn bộ kế hoạch của Chu Du vài ngày sau, tại Quảng Lăng, trong phủ Thái Thú, Ngô Cảnh nhìn Tôn Sách, ngạc nhiên không thể tin nổi, bá phù. Sao con lại đến đây? Tôn Sách đã thay trang phục cải trang, rồi lấy ra bức thư do Ngô phu nhân viết, đưa cho Ngô Cảnh. Ngô Cảnh thấy Tôn Sách đích thân mang thư đến, biết ngay sự việc quan trọng, nên không hỏi thêm gì, lập tức mở thư ra đọc. Chỉ sau một lúc, tay ông đã bắt đầu run rẩy, rồi ông hít sâu một hơi, nhìn lại Tôn Sách, rồi đọc kỹ lại từ đầu. Sau đó, Ngô Cảnh đem thư đến đốt trên ngọn đèn, đợi lửa gần chạm tay mới ném xuống đất, nhìn tờ giấy hóa thành tro tàn. Bá phụ Ngô Cảnh lắc đầu, cười khổ. Tính cách của con hai, đúng là giống hệt cha con. Văn Đài huynh ta không hiểu sao chị ta lại đồng ý với kế hoạch này của con vậy, chẳng hay cậu định chọn thế nào. Ngô Cảnh cười khổ, nói, ta có thể chọn gì nữa? Hai mẹ con các người có để ta chọn không? Ta còn có thể chọn gì khác? Tôn Sách cười nhẹ, cúi người bái tạ, ân nghĩa của cậu hôm nay, cháu nhất định khắc ghi không quên. Thôi nào. Ngô Cảnh vỗ vai Tôn Sách, nói, đều là người trong nhà cả, khách sáo làm gì chỉ là bỏ đi nơi đã dày công gây dựng nhiều năm, có chút tiếc nuối thôi. Thực tế, Ngô Cảnh còn giữ một chức vị đốc quân trung lang tướng của Viên Thuật, và thậm chí quân lính ông dẫn đến Quảng Lăng cũng là do Viên Thuật cấp. Nhưng khi đến Quảng Lăng, Ngô Cảnh lại thay đổi hoàn toàn, cùng với các tướng không danh tiếng như Phàn Năng, Vu Mễ, Trương Anh, đánh nhau mãi mà vẫn không chiếm được thành. Chẳng bao lâu sau, Thái thú Quảng Lăng, Ngô Cảnh, dẫn theo quân sĩ, tuyên bố rằng Viên Thuật vô đạo, từ bỏ chức quan, trở về phía đông. Trên sông Trường Giang, không biết từ lúc nào xuất hiện một toán thủy tặc lớn. Chúng tụ tập tại Ngưu Chữ, cắt đứt giao thông Nam Bắc, thậm chí quấy rối khắp nơi, một thời gian còn cướp trại lương của Trần Lang và Lôi Bạc dưới trướng Viên Thuật, khiến các quận huyện xung quanh kinh hãi. Đương nhiên, toán cướp này phải bị tiêu diệt. Nhưng ngay cả hổ dữ của Giang Đông, thế hệ thứ hai là Tôn Sách, cũng bị thương khi đối đầu với thủy tặc Ngưu Chữ, buộc phải tạm thời lui về phòng thủ. Cùng năm đó, Trần Lang và Lôi Bạc, sau khi bị cướp sạch lương thảo, lo sợ Viên Thuật trừng phạt, lại thấy Viên Thuật suy yếu, liền kéo theo số lương còn lại vào núi tìm, trở thành cú đòn cuối cùng đánh sập thế lực của Viên Thuật. Gần đây, Lưu Biểu cảm thấy không thoải mái, không hiểu vì lý do gì mà ông thường xuyên bị chóng mặt, kèm theo những cơn đau nhẹ ở đầu. Ông không thể ngồi lâu để xử lý công văn chính sự, nếu kéo dài quá lâu thì những cơn đau càng thêm trầm trọng. Còn những lúc khác, cơ thể ông không có vấn đề gì đáng kể, nên Lưu Biểu cũng không để ý nhiều. Mãi đến hôm nay, trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên khi ông đang chải tóc cho Thái phu nhân, qua tấm gương đồng, Lưu Biểu mới bất chợt nhận ra hình ảnh của chính mình trong gương đã không còn rõ nét, lúc đó ông mới giật mình. Hóa ra, bản thân đã già rồi. Hình ảnh trong gương của Thái phu nhân vẫn còn giữ được vẻ miệng màng, làn da trơn tru và mái tóc đen bóng mượt. Trong khi đó, trên gương mặt của ông đã đầy nếp nhăn, mái tóc cũng đã bạc hơn nữa. Già rồi, thật sự già rồi. Nếu những bậc anh hùng còn tại thế, cũng sẽ sợ thời gian trôi nhanh như nước chảy về đông. Lan quân Thái phu nhân nhận thấy Lưu Biểu đang thẫn thờ, không biết vì lý do gì nên nhẹ nhàng hỏi, Lan quân, có chuyện gì vậy? Lưu Biểu giật mình tỉnh lại, hoàn thành việc búi tóc cho Thái phu nhân, dùng trâm cài cố định tóc lại, mỉm cười nói, khẽ nhìn đã khiến nàng tươi cười, nàng ngưỡng mộ ta làm điều tuyệt vời. Lan quân Thái phu nhân bẽn lẽn đáp, lại trêu ghẹo thiếp nữa, ha ha, ha ha. Lưu Biểu bật cười lớn để che giấu sự sợ hãi trong lòng. Nỗi sợ hãi này không có ai có thể chia sẻ, không ai có thể gánh vác, không ai có thể xoa dịu và cũng không ai có thể trốn tránh. Tính ra ta đã đến Kinh Châu. Lưu Biểu vuốt râu, suy ngẫm một lúc rồi nói, hình như cũng đã khá lâu rồi. Thái phu nhân không hiểu, chỉ gật đầu đáp, công tử tông cũng đã 7 tuổi rồi mà. Phải rồi. Lưu Biểu quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hình ảnh mình trong gương nữa, bước sang một bên, hỏi, gần đây việc học của tông nhi thế nào rồi? Nói đến con cái, Thái phu nhân cũng giống như những người mẹ khác, muốn khoe mọi điểm tốt của con mình. Tông nhi hiện đang học bài Đại Vũ Mô rồi đó. Ồ, nghe con mình có tiến bộ. Lưu Biểu dù theo trường phái nghiêm khắc trong cách dạy dỗ, cũng không khỏi mỉm cười, gật đầu nói, cẩn thận mà không lo, không mất phép tắc. Không du dương trong sự nhàn rỗi, không sa đọa trong sự vui thú. Đại Vũ Mô chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa, phải học kỹ lưỡng mới tốt. Lan quân nói phải. Thái phu nhân tự nhiên không dám chọc phá tâm tư của Lưu Biểu, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Còn Kỳ Nhi gần đây ra sao? Lưu Biểu lại hỏi. Lưu Tông là con của Thái phu nhân, còn Lưu Kỳ không phải, mà là con của người vợ trước của Lưu Biểu, lớn hơn Lưu Tông 8 tuổi. Những năm qua, Thái Phu Nhân ngoài việc sinh hạ Lưu Tông, còn sinh ra một người con trai là Lưu Tu, và hai năm trước bà còn sinh ra một tiểu thư nhỏ cho gia đình họ Lưu, hiện vẫn còn nằm trong nôi. Nhờ vậy, bà rất được Lưu Biểu tôn trọng và giữ vững vị trí của mình trong phủ. Dù sao, trong thời đại này, nữ nhân có thể sinh con nối dõi là một nữ nhân tốt. Kỳ nhi. Thái Phu Nhân đáp, hình như là đi săn ở ngoại ô phía Bắc Thành rồi thì phải nghe Thái Phu Nhân nói vậy, Lưu Biểu không khỏi nhíu mày. So với Lưu Tông, Lưu Kỳ không thích đọc sách, tự nhiên cũng không chịu ngồi yên, thường là đi săn bắn hoặc dạo chơi, ít khi chịu ngồi xuống học hành nghiêm túc. Thái Phu Nhân nhanh chóng liếc qua sắc mặt của Lưu Biểu, rồi cúi đầu xuống, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào bất thường. Lưu Biểu vẫy tay, nói, ta ra tiền đường đây bữa tối thì sai người mang ra tiền đường, gần đây việc chính sự nhiều, không thể cùng nàng ăn tối được. Vân Thái Phu Nhân đáp lời, rồi nói thêm, Lan Quân cũng nên chú ý sức khỏe, đừng lao lực quá ta biết. Rồi Lưu Biểu im lặng một lúc rồi tiếp tục bước đi. Lao lực? Chuyện gì không lao lực? Ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, tuy rằng dễ chịu trong chốc lát nhưng cuối cùng cũng sẽ trở thành một xác chết dưới lưỡi dao của người khác thôi. Tào Tháo tiến quân như vũ bão, Lưu Biểu trong lòng rất do dự. Một mặt là vùng đất mới mở rộng cần được củng cố, mặt khác là việc phân bổ và chi tiêu tài chính, quân sự. Ngoài ra, còn một yếu tố rất quan trọng, đó là Lưu Biểu ngày càng cảm thấy mối đe dọa từ Tào Tháo. Mối đe dọa này ngày càng gia tăng. Ai mà muốn ngủ chung giường với hổ dữ chứ? Nhưng nếu muốn diệt hổ thì phải cẩn trọng, nếu không lại bị hổ ăn thịt thì không hay chút nào. Dù rằng chinh Tây tướng quân phí Tiềm cũng không phải là vấn đề nhỏ, nhưng kinh nghiệm thành công của Tiềm từ thời Tiên Tần chưa chắc đã có thể sao chép được. Hơn nữa về chiến lược thì liên kết với bên xa mà tấn công gần không phải chỉ mình nước Tần có thể áp dụng. Đối với Lưu Biểu, đó cũng là một chiến lược vô cùng quan trọng. Vì vậy, những điều khiến Lưu Biểu phiền lòng không phải là ít, và cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào. Nhưng với Lưu Kỳ, những vấn đề của cha cậu, cậu hoàn toàn không biết hoặc nếu biết thì cũng sẽ cho rằng những vấn đề đó chẳng quan trọng. Điều cậu mong mỏi là Lưu Biểu có thể dành cho cậu nhiều tình yêu thương hơn, thay vì mỗi lần gặp nhau chỉ có trách mắng, chỉ trích và dạy dỗ. Lưu Kỳ không hiểu vì sao Lưu Tông chỉ cần đọc vài cuốn sách đã có thể nhận được lời khen ngợi từ cha, trong khi cậu cũng đọc sách trước mặt cha nhưng mãi chỉ nhận được những lời chỉ trích. Tại sao? Tại sao? Lưu Kỳ không hiểu cái gọi là yêu cho roi cho vọt, cũng không hiểu sự lo lắng và kỳ vọng ẩn sau vẻ tức giận của Lưu Biểu. Cậu chỉ luôn tự hỏi, tại sao mình không thể nhận được tình yêu thương từ cha? Mất mẹ từ nhỏ, dù mối quan hệ với Thái Phu Nhân không tệ, vì dù sao bà cũng chăm lo chu đáo mọi nhu cầu của cậu. Quần áo sang trọng, tiền bạc đầy đủ, hầu gái luôn sẵn sàng phục vụ, cậu không cần phải mở miệng, mà Thái Phu Nhân cũng đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đó, không thiếu điều gì. Trong hoàn cảnh này, Lưu Kỳ không thể nói Thái Phu Nhân làm sai điều gì hay không làm tốt việc gì. Tuy nhiên, trong sự chu đáo và hoàn hảo của Thái Phu Nhân, Lưu Kỳ lại cảm thấy một khoảng cách rất lớn. Dưới nụ cười của bà, Lưu Kỳ cảm nhận được sự lạnh lùng. Nhưng cảm giác này, cậu không thể chia sẻ với ai, cũng không ai có thể hiểu, kể cả cha cậu, Lưu Biểu. Lưu Kỳ muốn thu hút sự chú ý của cha, nhưng mỗi khi nhận được sự chú ý thì cũng đi kèm với những lời trách mắng nặng nề, rồi thêm yêu cầu này, yêu cầu kia. Dần dần, Lưu Kỳ không còn mong muốn gặp cha nữa, Lưu Biểu ở đâu, cậu sẽ tránh mặt chỗ đó. Trúng. Lưu Kỳ dương cung bắn tên, mũi tên cắm thẳng vào con chim trĩ đang đậu trên cây. Cậu bật cười lớn. Con chó săn bên chân lao đi như gió, tha con chim trĩ về và đặt xuống chân Lưu Kỳ, lưỡi thè ra đầy vẻ đắc ý, ha ha ha, giỏi lắm, giỏi lắm. Lưu Kỳ cất cung, vuốt ve đầu chó, về nhà sẽ thưởng thịt cho ngươi. Sau đó, cậu nhìn quanh, cảm thấy chuyến đi săn này cũng khá khẩm rồi, liền gọi vài gia nhân chuẩn bị về thành. Khi đến cổng thành Tương Dương, Lưu Kỳ bỗng có chút do dự. Có nên mang phần săn bắn này về biếu cha không? Nhưng nếu làm vậy chẳng khác nào tự tố cáo với cha rằng cậu đã ra ngoài đi săn. Lưu Kỳ ngẩng đầu nhìn cổng thành Tương Dương, cau mày. Cậu nhận ra mỗi khi ra khỏi thành, cậu làm gì cũng vui vẻ, nhưng cứ hễ trở về Tương Dương là niềm vui biến mất, thay vào đó là sự khó chịu. Thôi bỏ đi. Lưu Kỳ thúc ngựa tiến vào thành, quyết định không mang đồ đi biếu nữa. Tránh lại bị cha mắng thêm một trận. Tại đại sảnh phủ Mục Kinh Châu, một gia nhân chạy đến đứng dưới thềm, thì thầm với vệ binh đứng ở tiền sảnh vài câu có chuyện gì vậy. Lưu Biểu liếc qua, rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc văn thư trước mặt. Bẩm chủ công, vệ binh trình báo, thiếu công tử đã trở về phủ. Ồ, trở về rồi sao? Lưu Biểu không ngẩng đầu, hỏi tiếp, sao lại không đến gặp ta? Vệ binh im lặng một lúc, rồi đáp, gia nhân nói công tử đi thẳng vào cửa sau, không qua đại sảnh. Lưu Biểu khựng lại, rồi đặt văn thư xuống, râu trắng khẽ rung nhẹ, ta đã rõ ngươi lui xuống đi lễ nghĩa sớm tối. Đứa con bất hiếu này, ngay cả lễ nghi cơ bản nhất mà cũng không làm. Lưu Biểu hít thở sâu vài lần để giữ cho cảm xúc không bộc lộ ra ngoài, rồi đặt văn thư xuống, quay sang hỏi Khoái Lương, Tử Nhu, ngươi nghĩ sao về lời thỉnh cầu của Lưu Ích Châu? Dạo gần đây, ngoài chuyện trong gia đình, Lưu Biểu còn đang đau đầu vì vấn đề của Lưu Chương. Sứ giả của Lưu Chương đã đến Tương Dương, khẩn thiết yêu cầu sự trợ giúp của Lưu Biểu. Thật ra, Lưu Biểu rất động lòng, nhưng để tiến vào Ba Đông và tiến sâu vào đất Thục không phải là việc dễ dàng. Nếu liên kết với Ích Châu, sẽ thu được lợi ích từ muối, sắt và đồng, rất có lợi. Khoái Lương đặt bút xuống, trầm ngâm một lúc rồi nói, hơn nữa, chúa công, Ích Châu hiện nay do một chủ nhân yếu đuối vô năng nắm giữ. Nếu chúa công có thể nắm quyền quân sự và chính sự, dần dần thông tính thì sớm muộn cũng có thể kiểm soát toàn bộ đất Thục. Đây thật sự là nền tảng cho đại nghiệp bá chủ. Tuy nhiên, đường vào đất Thục núi non hiểm trở, tiến thoái không dễ, đó là một. Thứ hai, việc Ích Châu thỉnh cầu chúa công cũng chỉ vì muốn mượn sức chúa công để giải quyết chuyện ở Ba Tây mà thôi. Khoái Lương liếc nhìn Lưu Biểu rồi nói tiếp, nếu chúa công tiến quân vào đất Thục, chẳng khác nào Khoái Lương tiếp tục liệt kê một loạt lợi và hại, nhưng thực ra không đưa ra quyết định gì, bởi vì sự quyết định vẫn phải nằm ở Lưu Biểu. Khoái Lương đã theo Lưu Biểu nhiều năm, tất nhiên hiểu rõ tính cách của ông. Lưu Biểu bề ngoài có vẻ ôn hòa nhưng thực chất lại rất cố chấp. Nếu Khoái Lương quyết định thay cho Lưu Biểu, ông ấy sẽ không phản đối gì trên mặt, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái. Do đó, mức độ trình bày vừa rồi là hợp lý. Lưu Biểu thở dài một hơi, đặt tay lên thái dương, xoa bóp hai bên. Những gì Khoái Lương nói cũng chính là điều Lưu Biểu lo lắng. Vì vậy, trong những ngày này, ngay cả giấc ngủ của Lưu Biểu cũng không trọn vẹn. Đầu ông thường đau âm ỉ, Kinh Tương quả thực là vựa lúa, không sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nơi này chỉ có lúa. Lúa có thể no bụng, có thể nuôi người, nhưng không dễ nuôi quân. Binh lính cần đồng, sắt, muối, gia thuộc, ngựa chiến và nhiều thứ khác. Nhưng ở Kinh Tương, chỉ có lúa gạo mà thôi. Khu vực Bà Dương có mỏ đồng, nhưng đó là đất của nhà Tôn, lại bị ngăn cách bởi Giang Lăng, Giang Hạ và Lư Giang. Dù Lưu Biểu có muốn, tay ông cũng chưa với được tới đó. Vì vậy, khi đất Ích Châu, nơi giàu tài nguyên đồng, sắt và muối, yêu cầu ông xuất binh, chẳng khác nào tự mở cửa mời gọi. Dù Lưu Biểu đã bước sang tuổi năm 60, ở thời đại Hán mà tuổi thọ trung bình chưa đến 40, thì năm 60 đã là cao tuổi, nhưng ông vẫn không khỏi động lòng, cảm thấy phấn khích. Tiến quân hay không, đó là một vấn đề. Nếu phái Huyền Đức đi, Lưu Biểu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi hỏi, Tử Nhu thấy thế nào? Lưu Biểu biết rõ mâu thuẫn giữa Thái Mạo và Cam Ninh, nhưng ông lại vui vẻ trước tình cảnh này. Bởi lẽ Thái Mạo và Cam Ninh đều nắm giữ binh quyền. Nếu cả hai hòa thuận và liên kết với nhau thì chẳng phải họ sẽ làm suy yếu quyền lực của ông sao? Vì vậy, bề ngoài, Lưu Biểu tỏ ra trung lập, nhưng thực tế ông lại không ngừng kích động sau lưng, chờ đợi đến khi cả hai đánh nhau rồi mới ra mặt hòa giải. Do đó, cả Thái Mạo và Cam Ninh đều không thể rời khỏi Kinh Châu. Lưu Biểu cảm thấy cả hai người họ giống như hai đầu cân, nếu thiếu đi một bên thì thế cân bằng ở Kinh Tương sẽ bị phá vỡ. Do đó, Lưu Bị dường như là người thích hợp nhất để làm hòn đá thăm dò. Khoái Lương cúi mắt, cung kính đáp, nếu phái Huyền Đức đi làm tiên phong, thì đúng là lựa chọn tuyệt vời, nhưng Huyền Đức là người có dạ tâm lớn, e rằng khó lòng cam chịu mãi ở dưới người khác, chúa công vẫn nên đề phòng. Lưu Biểu im lặng suy ngẫm, sau đó nói, nếu phái Kỳ Bá đi cùng thì sao? Khoái Lương tuy cảm thấy nghi ngờ về khả năng của Y Tịch, vì ông nghĩ rằng Y Tịch liệu có thể kiềm chế được Lưu Bị hay không. Nhưng trong tình thế hiện tại, Khoái Lương không thể trực tiếp nói rằng Y Tịch không đủ khả năng. Nên ông đáp, Kỳ Bá và Huyền Đức có quan hệ rất tốt. Nếu đi cùng nhau, họ chắc chắn sẽ đồng lòng hợp sức. Lưu Biểu ừ một tiếng, không rõ là đồng ý hay không, sau đó lại bàn thêm vài chuyện khác và sắp xếp công việc chính sự, rồi ông cảm thấy dần uể oải. Chữ viết trên giấy mờ dần trong mắt, đầu ông như căng lên và bắt đầu đau, nên ông chỉ có thể đứng dậy, đi vào phòng nằm nghỉ ngơi một lát. Rốt cuộc vẫn là già rồi, Lưu Biểu thầm than trong lòng. Nhớ lại những năm đầu khi mới đến Tương Dương, ông có thể thức cả đêm để duyệt văn thư, ban hành chính lệnh. Và ngày hôm sau vẫn đi theo binh mã để dẹp loạn các thế lực cát cứ xung quanh mà không gặp vấn đề gì. Nhưng giờ đây, chỉ cần đọc một chút văn thư, phê duyệt vài việc, cơ thể đã không chịu nổi. Mình đã già rồi, nhưng con cái thì chưa trưởng thành. Lưu Kỳ, Lưu Kỳ. Lưu Biểu đột nhiên bật dậy từ giường, nếu phái Lưu Kỳ cùng Lưu Bị vào đất Thục thì sao? Đứa con bất hiếu này, không thích đọc sách mà lại thích múa thương tập kiếm. Nếu có Y Tịch làm trợ thủ, liệu đây có thể là cơ hội cho Lưu Kỳ lập thân không? Không, phải tìm thêm người nữa, chỉ có Y Tịch thôi thì e rằng không đủ. Thái Hòa, Thái Trung. Thôi bỏ đi, Thái gia còn có quan hệ với nhà Hoàng, lỡ xảy ra chuyện thì sao? Vậy phải chọn ai đây? Lưu Biểu chìm trong nỗi phiền muộn sâu sắc. Những biến động ở Sơn Đông vẫn chưa tác động đến Quan Trung, nhưng tại đây, phía Tiềm đã đón tiếp một vị khách mới đến từ Xuyên Thục, Trương Tùng. Trương Tùng có xấu xí không? Cũng không hẳn, nhưng có lẽ vì xuất thân từ Xuyên Thục, nên Trương Tùng không cao to như người ở Ký Châu hay những vùng khác. Ông có dáng vẻ hơi gầy gò và nhỏ bé, cộng thêm ánh mắt sắc sảo, khiến người khác có cảm giác không dễ gần. Tất nhiên, Trương Tùng tự bản thân không nhận ra điều này. Khi đến Trường An, ông rất tự đắc và thoải mái, trong khi ở trạm dịch, ông sai bảo người phục vụ mà không chút khách khí. Tuy nhiên, điều phí tìm quan tâm không phải là Trương Tùng, mà là những người ông đại diện từ Xuyên Thục. Xin chào tướng quân Chinh Tây Trương Tùng, dù nhỏ bé, lại mặc rất nhiều lớp áo, từ áo choàng đến áo trong, tất cả đều chỉnh chu với nhiều lớp chồng chéo, mang lại cảm giác rất trang trọng. Trái ngược lại, phí tìm và những người xung quanh, có lẽ do đã quen thuộc với cuộc sống tại vùng hồ địa, hoặc bị ảnh hưởng bởi những kiểu trang phục mới mà phí tìm sáng chế, đều ăn mặc đơn giản hơn. Điều này cũng phản ánh sự khác biệt văn hóa và khí hậu giữa Xuyên Thục và vùng Bắc Trung. Miễn lễ, mời ngồi. Phí tìm phẩy tay, bảo người mang cho Trương Tùng một chiếc đệm gấm. Cảm ơn tướng quân Chinh Tây, Trương Tùng nhìn chiếc đệm gấm một lúc rồi chợt ngập ngừng, nói, chiếc đệm này quá xa hoa, là vật của kẻ bề trên. Ta vốn là kẻ hèn mọn, không dám sử dụng. Chưa đợi phí tìm đáp lời, bàn thống đã có vẻ không hài lòng, liền nói, ngươi đã nhắc đến lễ nghĩa, tất phải hiểu rõ rằng ngạo mạn không nên quá lớn, dục vọng không nên theo đuổi, chí hướng không nên mãn nguyện, và niềm vui không nên quá tràn trề. Nay thấy người hiền đức trước mặt mà ngươi nói lời cợt nhã, thiếu kính trọng, đây có phải là đạo lý ở Xuyên Thục sao? Trương Tùng ồ lên một tiếng, sau đó nhìn bàn thống và vờ hỏi, ngươi là ai? Bàn thống, tuy uyên thâm hơn phí tìm về kinh thư, nhưng với kinh nghiệm còn hạn chế, cậu chàng theo bản năng định trả lời, nhưng đã bị phí tìm chặn lại. Phí tìm nói, ngài đến đây là để bàn về kinh thư sao? Nếu muốn luận kinh thư, sao ngài không đến học phủ Thủ Sơn? Trương Tùng ngập ngừng, đành nhún nhường, cúi đầu nói, tất nhiên, ta đến đây là vì chuyện quân quốc đại sự. Nếu vậy, mời ngồi xuống, một chiếc đệm gấm sao có thể quan trọng hơn quân quốc đại sự? Phí tìm nhấn mạnh, không chút khoan nhượng. Vân Trương Tùng do dự một hồi, cuối cùng cũng cúi đầu cảm ơn và ngồi xuống, không nhắc đến chuyện đệm gấm nữa. Bàn thống hừ nhẹ, không nói thêm gì. Phí tìm nhìn quanh, khẽ cười. Thực ra, phí tìm hiểu rất rõ, những lời của Trương Tùng không chỉ nhắm vào chiếc đệm gấm mà còn có ý ngầm sâu xa hơn. Nhưng phí tìm không muốn mắc kẹt trong cuộc đối thoại vòng vo này, nên đã dứt khoát chặn lại và chuyển hướng câu chuyện về vấn đề quân sự, thông điệp ngầm rằng, dù Trương Tùng có chiếm ưu thế trong việc luận kinh thư thì điều đó cũng chẳng quan trọng. Hiển nhiên, Trương Tùng cũng hiểu được ẩn ý của phí tìm, nên từ đó ông không còn vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Sau một lúc im lặng, ông cúi đầu và nói, tướng quân Chinh Tây Minh Giám, bần dân đến đây vì thấy dân chúng Xuyên Thục hiện nay lầm than, nhiều người phải rời bỏ quê hương, lòng rất không yên. Ngày xưa, có câu đánh giặc không chém người tế lễ, không giết kẻ đã chịu thua, không sát hại người già. Không biết tướng quân có nghĩ thế nào về điều này? Bàn thống nghe xong lại muốn nói, liền liếc nhìn phí tìm. Phí tìm giơ một tay lên ngăn bàn thống lại, thực ra là chỉ có thể giơ một tay, vì tay kia còn đang băng bó. Anh ra hiệu không sao, rồi quay sang Trương Tùng, tình hình ở Xuyên Thục như thế nào, ta không rõ, nhưng người đâu? Mang bản tấu của Từ Nguyên Trực ra đây. Lập tức, một người hầu chạy tới lấy bản tấu của Từ Thứ Từ trên kệ, đưa cho phí tìm. Phí tìm nhận lấy, dùng một tay mở ra, rồi trải rộng bản tấu lên bàn, tạo ra một không khí trang nghiêm. Kể từ khi tiến vào Hán Xương, thi hành chính sách điền địa ở Quan Trung, thay đổi từ thuế 1/10 sang 1/20, đồng thời bãi bỏ lao dịch, thu vào thuế khóa. Người dân vô cùng phấn khởi, đều ca ngợi chính sách này là tốt đẹp. Phí tìm ngẩng đầu nhìn Trương Tùng một lúc, rồi tiếp tục đọc, phân bổ 10 vạn thạch lương thực, bình ổn kho lúa, xây dựng trạm phát cháo, cung cấp lúa giống xanh, nay dân chúng Hán Xương đều đã quay về, người dân tông ngoan ngoãn tuân theo. Nay tổng cộng có hơn 1.300 hộ, tăng thêm hơn 400 hộ. Tất cả đều là nhờ chính sách mới này. Phí tìm đóng bản tấu lại, cười mà không nói. Chuyện này Trương Tùng đảo mắt liên tục, nhưng nhất thời không tìm được lời nào để phản bác. Sự thật là sự thật. Trương Tùng có thể cố chấp cãi rằng bản tấu này không chính xác, nhưng như vậy chẳng khác nào tự hạ thấp mình. Ban đầu, Trương Tùng muốn dựa vào những giá trị cao thượng của truyền thống Xuân Thu để tranh luận, nhưng nếu bây giờ lại sa vào việc tranh cãi về tính đúng sai của một bản tấu cụ thể, thì chiến lược của ông coi như thất bại. Phí tìm không phải không hiểu ý của Trương Tùng. Những lời ông ta nhắc đến đều xuất phát từ điển cố trong kinh điển Xuân Thu, thời kỳ nước Ngô tấn công nước Trần. Dù Trần Quốc không mạnh, nhưng vẫn là một trong những quốc gia có quan hệ sâu xa với Chu Công, nên bị coi là một hành động gây đau lòng khi bị Ngô tấn công. Tất nhiên, Trương Tùng sẽ không cho rằng Xuyên Thục là vùng đất hẻo lánh, mà còn coi nơi này là nơi lưu giữ nhiều giá trị truyền thống. Dù vậy, phí tìm không quan tâm đến việc tranh luận về đạo đức, mà thay vào đó dùng số liệu để phản biện. Cuối cùng, Trương Tùng cũng nhận ra rằng việc vòng vo không còn hiệu quả. Liền cười lớn, tướng quân Chinh Tây quả thật không tầm thường, ngày trước ta chỉ nghe nói, nay gặp mặt mới thấy còn hơn lời đồn. Phí tìm chỉ cười nhạt, không trả lời. Anh biết Trương Tùng còn điều khác muốn nói, nên cũng chẳng muốn phí lời khách sáo. Quả nhiên, Trương Tùng nhanh chóng chuyển hướng, không biết tướng quân Chinh Tây muốn chiếm Xuyên Thục, hay là muốn sở hữu Xuyên Thục. Chiếm thì sao, sở hữu thì sao? Phí Tiềm liếc nhìn Trương Tùng, quyết định đáp lại cho bầu không khí đỡ căng thẳng. Nếu muốn chiếm, thì quân đội sẽ phải vất vả di chuyển qua núi non, lương thảo khó khăn, binh lính kiệt sức. Còn nếu muốn sở hữu, Trương Tùng mỉm cười, nói rõ, chủ công của ta không có ý muốn đối đầu với tướng quân, chỉ mong hai bên có thể giảng hòa. Xuyên Thục sẽ biết ơn không hết. Như vậy, tướng quân có thể hưởng lợi, còn chủ công của ta được yên ổn. Chẳng phải hai bên cùng có lợi sao? Trương Tùng thực sự là một người tài năng, có thể diễn đạt vấn đề một cách rõ ràng và dễ hiểu như vậy. Có lẽ vì những kế hoạch ban đầu đã bị Phí Tiềm phá hỏng, hoặc ông nhận ra rằng những lời vòng vo không đem lại kết quả, nên cuối cùng đã nói thẳng vấn đề. Hai bên giảng hòa. Ý ông là nếu Phí Tiềm không tấn công Thành Đô, thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Còn về vùng Bạch Thủy Quận và Hán Xương mà Phí Tiềm đã chiếm đóng, Trương Tùng hoàn toàn không đề cập đến, ý nghĩa của điều này đã quá rõ ràng. Ngoài ra, Trương Tùng còn nhấn mạnh đặc biệt đến giới sĩ phu Xuyên Thục. Tuy nhiên, Phí Tiềm đã có những tính toán riêng. Sau một hồi im lặng, Phí Tiềm bỗng cười lớn, vấn đề này quan trọng, ta cần thời gian suy nghĩ. Tử Kiều đã đi đường xa tới đây, hẳn rất mệt mỏi. Ngày mai ta sẽ thiết tiệc đón tiếp, mong ngài đến dự. Tướng quân đã mở lời, Trương Tùng sao dám từ chối. Trương Tùng hiểu rằng chuyện này không thể giải quyết trong một hai ngày, và Phí Tiềm chắc chắn sẽ bàn bạc với thuộc hạ của mình. Ông vui vẻ đồng ý, rồi xin phép cáo lui. Phí Tiềm đứng dậy tiễn khách, thể hiện đúng lễ nghĩa. Anh cảm thấy không cần thiết phải tỏ ra khắc nghiệt như Tào Tháo trong lịch sử, bởi dù sao, việc không thành vẫn còn tình nghĩa. Tan cửa nát nhà. Bốn chữ nhẹ nhàng trên trang sách, thoạt nhìn tưởng chừng vô thưởng vô phạt, người đọc có thể chẳng bận tâm thêm một giây. Nhưng khi bi kịch ấy thực sự ập đến với gia đình mình, mỗi nét chữ lại hằn sâu những vết máu và nước mắt đầy đau thương. Với Đại Kiều và Tiểu Kiều, đó là những gì họ đã và đang phải trải qua. Cứ như mới ngày hôm qua thôi, hai chị em còn đang tận hưởng cuộc sống giàu sang, mỗi sớm mai thức dậy trong sự nhàn nhã, có kẻ hầu người hạ mang đồ dùng cần thiết đến tận giường, có thị nữ riêng giúp thay xiêm y, chải tóc và trang điểm. Họ chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu để lựa chọn. Sau bữa sáng, họ có thể nằm dài thư giãn, chơi đùa với mèo con hay cúng nhỏ trong nhà, hoặc ngắm nhìn đàn cá vàng tung tăng trong hồ nước. Rồi họ sẽ đàn hát, luyện thư pháp, hoặc nếu có hứng thì theo thùa may vá. Nếu không, họ có thể ra vườn bắt ve sầu hay ngồi đánh đu. Khi màn đêm buông xuống, họ lại tiếp tục vui chơi một chút rồi mới đi nghỉ. Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình yên và vui vẻ, dường như chẳng bao giờ kết thúc. Thế nhưng, tất cả niềm vui, sự yên bình và hạnh phúc ấy đã bị phá hủy hoàn toàn vào cái ngày mà đại quân của Tào Tháo kéo đến. Mùi máu tanh nồng khắp thành, mùi thịt cháy khét lẹt vẫn còn phản phất trong ký ức của Đại Kiều và Tiểu Kiều. Tiếng thét gào đau đớn, tiếng khóc than thảm thiết vẫn còn văng vẳng bên tai. Tuy nhiên, điều khiến họ sợ hãi nhất không phải là những âm thanh hay mùi hôi thối ấy, mà chính là cái chết của phụ thân, Kiều Thực. Khi cha còn tại thế, ông thường xuyên nhắc nhở và trách mắng, đôi lúc hai chị em từng nghĩ, nếu một ngày không còn phải nghe những lời cầu nhau đó thì sẽ tuyệt biết bao. Nhưng họ chưa bao giờ ngờ rằng, khi ngày đó thực sự đến, nó lại tàn khốc và bi thương đến vậy. Họ thậm chí còn không thể tự tay lo liệu hậu sự cho cha. Khi Tào Tháo công thành và Kiều Thực hy sinh, hai chị em đã được các vệ sĩ trong nhà cùng vị quản gia trung thành bảo vệ, cố gắng tìm đường thoát khỏi thành. Nhưng ngay cả khi đã rời khỏi nơi chết chóc ấy, số phận của họ vẫn đầy rẫy khổ đau. Những vệ sĩ hộ tống họ lần lượt ngã xuống một cách bí ẩn. Cứ như vậy, họ chết lặng lẽ, không một tiếng động, không một lời trăn trối, và cũng không ai có thể chôn cất, giống như cách mà cha họ đã ra đi. Sau khi chạy trốn khỏi thành, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Chỉ còn lại người quản gia trung thành, ông đã cố gắng hết sức để bảo vệ hai chị em, nhưng tương lai của họ thực sự quá mờ mịt. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, hai chị em đã mất đi tất cả, sự bảo vệ, gia đình, và thậm chí cả hy vọng. Thứ duy nhất còn lại chỉ là nỗi sợ hãi và sự bất lực. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu, và còn phải đi bao lâu nữa? Tiểu Kiều yếu ớt hỏi người quản gia. Vị quản gia không biết phải trả lời thế nào. Lão không biết ông lắc đầu đáp lại. Ông chỉ là một quản gia, nếu Kiều Thực còn sống, ít ra còn có người nể mặt ông ấy mà che chở cho họ. Nhưng giờ đây, khi Kiều Thực đã mất, ngay cả việc bảo vệ hai vị tiểu thư cũng trở nên quá sức đối với ông. Tiểu Kiều đáng thương nhìn chị mình, môi mím chặt, không biết nên làm gì hay nói gì. Sau đó, cô bé quay sang ôm chầm lấy chị như một cách tìm kiếm chút an ủi và an toàn. Vị quản gia nhìn trời đêm đang dần tối, khẽ nói, hai vị tiểu thư hãy nghỉ ngơi một chút đi. Lão sẽ ở đây canh chừng, các tiểu thư cứ yên tâm mà ngủ. Nói là nghỉ ngơi, nhưng trong tình cảnh này, ngay cả Tiểu Kiều, người luôn vô tư lạc quan nhất, cũng không thể nào an lòng chợp mắt. Dù vậy, cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại lời người quản gia, rồi lui về phía sau xe, cuộn tròn người lại như một con nhím nhỏ đã mất hết gai nhọn. Đại Kiều, sau khi ngồi im lặng một hồi, bỗng đến gần người quản gia, thì thầm, chú à, nếu có gì nguy hiểm, hãy đưa cho con vật đó. Người quản gia giật mình quay lại nhìn nàng, tiểu thư cô biết rồi sao? Đại Kiều khẽ gật đầu. Nàng không biết hết sự thật, nhưng sau những biến cố đã xảy ra, nàng mơ hồ nhận ra một phần chân tướng. Cái chết của những vệ sĩ không phải là ngẫu nhiên, và nàng cũng cảm nhận được một điều gì đó đáng sợ đang đến gần. Người quản gia trầm ngâm một lát, rồi thở dài một tiếng, từ từ lấy ra từ trong áo một mảnh vải bọc kỹ lưỡng. Ông mở ra, bên trong là một con dao găm nhỏ bằng đồng, hình dáng thanh mảnh, đầu dao khắc hình một con dê với hai sừng uốn cong tạo thành vòng tròn. Tiểu thư cô có biết dùng không? Nếu không, cứ để lão cầm cho. Người quản gia thấp giọng hỏi. Con biết mà, Đại Kiều khẽ nói. Khi xưa vú nuôi đã dạy con vài chiêu cơ bản. Người quản gia lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng cũng trao con dao cho Đại Kiều. Nàng cầm lấy, cảm thấy nó nặng hơn mình tưởng. Nàng cúi đầu nhìn con dao, rồi kiên quyết cắm nó vào búi tóc, thay cho cây trâm ngà vừa rút ra. Nàng ngẩng đầu nhìn người quản gia, mỉm cười yếu ớt, như muốn nói rằng mình đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì sắp xảy đến. Người quản gia đã rưng rưng nước mắt từ lúc nào. Ông quay mặt đi, nhìn ra bóng tối của bầu trời đêm đang phủ xuống, thì thào, không sao, chỉ là gió thổi bụi vào mắt lão thôi. Ở một nơi khác, trong doanh trại của mình, Dương Hoàng đang tức giận quát mắng một thuộc hạ, đồ ngu xuẩn. Ta bảo ngươi phải trông chừng cho kỹ hai cô nương nhà họ Kiều. Khi nào ta ra lệnh, ngươi mới được phép hành động. Ngươi là đồ đầu đất sao? Tên thuộc hạ sững sờ, lắp bắp, nhưng ngài từng nói ta nói cái gì? Ta bảo ngươi phải canh giữ cẩn thận. Có nói gì về việc động tay động chân không hả? Dương Hoằng càng thêm tức giận, gầm lên. Vâng vâng, tiểu nhân hiểu rồi. Tiểu nhân xin lỗi. Tên thuộc hạ rối rít gật đầu, không dám cãi lại. Dương Hoằng mắng thêm một tràng rồi hậm hực bỏ đi. Dù hắn thực sự thèm muốn nhan sắc của hai chị em họ Kiều, nhưng hắn không ngu ngốc đến mức để ham muốn làm mờ lý trí trong hoàn cảnh này. Kẻ thuộc hạ đã hiểu lầm ý, khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Đúng là đồ ngu. Hắn thở hắt ra, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tiếc nuối khi nghĩ đến vẻ đẹp của Đại Kiều và Tiểu Kiều. Hắn liếm môi, lắc đầu tự nhủ, thật là phí phạm, thật đáng tiếc. Dù ham muốn, hắn cũng biết lúc này không phải là thời điểm để hành động thiếu suy nghĩ. Việc cấp bách nhất bây giờ là tìm một nơi trú ẩn cho chủ nhân của mình, Viên Thuật, đang trên đường bỏ trốn. Đến được Lư Giang của Lưu Huân đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch của Dương Hoằng. Lưu Huân là một kẻ tham lam, dễ bị lung lạc bởi tiền tài và mỹ nhân, và chị em họ Kiều chính là con bài tốt nhất để đàm phán. Dương Hoằng thở dài, biết rằng hiện tại Viên Thuật không còn nơi nào để đi, và là người đứng đầu hàng ngũ mưu sĩ, hắn phải tìm ra giải pháp. Không thể để Viên Thuật cứ mãi lang thang, sống trong cảnh bấp bên ngoài đồng hoang. Lư Giang, nơi Lưu Huân đang cai quản, trở thành lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Dương Hoằng hiểu rõ bản chất của Lưu Huân. Gã này tuy bên ngoài tỏ ra hào hiệp, nhưng thực chất là kẻ mê tiền bạc và phụ nữ. Đó cũng là lý do Dương Hoằng quyết định, nếu phải đến Lư Giang, hai chị em nhà Kiều sẽ trở thành con bài đàm phán tốt nhất mà hắn có. Dĩ nhiên, đối với bên ngoài, hắn có thể bịa ra nhiều lý do chính đáng. Hắn sẽ nói rằng đây là hành động nhằm bảo vệ con gái của Kiều Thực, một đồng minh trung thành đã hy sinh vì Viên Thuật. Hắn sẽ tỏ ra việc bảo vệ Đại Kiều và Tiểu Kiều là trách nhiệm của mình, là sự đền ơn cho lòng trung thành của Kiều Thực. Nhưng thực tế, Dương Hoằng hiểu rằng, một khi giao chị em họ Kiều cho Lưu Huân, hắn sẽ dễ dàng giành được lòng tin và sự ủng hộ từ viên thái thú này. Thật là đáng tiếc, Dương Hoằng lẩm bẩm, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Một cặp song sinh hiếm có như Đại Kiều và Tiểu Kiều, sắc đẹp tuyệt trần như thế, lại sắp bị đem ra làm công cụ chính trị. Hắn không phải không ham muốn họ, nhưng hắn biết rõ, quyền lực và sự an toàn của Viên Thuật mới là điều quan trọng nhất lúc này. Dương Hoằng tiếp tục tính toán kế hoạch trong đầu, chuẩn bị hành động một cách cẩn trọng. Hắn biết rằng, Viên Thuật không còn nhiều lựa chọn. Nếu kế hoạch này thất bại, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Trong lúc đó, ở một nơi khác, Đại Kiều ngồi trong xe ngựa, lòng đầy lo âu. Nàng biết rằng cuộc sống của họ đã hoàn toàn thay đổi. Mọi thứ mà nàng từng biết, sự giàu sang, hạnh phúc, và những ngày tháng yên bình giờ chỉ còn là quá khứ. Chỉ còn lại sự bất định, lo lắng và sợ hãi về những điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Chị à, Tiểu Kiều rút vào bên cạnh Đại Kiều, giọng khẽ khàng. Chúng ta sẽ đi đâu? Đại Kiều nhìn em gái, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, nhưng không biết phải trả lời thế nào. Bản thân nàng cũng không rõ số phận của họ sẽ ra sao, chỉ biết rằng, cuộc hành trình này sẽ không hề dễ dàng. Trong bóng đêm mịt mùng, số phận của chị em họ Kiều vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Liệu họ sẽ phải đối mặt với số phận cay nghiệt ra sao? Liệu họ có thể tìm thấy lối thoát khỏi cảnh ngộ đau đớn này hay không? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Tình cảnh của Lưu Bị thực ra cũng giống như một trò cờ bạc phổ biến trong lịch sử Hoa Hạ. Dù mỗi ngày Quan Vũ và Trương Phi cứ bảo hắn đang tăng trưởng mạnh, nhưng thực tế là chẳng có tiến triển gì. Mọi người có thể gọi đó là tăng trưởng chậm, nhưng sự thật chỉ là một cách tự lừa dối mình mà thôi. Cũng như trong thế giới cờ bạc, nếu không có người mới tham gia, làm sao những kẻ cũ có thể bán được cổ phiếu của mình? Kẻ trồng rau cứ thay phiên nhau xuất hiện, cắt hết lớp này đến lớp khác. Lưu Bị cũng muốn cắt rau, vì hắn đã bị cắt trong suốt nhiều năm, nên cũng mong muốn một ngày trở thành người cắt thay vì bị cắt. Nhưng vấn đề là, làm sao tìm được một mảnh đất để trồng rau? Khu vực Kinh Tương thực sự không tệ, Lưu Bị chỉ mới ở đó một thời gian ngắn mà đã cảm thấy rất hứng thú. Tuy nhiên, sĩ tộc của Kinh Tương là một vấn đề lớn. Vì vậy, mặc dù đóng quân ở Tân Giả, Lưu Bị vẫn luôn tìm cách lui tới Tương Dương. Như người ta thường nói, ý tại ngôn ngoại. Việc Lưu Bị tìm đến Lưu Biểu không chỉ để dựa dẫm, mà là để thiết lập mối quan hệ với sĩ tộc Kinh Tương, chuẩn bị cho tương lai. Phòng khi, một ngày nào đó không phải từng có một đại nhân vật nói rằng, con người không có ước mơ thì khác gì cá mặn sao? Đúng vậy, nếu không có ước mơ, thì làm sao thể hiện được sự đặc biệt? Lưu Bị, dĩ nhiên là một cá mặn có ước mơ. Nhưng ai cũng biết, cá mặn thường có mùi, đi đến đâu, người ta cũng có thể ngửi thấy Lưu Huyền Đức lại đến nữa. À, ở bên ngoài tiểu đình Lộc Sơn, một thanh niên lén lúc nhìn xuống, thấy Lưu Bị đang đi xuống núi thì thốt lên. Nhưng hắn không ngờ Lưu Bị cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lên, khiến thanh niên kia vội thụt đầu lại, lại muốn mời sư phụ xuất sơn ư. Bàn Đức Công bật cười, kéo lại chiếc áo khoác da trên người. Năm xưa, ngay cả Lưu Cảnh Thăng còn không thể thuyết phục được sư phụ, thiếu niên bĩu môi, cứ suốt ngày nhắc đến Hán Thất Tông Thân, chẳng thấy chán gì thế, nhân không phải đều như vậy sao? Bàn Đức Công cười nói, người đam mê hư danh, càng đi càng xa. Thiếu niên ngẩn người một lúc, rồi cúi đầu chắp tay nói, tạ sư phụ chỉ điểm. Bàn Đức Công mỉm cười, gật đầu rồi hỏi, con thấy người đó thế nào? Như bèo nổi, không có gốc rễ, ắt sẽ không tồn tại lâu dài. Thiếu niên trả lời. Bàn Đức Công cười nhẹ, không nói đúng hay sai, chỉ chuyển chủ đề, thế còn Tôn Bá Phù ở Giang Đông thì sao? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Bàn Đức Công, rồi đáp, nhiệt huyết thừa thải, cứng rắn dễ gãy. Còn Tào Bàn Đức Công vừa nói đến một nửa, chợt nghĩ lại, liền đổi giọng, con thấy Trinh Tây tướng quân thế nào? Trinh Tây tướng quân ư? Thiếu niên lập tức thốt lên, không phải Sĩ Nguyên đã ở chỗ ấy rồi sao? Sĩ Nguyên là Sĩ Nguyên. Bàn Đức Công quay lại nhìn thiếu niên, còn Khổng Minh là Khổng Minh, sao có thể lẫn lộn với nhau? Nghe nói gần đây huynh trưởng của con, Tử Du, đã đến Giang Đông rồi. Khổng Minh im lặng một lúc, rồi gật đầu, đúng vậy. Gần đây, Tôn Sách ở Giang Đông đang chiêu mộ nhân tài, việc Chu Cật đến đó cũng có ý nghĩa sâu xa. Họ Viên đã suy tàn. Bàn Đức Công ngẩng đầu nhìn bầu trời, từ tốn nói, Viên Bản Sơ bên ngoài thì hào nhoáng, bên trong lại hẹp hòi. Hai anh em không thể hòa thuận, nên giờ mới lâm vào cảnh cô độc, thật là tự chuốc lấy. Bây giờ thiên hạ càng thêm hỗn loạn, từ Sơn Đông đến Sơn Tây, Giang Nam đến Giang Bắc, đâu đâu cũng có thể nổ ra chiến sự, con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Khổng Minh chắp tay cúi đầu, im lặng không nói gì thêm. Dưới chân núi Lộc Sơn, Lưu Bị lại một lần nữa đi qua ngôi nhà gỗ. Khi biết Gia Cát Lượng không có ở nhà, ông đành để lại một lời nhắn, rồi lững thững ra về. Thật là Trinh Tây được trời cao quá ưu ái. Đi được nửa đường, Lưu Bị không khỏi thở dài, nghe nói dưới chân núi Lộc Sơn này, ngôi nhà kia từng có Bàn Sĩ Nguyên, Từ Nguyên Trực, đều là những kỳ tài tuyệt đỉnh, có thể mưu lược, quyết chiến từ xa. Lại còn có Tảo Tử Kính, tinh thông nông nghiệp, người đời tôn là thần nông tái thế, đi đến đâu hạn hán cũng hết, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Còn có Thái Sử Tử Giám, tinh thông binh khí, những binh khí do ông chế tạo đều là hạng thượng đẳng, thậm chí có cả thần binh, có thể chém sắt như bùn, ai cũng thèm muốn hai, nếu ta có được một trong số họ, đời này cũng mãn nguyện rồi. Cớ sao trời lại đối xử tốt với Trinh Tây như vậy? Đại ca Trương Phi nhìn Lưu Bị, muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì. Lưu Bị quay đầu nhìn Trương Phi, đột nhiên mỉm cười, nói, nhưng ta có hai người huynh đệ tốt. Trinh Tây thì sao? Hai người huynh đệ như tay chân của ta, chỉ cần có các đệ bên cạnh, chẳng có nơi nào trên thế gian này mà ta không thể đến. Chẳng có thứ gì mà ta không thể giành lấy. Nghe vậy, ngay cả Quan Vũ cũng cảm động, ông vuốt nhẹ bộ râu dài, kiêu hãnh nói, nguyện vọng của huynh trưởng chính là điều mà Quan Mỗ sẽ theo đuổi. Ta cũng vậy. Trương Phi cũng hét lên một tiếng, khiến chim thú trong rừng vội vàng chạy tán loạn. Khi ba người đang cười vang, thì đột nhiên có tiếng gọi lớn từ phía trước, người phía trước là Huyền Đức Công phải không? Xin dừng bước. Lưu Bị cùng Quan Vũ và Trương Phi nhìn nhau. Khi người gọi đến gần, họ mới nhận ra đó chính là công tử Lưu Kỳ, con trai cả của Lưu Biểu. Lưu Kỳ cưỡi ngựa đến gần Lưu Bị, không xuống ngựa, chỉ hơi cúi mình cung kính chào, "Huyền Đức, khiến ta phải tìm ngươi khắp nơi." Lưu Kỳ, sau khi biết cha mình có ý định để mình dẫn quân tiến vào Ích Châu, đã vội vàng đi tìm Lưu Bị. Nhưng khi đến Tân Giả thì được báo là Lưu Bị đã đi Tương Dương, còn khi quay về Tương Dương thì Lưu Bị đã lên núi Lộc Sơn. Quả là một chuyến đi không dễ dàng. Lưu Bị vội nói, khiến công tử phải vất vả, đều là lỗi của tại hạ. Lưu Kỳ không phải là người thích bắt bẻ. Thấy Lưu Bị thẳng thắn thừa nhận lỗi, Lưu Kỳ cũng không nói thêm gì, mà kể cho Lưu Bị nghe, để Huyền Đức biết, mấy ngày trước, Ích Châu Lưu Ích Châu đã sai người đến cầu cứu cha ta, mong được hỗ trợ quân lực để chống lại kẻ thù phương Bắc. Lưu Bị trợn mắt, không thể tin nổi, vậy thì ý của lệnh tôn là Lưu Kỳ lớn tiếng nói, cha ta muốn để ta dẫn quân. Nếu có Huyền Đức giúp đỡ, ta sẽ không còn gì phải lo lắng. Không biết Huyền Đức có nguyện ý theo ta vào xuyên không? Lưu Bị và hai người huynh đệ của mình liếc nhìn nhau, dường như cả ba đều có thể đọc được niềm vui trong mắt đối phương. Được công tử trọng dụng, Bị xin nguyện theo công tử vào xuyên. Nhưng sự việc không hề đơn giản như Lưu Bị nghĩ. Lưu Kỳ mang theo hy vọng lớn, nhưng ở Kinh Châu, nếu là chuyện săn bắn, uống rượu thì Lưu Kỳ có thể quyết định, nhưng nếu là chuyện xuất binh, tài chính hay lương thảo, thì tất cả vẫn cần sự đồng ý cuối cùng của Lưu Biểu. Không rõ vì lý do gì, Lưu Biểu vẫn không trực tiếp gặp Lưu Bị để bàn về việc này. Mãi cho đến vài ngày sau, khi tin Tào Tháo chiếm được Thọ Xuân lan truyền, Lưu Biểu mới mở tiệc chiêu đãi Lưu Bị và chính thức đưa ra vấn đề. Tuy nhiên, Lưu Biểu cũng kèm theo một điều kiện, Lưu Bị từ Tương Dương trở về Tân Giả, về đến nhà nhưng không vào đại sảnh mà ngồi thẫn thờ ở sân sau. Lan Quân Mễ phu nhân nghe người hầu báo Lưu Bị đã về, nhưng chờ mãi không thấy ông vào, bèn tìm đến sân sau. Ngài Trinh Nhi Lưu Bị ra hiệu mời Mễ Trinh ngồi xuống. Mễ Trinh nhỏ hơn Lưu Bị gần 2 giáp, có thể trong thời hiện đại sẽ gây ra nhiều lời đàm tiếu, nhưng ở thời Hán, đó là một điều hoàn toàn bình thường. Cũng như việc bây giờ, Lưu Bị sắp sửa tái hôn. Thế này sau khi nghe chuyện, Mễ Trinh cố gắng nở một nụ cười, nói, thần thiếp xin chúc mừng Lan Quân ngài, có cần thiếp chuẩn bị gì không? Lưu Bị hơi khó xử, nhưng vẫn nói ra, xin làm phiền Trinh Nhi tạm chuyển ra Tây Sương phòng có được không? Cô dâu mới là người thuộc dòng dõi họ Thái, nghe nói là em gái của Thái Mạo. Do vậy, không thể để nàng đến làm tiểu thiếp mà cần Mễ Trinh nhường lại phòng chính. Mễ Trinh nghe vậy, chăm chú nhìn Lưu Bị, như thể đang cố hiểu rõ con người của vị Lan Quân trước mắt. Một lúc lâu sau, nàng mới nở nụ cười, gật đầu nói, được, thiếp sẽ chuyển ngay hôm nay. Lưu Bị định nói gì đó, nhưng nhận ra mình không thể thốt nên lời. Những lời hào hùng thường nói với Quan Vũ và Trương Phi, giờ đây trước Mễ Trinh lại trở nên vô nghĩa và yếu ớt. Việc để Mễ Trinh dọn ra ngoài thực chất là một cách để bảo vệ nàng. Lưu Biểu không chỉ sắp xếp cho Lưu Bị cuộc hôn nhân này, mà còn ngụ ý rằng đường đi tới Ích Châu gian nan hiểm trở. Vì vậy, Lưu Biểu đề nghị Lưu Bị không nên dẫn theo gia quyến mà hãy để họ ở lại Kinh Tương, vừa an toàn vừa đảm bảo điều kiện sống tốt hơn. Lời nói nghe qua có vẻ dễ nghe, nhưng thực chất cả Lưu Biểu và Lưu Bị đều hiểu rõ ngụ ý của việc này. Nếu muốn nắm bắt cơ hội, Lưu Bị không chỉ phải chấp nhận hôn nhân liên minh, mà còn phải để lại gia quyến làm con tin. Dĩ nhiên, Lưu Bị cũng có thể từ chối, nhưng nếu làm vậy, rất có thể hắn sẽ mất cả Tân Giả và buộc phải tiếp tục cuộc hành trình lưu lạc. Khi cơ hội đến, không chỉ cần chuẩn bị mà còn phải sẵn sàng hy sinh. Lưu Bị cuối cùng đã chọn theo đuổi ước mơ của mình, và để làm điều đó, hắn phải chấp nhận một số hy sinh. Vì vậy, nếu Mễ Trinh ở lại, việc nhường lại phòng chính ít nhất sẽ cho nàng một vị thế nhất định trước Tân Nương Thái Thị, bảo vệ nàng an toàn trong thời gian đầu. Tất cả những tính toán và sắp xếp của Lưu Bị có vẻ chu toàn, nhưng đối với Mễ Trinh vào thời điểm này, chúng đều vô nghĩa. Nhiều người thành công thường nói rằng, khi cơ hội đến, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng họ lại quên rằng, đôi khi những sự chuẩn bị này bao gồm cả việc hy sinh, có thể là hy sinh bản thân hoặc hy sinh người khác. Thật là tiện cho lão già ấy quá, Thái Mạo lẩm bẩm, nhìn vợ mình đang bận rộn chuẩn bị đồ cưới cho em gái. Sao mà trước đó lại không nhanh hơn nhà họ Hoàng một bước nhỉ, khoan đã. Thái Mạo đột nhiên đứng dậy, giật lại 2 cuộn thư pháp từ tay vợ, cái này không thể làm đồ cưới, chọn cái khác đi. Cầm kỳ thi họa trong nhà chỉ có đôi thư pháp Mạnh Hoàng này là thành cặp. Vợ của Thái Mạo không vui. Những bức thư pháp còn lại đều là từng bức lẻ, mà có đôi thì cũng chỉ viết những câu cổ lỗ sĩ, sao có thể làm đồ cưới được. Là chị dâu trong nhà, bà phải cẩn thận chuẩn bị đồ cưới cho em gái. Thái Mạo nhìn bức thư pháp trong tay, tiếc nuối nói, thật không có thứ nào khác sao. Ta thấy phía nhà sau vẫn còn 2 bức cũng khá mà, cặp thư pháp viết, phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn à, ha ha. Vợ của Thái Mạo cười lớn, ngày cưới mà tặng 2 câu đó, huynh nghĩ có thực sự phù hợp không? Thái Mạo cứng mặt, im lặng một hồi lâu, rồi miễn cưỡng trả lại cuộn thư pháp cho vợ, đúng là tiện cho lão già đó rồi. Cái gì mà lão già, giờ đều là người một nhà cả rồi. Vợ Thái Mạo lườm hắn một cái, cẩn thận kẻo người ta nghe thấy, hơn nữa, cũng không nên nói về em gái như vậy. Thái Mạo cười cười, quan trọng hơn cả là đội binh lính đi kèm trong lễ cưới lão Huyền Đức, không lâu nữa sẽ cùng công tử lớn tiến về Xuyên Thục, nên điều quan trọng nhất với lão ta chắc hẳn là số binh lính theo kèm cái gì. Vợ Thái Mạo nhíu mày. Dẫu biết rằng là nữ nhân thời Hán phải quen với việc trở thành công cụ chính trị, nhưng bà vẫn thấy không cam tâm cho em gái mình. Vậy chẳng phải cô biết gì chứ? Thái Mạo liếc nhìn vợ mình, nếu ta không chịu nhượng một số binh lính, liệu chủ công có thể yên lòng? Cô không thấy dạo này gã Cam Ninh đang hống hách thế nào sao? Nếu ta chịu nhượng bộ một chút, chia một phần quân lực đi, chủ công ngược lại sẽ càng ủng hộ ta hơn. Cách tiến thoái, có tiến có lùi, mới có thể duy trì lâu dài. Vợ Thái Mạo không thể nói gì để bênh vực cho em gái, chỉ có thể thở dài và cho qua chuyện. À đúng rồi, Thái Mạo nhớ ra một chuyện, nói, công tử Tông không bao lâu nữa cũng đến tuổi rồi, gia tộc cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc lựa chọn thê tử một cách cẩn thận. Vợ Thái Mạo mỉm cười, chuyện này huynh cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi. Thái Mạo gật đầu, nhìn lên bầu trời. Đối với hắn, nếu có thể giải quyết bằng hôn nhân liên minh, thì nên dùng hôn nhân. Chỉ khi hôn nhân không giải quyết được, hắn mới cân nhắc đến các phương thức khác. Hết chương 1458. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!